Chương 1481. Thiếu niên áo xanh nhìn thấy thản nhiên nói. Chỗ này chưa sạch. Bên cạnh cũng có người nói. Ngọc công tử nói rất đúng, chỗ này quét chưa sạch. Lại có người nói. Là tên quét rác kia lười hủi. Nếu có người trốn việc thì sao? Thiếu niên áo xanh lại nói. Trừng trị. Mọi người đồng thanh đáp. Ánh mắt không tốt đẹp gì nhìn sang thiếu niên quét rác. Thiếu niên quét rác thấy đám người kia đã vội vàng đứng lên. Chỉ tiếc vẫn chậm một bước, lá đã rụng xuống, tội danh đã thành. Thiếu niên đỏ bừng mặt, liều lĩnh kêu lên. Ngọc Lâm Thông, ngươi rốt cuộc muốn hại ta tới khi nào? Không phải năm đó ta chỉ thắng ngươi một viên linh nguyên đan sao? Đó là do ngươi đánh cược thua, dựa vào cái gì tìm ta gây phiền toái? Lại nói ngươi tìm người làm tổn thương kinh mạch ta, hại ta 5 năm không thể tu luyện, hiện giờ chỉ có thể làm quét rác, ngươi còn muốn thế nào? Thiếu niên tâm tính non nớt, cảm giác đối phương hại mình là vì không nỡ một viên đan dược, không biết chuyện Ngọc Lâm Thông thù hận mình, ở chỗ đã vạch trần mọi chuyện khiến hắn không có mặt mũi. Cho nên Ngọc Lâm Thông hạ màn. Hay lắm Diệp Huyền, rõ ràng là ngươi vô năng, 5 năm không thể tiến bộ, lại vẫn dám ngậm máu phun người, đánh cho ta. Mọi người nhào tới. Diệp Huyền tiểu tử cũng không ngốc, thấy thế nhanh chân bỏ chạy. Đã trường kỳ bị khi phụ sỉ nhục nên đầy kinh nghiệm, tu vi bình thường nhưng lại chạy trốn rất điêu luyện, một đám người lại không có cách làm gì hắn. Trong số họ tu vi thấp nhất đã là linh hải kỳ, nhiều hơn là thoát phàm. Mắt thấy một người thân phận linh sư, không bắt được một linh hồ tiểu tử đều thấy mất mặt, một đám truy đuổi gấp gáp. Thậm chí trực tiếp dùng thuật pháp bay về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không sợ, chạy thẳng vào trong một quần thể kiến trúc. Nơi đây là tổng bộ Thiên Sương Môn, nhiều cung lầu các vũ, cũng có không ít đại nhân vật lui tới. Đám người trẻ tuổi chỉ dám bắt nạt Diệp Huyền chưa dám làm càn ở đây, chỉ có ngừng bay hạ xuống. Diệp Huyền vẫn liều lĩnh xông tới. Hắn mới là linh đồ, nơi có thể đi hữu hạn, thời khắc này lại thầm muốn trốn tránh nên chạy loạn không suy nghĩ, mắt thấy sắp tới một chỗ không người. Kẻ đuổi sau biết nơi này kêu lên. Không được vào đó, nơi đó là tổ đường. Mọi người nghe lời dừng lại, Diệp Huyền vẫn liều lĩnh xông vào, không phải hắn không nghe thấy mà là hắn căn bản không tin lời đối thủ. Nếu nói dối thì sao? Mình dừng chân mới bị hại. Trước mắt là một tòa đại điện phong cách cổ xưa, không ai trông coi, còn có xu thế uy nghiêm. Diệp Huyền cũng không thèm nhìn, cứ như vậy lao vào trong điện, cho đến khi đụng vào cửa chính mới cảm thấy một cỗ lực lượng trói chặt không cho mình nhúc nhích. Hắn hoảng hốt phát hiện thân thể mình chậm rãi lơ lửng trên không trung. Hắn liều mạng muốn tránh mà không được. Đang hoảng sợ, bỗng nhiên sau cửa có ánh sáng, tiếp theo cả tòa điện phủ lay động kịch liệt, một cỗ sức mạnh vô biên từ trong trung trào ra, giống như có thứ gì đó dãy dụ muốn tránh khỏi trói buộc. Dưới lực lượng này, lực trói buộc Diệp Huyền cũng biến mất, Diệp Huyền ngã từ trên không trung xuống đất. Lúc này hắn đã ý thức được trong đại điện xuất hiện biến hóa. Bản năng hắn muốn chạy, nhưng đám người Lâm Thông truy kích bên ngoài khiến hắn dừng bước. Trong đầu nghĩ bên trong có lẽ có nguy hiểm, nhưng nếu có cơ duyên thì sao? Nếu cứ thế bỏ chạy, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ duyên sao? Từng trải qua hoàn cảnh chua xót, trong lòng Diệp Huyền đã hạ quyết định. Hắn không muốn chạy trốn, không muốn mặc người ức hiếp. Nếu trong điện là tử vong cạm bẫy thì chết. Nếu có kỳ ngộ có thể thay đổi cuộc đời mình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Huyền hạ quyết định, đột nhiên giơ tay đẩy cửa. Lúc này lực lượng ở cửa điện đều dùng để đối kháng tồn tại bên trong, Diệp Huyền không gặp lực cản, vừa chạm vào đã đẩy cửa điện ra. Quang chiều mãnh liệt trào ra điện phủ, lao thẳng tới chân trời. Ánh sáng xông lên, Diệp Huyền theo bản năng muốn nhắm mắt, sau đó lại phát hiện tia sáng này không hề chói mắt mà còn ấm áp. Dưới ánh sáng, ám thương trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, không chỉ có như thế, cả người như tắm gió xuân. Cảm nhận được có một cỗ năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể, một cảm giác huyền diệu khó giải thích theo đó sinh ra. Rốt cục đã trở lại. Bên tai vang lên tiếng thổn thức. Diệp Huyền thấy một người trẻ tuổi đi ra, ở phía sau hắn còn lóe lên dao động kỳ dị, giống mặt kính lấp lánh ánh sáng nhiều màu, khi dao động quang chiều dần dần biến mất, chỉ còn lại trận vân lấp lánh cũng theo năng lượng tiêu tan mà ảm đạm đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là Diệp Huyền cả kinh ngây người. Hắn không có kiến thức nhưng vẫn cảm nhận được gì đó không tầm thường. Tượng tổ tông Thiên Sương Môn hàng năm thờ phụng không ai không biết. Mà người đi ra từ nội đường này tuyệt đối không phải Thiên Sương Môn lão tổ. Lúc này đối phương đã ra khỏi tổ đường, lướt qua bên Diệp Huyền cười nói. Hóa ra là tiểu tử ngươi xông cửa vào, phá cấm bế. Mặc dù nói không có ngươi, bố trí nơi đây cũng không ngăn cản được bản tôn. Tuy nhiên ngươi đã khiến bản tôn giảm bớt chút khí lực. Nhân quả chi đạo, thiện ác có báo. Cũng được, nếu thế sẽ ban cho ngươi điểm tốt. Nói xong cong ngón tay búng ra, một cỗ ý niệm tiến vào đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức cảm thấy trong đầu có thêm tri thức, là một môn tâm pháp còn cao cường hơn công pháp mạnh nhất của Thiên Sương Môn. Trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Người trẻ tuổi kia nói. Ngươi được công pháp của ta, lại có vận may được một tia năng lượng không gian, tương lai chăm chỉ tu luyện sẽ có sở thành. Nhân quả đã hạ, ta có thể đi rồi. Nói xong đã bay đi, không để ý tới Diệp Huyền. Đối với Ngọc Thành Tử mà nói đó là một đoạn nhân quả, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói lại là biến chuyển vận mạng một đời. Sau khi mất thời gian tìm kiếm, Ngọc Thành Tử đã tìm đủ tài liệu, rốt cục bố trí được truyền tống trận đi vào Hồng Hoang Đại Lục. Đối với một tu giả mà nói, đó không phải thời gian dài, nhưng đối với người mong trở lại như Ngọc Thành Tử thì đã phí phạm quá nhiều thời gian. Hắn cũng không truyền tống đến Ngũ Nguyên Động Phủ, bởi vì với hắn mà nói còn có chỗ tốt hơn, đó chính là nơi này. Ra khỏi tổ đường, Ngọc Thành Tử ngửa đầu nhìn bầu trời. Đỉnh đầu là không gian ngũ thải. Rốt cục, ta đã trở lại. Ngọc Thành Tử nhìn không trung lẩm bẩm nói. Là ai? Dám xông vào trọng địa Thiên Sương Môn. Tiếng quát là do người Thiên Sương Môn chạy tới. Động tĩnh này đã kinh động đến Thiên Sương Môn. Ngọc Thành Tử lại thờ ơ nhìn lên khoảng không. Với hắn mà nói, dường như chuyện gì cũng không trọng yếu. Duy chỉ có điện phụ trên đỉnh đầu, sâu trong trời cao kia mới có ý nghĩa. Lớn mật. Dường như bị thái độ Ngọc Thành Tử chọc giận, một tu giả tức giận cầm kiếm xông tới, mũi kiếm hiện kiếm quang sắc bén. Làm một tu giả thiên tâm, một kiếm này hắn đã làm vô cùng tốt rồi, cho dù là tồn tại cấp tử phủ cũng không thể xem nhẹ công kích như vậy. Nhưng mà Ngọc Thành Tử lại như không nhìn thấy. Hắn thậm chí không kịp dùng hộ thể pháp cháo, cứ như vậy đứng đó. Kiếm quang chưa tới gần Ngọc Thành Tử đã biến mất. Ngay sau đó, tu giả kia cứng đờ bất động. Một trận gió thổi tới, tu giả kia liền biến thành bụi, tán vào không trung. Đây không phải là pháp thuật, chỉ là khí thế Ngọc Thành Tử vô ý phát ra. Oai của tiên đế không thể xâm phạm. Chỉ là chút khí thế đã khiến một vị tu giả thiên tâm tan thành cho bụi. Tiên phong phấp phới, vân vũ trời cao. Tu giả thiên tâm tiêu vong, trên không trung xuất hiện thêm mấy người. Một người mặt như quả táo, râu dài tới bụng, nói với Ngọc Thành Tử. Người nào dám xông vào tổ đường, giết môn nhân, bắt nạt Thiên Sương môn ta không người ư? Ngọc Thành Tử vẫn không biết, chỉ kinh ngạc nhìn lên trời, nhìn dáng mây nhiều màu trong mây. Lớn mật, tu giả bên cạnh thấy thế liền cùng ra tay với Ngọc Thành Tử. Có vết xe đổ của thiên tâm kia, lần này bọn họ ra tay đều cẩn thận hơn nhiều, lúc công kích cũng không quên phủ thêm pháp cháo. Cả mí mắt Ngọc Thành Tử cũng không động, chỉ cau mày nói. Ồn ào, chỉ hai chữ đã khiến tu giả kia như gặp phải sét đánh. Lôi âm như có ma lực vô biên tiến vào trong cơ thể tu giả, mấy người đồng thời nổ thành máu thịt. Kinh hãi nhất chính là pháp cháo của họ chưa bị phá nát, vẫn như lồng thủy tinh trục bên ngoài, bị huyết nhục nhuộm thành màu đỏ. Tử Dương Chân Quân hoảng sợ. Hắn tu hành 3.000 năm, vẫn chưa từng thấy thủ đoạn như thế. Lúc này Ngọc Thành Tử đã nhìn sang Tử Dương Chân Quân, chỉ một cái liếc mắt, mà Tử Dương Chân Quân có cảm giác như lâm vào khoảng không vô tận, dãy dụa thế nào cũng không được. Hắn biết không tốt, dốc pháp lực toàn thân, hét lớn một tiếng. Mở! Năng lượng khởi động đồng thời bùng nổ theo tiếng sấm vang dội. Nương theo tiếng ầm ầm, Tử Dương Chân Quân thoát khỏi hư không, lúc này mới phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ, chưa có chuyện gì phát sinh, chỉ có tiếng gầm rú vang vọng khi mình dốc toàn lực vẫn còn. Chỉ một ánh mắt khiến mình lâm vào ảo cảnh, khiến mình sử dụng toàn bộ khí lực mới có thể dãy ra, Tử Dương Chân Quân kinh hãi vô cùng. Còn vẻ mặt của đối phương vẫn không thèm để ý, hiển nhiên căn bản không coi việc này là đâu. Với Ngọc Thành Tử mà nói, công kích kia thật sự chỉ là một cái liếc mắt, còn chưa tới một phần vạn uy năng. Không trói được một xuất khiếu chân quân cũng không kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Thành Tử lại phát ra tiếng hừ nhẹ. Một tiếng hừ phát ra từ trong mũi, hai luồng khí lưu như mũi tên bắn tới Tử Dương Chân Quân. Tử Dương Chân Quân nhìn mũi tên phóng tới, nhưng lại không thể trốn, thậm chí ngay cả ý niệm né tránh cũng không có, cứ kinh ngạc đứng đó. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chợt vang lên. Không thể. Trong tầng mây hiện ra một bàn tay bắn ra hai chỉ triệt tiêu hai mũi tên khí kia. Ngay sau đó, một tiên nhân lông mày dài xuất hiện trong tầng mây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử Dương Chân Quân thấy thế mới khôi phục tinh thần, quát lên sư phụ rồi quỳ lại. Tiên nhân lông mày dài là tiên đài trấn phái Thiên Sương Môn. Tiên nhân lông mày dài vừa xuất hiện đã cảm nhận được uy áp đến từ Ngọc Thành Tử. Cũng chỉ có cấp độ như hắn mới cảm nhận được chỗ đáng sợ của Ngọc Thành Tử, như thuyền trưởng đã kinh qua mưa gió mới hiểu được biển rộng và hung vĩ thế nào. Nên lúc này vừa xuất hiện đã nói, không biết cao nhân phương nào đại giá quang lâm, hết sức vinh hạnh. Thái độ này làm Tử Dương Chân Quân chấn động. Hắn biết tính sư phụ mình, cho dù chống lại chân tiên cũng chỉ hơi chấp hạ lễ, chẳng lẽ. Hắn có chút không dám nghĩ tới, Ngọc Thành Tử lại nói. Xích Hàn Tùng đâu? Nghe thế, tiên nhân lông mày dài run lên, trả lời. Gia sư đã quy khư hơn vạn năm trước. Quy khư? Ngọc Thành Tử cười ha hả nói. Xích Hàn Tùng, đã biết ta về còn không xuất thế, còn định chờ tới khi nào? Lúc nói, chỉ thấy dưới bậc núi xa xa, thiếu niên tên Ngọc Lâm Thông đột nhiên kêu thảm, toàn thân vặn vẹo biến hình. Đồng thời năng lượng cuồn cuộn xuất thế, không ngừng để thăng tu vi, từ thoát phàm đến thiên tâm, đến tử phủ, vào tiên đài, thẳng tới chân tiên mới dừng lại, toàn thân biến hóa, không còn là dáng vẻ quý công tử như trước mà mặc chiến giáp màu đỏ, cầm huyết sắc trường mâu. Nam tử kia đứng trên mây, hào quang như thái dương chói mắt, khiến người ta sinh lòng cúng bái. Nhưng mà một nhân vật như thiên thần nhìn thấy Ngọc Thành Tử lại lộ vẻ vui mừng quỳ xuống lại, lớn tiếng nói: "Thị vệ trưởng Thánh Vương Đình Xích Hàn Tùng tham kiến tiên đế bệ hạ đã trở lại." Nói xong lời cuối cùng, Xích Hàn Tùng run rẩy đầy kích động. Ngọc Thành Tử mỉm cười gật đầu: "Mấy năm nay vất vả các ngươi, tất cả mọi người vẫn tốt chứ?" Xích Hàn Tùng nói: "20 năm trước, bệ hạ trở về, lấy vô thượng thần thông cho ta biết và sống lại, nhưng không ngờ sau đó bệ hạ thất tung. Thiên diễn tử tính ra đó là trở ngại thiên đạo, vừa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện xấu là đường bệ hạ về hung hiểm, con đường phía trước khó lường, chuyện tốt là đại kế của bệ hạ đã thành, vạn năm mưu hoa, thành công đang ở ngay trước mắt. Khuyên chúng ta nhẫn nại. Vậy sao ngươi còn ngủ đông nữa?" Ngọc Thành Tử hỏi. Theo suy nghĩ của hắn, sau khi trở về sẽ thấy cờ hiệu, tiên phái thuộc về hắn, nào ngờ lại là một môn phái lạ hoắc, cả Xích Hàn Tùng cũng không thấy đâu. Nếu không phải hắn có hiểu biết về Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật, phát hiện nơi đây còn có người ở ngủ đông, thì cũng không ngờ Xích Hàn Tùng vẫn ngủ đông. Xích Hàn Tùng tỏ vẻ tức giận. Còn không phải Tinh La Môn và Tề Thiên Tông sao? Hai phái đó cảm nhận được thiên đạo, sau khi bệ hạ trở về liền phái người truy sát chúng ta. Ta chờ bệ hạ lãnh đạo, vừa mới trở về lại đang hỗn loạn không hiểu tình hình, kết quả bị giết tới trở tay không kịp. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Ngọc Thành Tử trầm xuống. Xích Hàn Tùng dập đầu nói: "Tinh La Môn Tề Thiên Tông liên hợp 72 phái Hồng Hoang, Hư Không Tam Thập Tam Thiên liên hợp ra tay, truy sát chúng ta, Xích Luyện Tử, Quỷ Cốc Tiên, Tiểu Đào Hậu, Tiên Tử đều chết trận, 128 ngươi trở về còn chưa kịp kiến công lập nghiệp đã chết trận mất 22 người." Khốn khiếp! Ngọc Thành Tử tức giận. Hơn 100 thuộc hạ cũ của Vương Đình đều do hắn đích thân chọn lựa, ngoài Thanh Long có thể nói ai cũng trung thành với hắn. Sau khi trải qua Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật cũng có biến hóa về chất, ai cũng có hy vọng thông tới đại đạo, hiện giờ vừa mới bắt đầu đã hao tổn 20 người thì sao có thể không đau lòng. Sự tổn thất không phải chỉ vài tiên tu có thể bù lại được. Xích Hàn Tùng nói, ta chờ bệ hạ về lãnh đạo, không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ đành tránh lui tạm thời nhường nhịn. Trong đó một số người phụ trách hấp dẫn 74 phái và 33 thiên, một số người khác thì ngủ đông. Thiên diễn tính ra nên ngủ đông lần nữa chờ bệ hạ trở về. Hóa ra là như vậy. Ngọc Thành Tử gật gật đầu, có phần đã hiểu tình thế hiện giờ của Hồng Hoang. Khi quay về phát sinh thiên đạo trở ngại, khiến mình muộn mất 20 năm, còn tổn thất một bộ phận tinh anh dưới tay khiến Tinh La Môn và Tề Thiên Tông đã có bố trí. Hiện giờ hai đại phái đã chuẩn bị 20 năm, xem ra rất nhanh sẽ ra tay với mình. Nghĩ vậy, Ngọc Thành Tử cười hắc hắc. Được, rất tốt. Ta vốn cũng không nghĩ có thể thuận lợi nhất thống, thành tựu đại nghiệp. Kẻ cản đường ta, chính giới cũng thế, phản giới cũng được. Tất cả đều giết không tha. Nói xong Ngọc Thành Tử bay lên trời cao. Trên bầu trời sừng sững hiện lốc xoáy năng lượng, Ngọc Thành Tử ở trong đó giống lớn. Xuất hiện đi. Ta đã trở về, các ngươi cũng nên có cảm giác mới đúng, còn muốn giấu đầu lòi đuôi tới khi nào? Trên bầu trời hiện sóng gợn, khiến không trung nhộn nhạo khai mở. Nương theo lấy bầu trời gợn sóng, phía đông có một người đi tới, đi trên hư không như đất bằng. Là một nho sinh trung niên, trong tay cầm một quyển sách, rung đùi đắc ý hát. Nhớ năm đó Vương Đình thịnh thế, vạn giới đỉnh lễ, nổi bật vô lượng. Tiếc rằng thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, vạn giới vương quyền cũng như phù dung sớm nở tối tàn. Công danh sử sách chìm vào bọt biển, núi sông dễ vỡ, tiên nhân không già, không cùng thiên địa tranh giành, mình ta tự tiêu dao giữa đời. Xích Hàn Tùng thấy thế muốn lao ra, Ngọc Thành Tử ngăn cản. Hàn Tùng, ngươi hãy lui ra sau, đây không phải cuộc chiến ngươi có thể tham dự. Nhưng bệ hạ, Xích Hàn Tùng còn muốn nói điều gì, Ngọc Thành Tử đã nói. Thế nào, không tin ta? Xích Hàn Tùng ngẩn ngơ, cuối cùng nói. Bệ hạ thần uy vô địch, hạng đạo trích cần gì tiếc nuối. Nói xong đã tự lui ra. Ngọc Thành Tử lúc này mới nhìn về phía người mới tới, cười nói. Tiêu Tân Tử, hóa ra là ngươi. Năm đó là một nhà nho nghèo, đạo ngoại chi hán, không ngờ cũng dám nói chuyện với ta như thế, thật cũng có chút can đảm. Tiêu Tân Tử nói. Không dám cùng tiên đế tranh phong. Chỉ là tiên đế tuy mạnh nhưng vẫn chẳng bằng thiên đạo, cần gì phải nghịch thiên mà đi. Ngọc Thành Tử ngạo nghễ nói. Ngươi không cùng thiên địa tranh giành, chỉ muốn nhất thời tiêu dao, hạng vô năng sao hiểu được chí hướng của ta. Ngươi, Tiêu Tân Tử bị hắn dùng một câu trấn trụ, nhất thời không nói thành lời. Ý chí của tiên đế rất lớn, oai của tiên đế cũng rất mạnh. Chỉ tiếc đó đều là chuyện quá khứ. Vương đình tan vỡ, phồn hoa lạc mất, ngươi tuy tên là tiên đế nhưng không còn vinh quang trước kia, chỉ là lão hù mượn xác hoàn hồn mà thôi. Phía tây lại có một thanh âm truyền đến, là một gã mặc giáp màu đen, cầm thiết côn từ xa phương đi tới. Hắn đạp trên không trung nhưng mỗi bước đều mang tới cho người ta cảm giác nặng nề. Ô ám thiên, ngươi tới rồi. Ngọc Thành Tử cười nói. Ngươi đã đến đây, như vậy Tây Thánh Mẫu cùng tên nghịch đồ kia hẳn cũng đã tới. Tầng mây hai đầu năm bắc đều đã có người xuất hiện. Phía nam có một nữ tử chân đạp tường vân, đỉnh có bát bảo hương la tán, toàn thân tỏa ánh sáng thần thánh, gương mặt hiền lành cười với Ngọc Thành Tử. Thuộc hạ cũ ở Vương Đình, Tây Thánh Mẫu linh lung tham kiến bệ hạ, vạn năm không gặp, phong thái của bệ hạ vẫn như xưa. Phương Bắc là một nam tử mày kiếm, khí chất siêu phàm thoát tục, hai tay trống không nhưng lại có những đạo sáng mờ quay quanh thân thể khiến hắn như ẩn, như hiện, hướng Ngọc Thành Tử nói. Đệ tử cổ đạo thành tham kiến sư tôn. Bốn người xuất hiện đều là Đại La Kim Tiên, có thể nói là nhân vật đỉnh cao của thế giới Đại Thiên. Tồn tại như vậy, chỉ một người đã có thể khiến toàn bộ thế giới run sợ, khiến thiên địa tăm tối. Nhưng mà giờ có tận bốn người, chỉ vì đối phó với Ngọc Thành Tử. Dù thế, mọi người vẫn cho rằng chưa đủ. Rất nhanh, vị Đại La Kim Tiên thứ năm xuất hiện. Đó là một đồng tử thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, đúng là lão tổ Tề Thiên Tông, nói với Ngọc Thành Tử. Bất lão đồng tử xin chào tiên đế bệ hạ. Đồng tử vừa xuất hiện, ngay cả Ngọc Thành Tử cũng không nhận ra. Hắn nhìn đồng tử kia cau mày nói. Kỳ quái, ta không nhận ra ngươi, nhưng từ trên người ngươi ta lại có cảm giác quen thuộc, không biết là hậu nhân của vị cố nhân nào. Đồng tử thản nhiên nói. Chỉ là một đồng tử năm đó ở Vô Cực Môn, bệ hạ đương nhiên không nhận ra được. Hóa ra là môn hạ của Vô Cực lão nhân. Ngọc Thành Tử bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng phản bội ta sao? Vô Cực lão nhân năm đó là một trong tứ thánh vương đỉnh Vô Cực tiên ông. Bất lão đồng tử chưa nói gì, Tây Thánh Mẫu đã nói. Năm đó tiên đế bệ hạ thi triển thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, đồng thời mang theo thuộc hạ đi ngủ đông, nhưng lại không nói chân tướng nói cho ta biết, để rồi binh chủ xâm chiếm vương đình như rắn mất đầu, không có chiến tướng, tiên binh, không ngăn nổi một lê cửu dương. Vì bảo vệ vương đình, ta đẫm máu tử chiến, cuối cùng phải trọng thương trốn chạy. Đến giờ mới phát hiện việc bệ hạ mất tích là giả, ngã xuống cũng là giả, thử hỏi bệ hạ như thế có ai không phản bội. Chỉ tiếc, Vô Cực lão nhân năm đó bị thương quá nặng, lại cố tính thiên cơ, nhìn trộm sắp xếp của tiên đế, tuy được một tia ảo diệu nhưng cũng vì thế mà mệnh vận cắn trả, cuối cùng quy khư. Hóa ra là như vậy sao? Ngọc Thành Tử hiểu. Ra cười nói. Vì ta để lại các ngươi nên bị coi là kẻ thù, quả là lý do tốt. Tây Thánh Mẫu, sao ngươi không nói tứ thánh các ngươi ban đầu đã có lòng dạ khó lường? Ngọc Thành Tử lại nói. Ngươi có thể phủ nhận, tuy nhiên cũng không có ý nghĩa. Bản tôn hành sự xưa nay chỉ hỏi bản tâm. Có một số việc thích làm thì làm, không có nhiều đạo lý nhảm như vậy. Ta nghịch thiên hành sự, thiên đạo sẽ lập chướng ngại. Nhưng gian nan hiểm trở chỉ là đá kê chân cho ta tới thiên đạo vô thượng. Cho nên, các ngươi phản bội cũng tốt, trung thành cũng thế, ta không để ý, cũng không sao cả. Người trung thành thì có đãi ngộ của người trung thành, kẻ phản bội cũng có kết cục của kẻ phản bội. Từ xưa đến nay, việc thiên hạ cũng chỉ bao quát trong hai chữ, đó chính là thành và bại. Hắn nhìn lướt qua năm người, cười dài nói. Còn ai muốn đến giúp vui nữa không? Tiêu Tân Tử nói. Nếu năm chúng ta không bắt được bệ hạ, đến lúc đó bệ hạ sẽ biết. Nói xong tay cầm quyển sách tụng niệm, chỉ thấy quyển sách bay ra vô số chữ vàng huyền ảo lan tỏa, tạo thành một tấm lưới chữ khổng lồ bao trọn thiên không, bên trong ẩn chứa không gian chi đạo khiến tất cả độn thuật vô hiệu. Đồng thời ô ám thiên vung lên toái tinh thiết côn, như cột chống trời đánh Ngọc Thành Tử, Tây Thánh Mẫu, Bất Lão Đồng Tử cũng đồng loạt ra tay. Những người này đều là tồn tại Đại La Kim Tiên, một lần ra tay dễ dàng hủy diệt ngàn dặm. Cũng may có tấm lưới chữ trói buộc quanh Ngọc Thành Tử thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng, quan trọng nhất là vẫn là có thể che chắn căn nguyên lực. Nếu không mấy Đại La Kim Tiên cùng thuyên chuyển căn nguyên, thì kết quả không chỉ mỗi khu vực này thành đống hoang tàn mà còn khiến thiên đạo chán ghét tới vứt bỏ. Dưới tấm lưới lớn là một trận chiến. Mắt thấy tiên phong liệt vụ bao trùm, Ngọc Thành Tử cười dài nói. Cũng được, để các ngươi hiểu thế nào chênh lệch. Cũng để khiến các ngươi hết hy vọng. Nói xong đưa tay chỉ điểm. Hắn không sử dụng hiên viên kiếm, cứ như vậy ra chỉ điểm lên toái tinh thiết, sóng gợn từ đầu ngón tay và thiết côn chạm vào nhau, không gian dao động, nổi lên gợn sóng. Gợn sóng nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa lực tiệt duyệt kinh khủng, ô ám thiên thì run lên ngã bay ra ngoài. Đồng thời khi Bất Lão Đồng Tử và Tây Thánh Mẫu đánh tới lại, trên người Ngọc Thành Tử xuất hiện quầng sáng của vạn cổ trọng lâu, nhưng ánh sáng có phần khác đường kiếp lúc trước, so ra còn mạnh hơn, lớn hơn. Công kích đến, từ hai đại la kim tiên đặt lên vạn cổ trọng lâu khiến nó tỏa sáng rực rỡ, có vài phần tương tự vạn giới vương đình lúc thịnh thế, Tây Thánh Mẫu nhìn mà có chút ngẩn ngơ. Ngọc Thành Tử xuất hiện phía sau Ô Ám Thiên, ngón tay mang theo vô tận giết chóc và hủy diệt đâm tới. Ô Ám Thiên phát lạnh, biết nếu bị chỉ này đánh trúng, chỉ sợ mình là đại la kim tiên cũng khó mà sống lại. Thân thể phủ lên vô số tầng bảo hộ, mỗi cái đều là phương pháp khủng bố, nhưng trước mắt Ngọc Thành Tử chỉ như tờ giấy mỏng dễ dàng xé nát. Đây là sát lục chi đạo, có thể loại bỏ mọi cách phòng ngự. Mắt thấy Ô Ám Thiên khó tránh khỏi, đột nhiên một cỗ dao động huyền ảo xông tới, ngón tay Ngọc Thành Tử dừng lại trong nháy mắt, nhưng Ô Ám Thiên vẫn kịp tóm lấy khe hở thoát đi. Ngọc Thành Tử hừ một tiếng, như sấm sét hướng Ô Ám Thiên đang độn pháp làm hắn nổ tung. Ngọc Thành Tử im lặng nhìn ra sau, cũng không xuất thủ ngay mà nói. Mới qua một thời gian lại có thêm vài phần chân ý đại đạo, đúng là đệ tử giỏi của ta. Cổ Đạo Thành khẽ mỉm cười. Cũng chỉ mới có một chút chân ý đại đạo thôi, so với sư tôn đứng đầu lục đạo vẫn kém quá xa. Ngươi dám tới thì hẳn phải có vài phần nắm chắc. Mau cho ta xem 10.000 năm qua ngươi có gì tiến bộ. Ngọc Thành Tử vung tay áo, trên bầu trời hiện ra một bàn tay khổng lồ đách về phía Cổ Đạo Thành. Cổ Đạo Thành thở dài nói. Sư phụ muốn xem, đệ tử sao dám không tận lực. Hai tay vừa nhấc, phía sau hiện cảnh quan khổng lồ, có ngàn dặm núi sông hiện ra. Núi lớn liên miên, khí thế rộng rãi, giữa đất trời hiện một bức tranh tuyệt mỹ. Ngay cả Ngọc Thành Tử cũng ngẩn người. Cẩm Tú Giang Sơn Đồ. Người đã tạo thành nó sao? Được lắm, không hổ là đồ đệ tốt của ta. Cẩm Tú Giang Sơn Đồ cũng giống như Sơn Hà Xã Tắc Đồ, đều là tiểu thế giới độc lập, chỉ có điều rộng lớn vô biên hơn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, lại thiếu đi sự quỷ dị của Hoàng Đình Thế Giới, chỉnh thể cấu tạo không khác gì Tinh La Đại Thiên Giới. Mà khi Cẩm Tú Giang Sơn triển khai, khí thế của Cổ Đạo Thành cũng được nâng cao, giống như kẻ đứng đầu thế giới quan sát Ngọc Thành Tử, khuôn mặt trang nghiêm. Kính xin sư tôn chỉ điểm. Lực lượng đại năng cuốn tới. Vậy cứ thử xem sao. Trường lực của Ngọc Thành Tử không dừng lại mà vẫn tiếp tục vỗ xuống, chỉ có điều trước khi chạm tới thì cả tay héo rũ, có phần đen mục đi. Cứ thế, một bàn tay hắc ám vỗ lên núi sông tráng lệ, cả ngọn núi lớn nghiêng sụp, tiếp theo là cây cối héo rũ, vàng úa, chết đi, mà ngay cả bùn đất cũng mất chất dinh dưỡng biến thành cát, không thấy chút dấu hiệu nào của nước. Đây là lực hủy diệt khiến vạn vật mất hết sức sống, cho dù là tiên nhân cũng thần hồn khô kiệt, sinh mạng tiêu hao hết, cuối cùng là ngã xuống. Nhưng vào lúc Giang Sơn Cẩm Tú hứng chịu lực hủy diệt, Cổ Đạo Thành đột nhiên gầm lên, màu lục dâng trào nhanh chóng bao trùm những chỗ đã héo rũ. Ngọc Thành Tử dùng lực hủy diệt tàn sát bừa bãi, Cổ Đạo Thành dùng lục ý mênh mông giạt rào, ngươi đánh chết, ta cứu sinh. Sinh sôi vô hạn, sinh mạng chi đạo. Ngọc Thành Tử vốn là lục đạo chi chủ, tinh thông nhân quả vận mệnh thời gian không gian sinh mạng luân hồi. Cổ Đạo Thành là đồ đệ của hắn, tuy rằng không có thiên tư tuyệt đối nhưng cũng nhập đạo hai môn, thời không chi đạo có tiểu sở ngộ, còn thứ chân chính am hiểu là sinh mệnh luân hồi. Giờ khắc này Ngọc Thành Tử dùng lực hủy diệt chống lại sinh mạng lực của Cổ Đạo Thành, nhất thời kỳ phùng địch thủ. Tây Thánh Mẫu phất tay áo, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ngọc Thành Tử như lâm đại địch, chân đạp hư không. Vận chuyển không gian, gang tấc thiên nhai nhưng không công kích Tây Thánh Mẫu, chỉ nói. Ngươi thực sự quyết ý muốn tử chiến với ta sao? Tây Thánh Mẫu bình tĩnh nói. Lúc ngươi vứt bỏ ta năm đó, ta cũng đã quyết định. Nói xong miệng phun ra kim quang đánh tới Ngọc Thành Tử. Ngọc Thành Tử phản thủ một chưởng, kim quang bị trục vỡ. Ngọc Thành Tử thấy thế không mừng mà còn kinh sợ, chỉ thấy mặt Tây Thánh Mẫu đỏ lên, phun máu. Nàng thân là Đại La Kim Tiên, một kích vô công cũng bị trọng thương. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Thành Tử cũng kêu lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Lúc trước Tam Đại Kim Tiên liên kết cũng không tổn thương được hắn, hiện tại không hiểu sao Ngọc Thành Tử lại bị thương. Ngọc Thành Tử nhìn Tây Thánh Mẫu nói, Tịnh Đế nhân quả, vô gian ác liên. Xem ra ngươi đã thật sự hận ta. Tây Thánh Mẫu ngẩng đầu. Ta chờ vạn năm, chỉ chờ tới lúc này. Tiên phong cuốn tới. Ngọc Thành Tử không để ý tới nữa, phát động gang tấc thiên nhai né tránh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ nhân này có Tịnh Đế nhân quả, vô gian ác liên là đạo pháp nhân quả hung mạnh, tính chất cực kỳ quỷ dị, không có lực công kích nhưng có thể tạo nhân quả giằng co, một khi đánh nàng bị thương thì cũng chẳng khác nào đánh mình, đúng là vô địch phòng ngự. Vận dụng đại đạo lực mạnh nhất ở chỗ, chẳng những dùng quy tắc đại đạo đối phó đối thủ, mà còn phải làm cho mình siêu thoát đại đạo. Trước kia, Tịnh Đế nhân quả vô gian ác liên chỉ có thể siêu thoát hữu hạn. Công kích của nàng vẫn tạo ra thương tổn và ảnh hưởng với mình. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể thấy nàng đã nhập đạo, tiến vào trưởng đạo. Có thể dùng kim tiên thân tinh tiến đạo cảnh, nếu không phải có thiên phú thì là thiên đạo thiên vị. hiện tại xem ra, hơn phân nửa là vế sau. Đó là ưu đãi nhờ bán mình sao? Ngọc Thành Tử hừ lạnh. Các ngươi thì sao? Có bản lĩnh gì hãy bày hết ra cho ta xem. Tiên đế có mệnh, sao dám không tuân theo? Tiêu Tân Tử mỉm cười, toàn bộ không gian như ngừng lại. Cùng lúc đó, Bất Lão Đồng Tử cũng tế ra một vật sáng khiến Ngọc Thành Tử cảm nhận được thiên uy cuồn cuộn. Đây là hình ảnh chiếu xạ thiên đạo thiên ý của vận mệnh. Ô ám thiên trực tiếp nhất, hóa người khổng lồ vạn trượng giơ cao côn đập, dù không có biểu hiện đặc biệt nhưng uy năng lại như binh chủ tái thế. Thời gian, không gian, sinh mạng, luân hồi, nhân quả, vận mệnh còn có ma thiên bá thể cứ như vậy cùng xuất hiện, hiện lên trong mắt Ngọc Thành Tử. Năm người, lục đạo, lại thêm một tuyệt thế thể tu, đối kháng Ngọc Thành Tử đứng đầu lục đạo, chứng đạo thánh tiên. Hóa ra là như vậy sao? Ngọc Thành Tử mỉm cười. Ngọc Thành Tử, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ô ám thiên hét. Tất cả đều là thiên ý an bài, mọi tồn tại tự có huyền cơ. Trời xanh an bài người đối phó ngươi chính là những người ủng hộ ngươi năm đó. Lấy lục đạo đối lục đạo, lấy thánh thể kháng tiên pháp. Tất cả đều có nguyên do, tất cả đều do trời định. Tất cả đều do trời định. Hai mắt Ngọc Thành Tử tỏa thần quang. Nếu ông trời có thể thực sự quyết định, vậy nó còn cần các ngươi làm gì? Từ khi mới bắt đầu cũng sẽ không có Ngọc Thành Tử tồn tại, cũng không có thâu thiên hoán nhật, lại càng không có trận chiến hôm nay. Trời có linh nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng, nếu không cũng sẽ chẳng xảy ra những chuyện xưa kia, lại càng không có những việc hôm nay. Ngọc Thành Tử ta trước kia là tiên đế, về sau cũng sẽ là tiên đế. Tất cả người phản ta đều phải chết. Các ngươi không phải cảm thấy ông trời rất mạnh sao? Năm người các ngươi liên kết có thể chiến thắng ta. Vậy hãy cho ta xem, lục đạo các ngươi đối phó với 12 đại đạo của ta thế nào? Nói xong hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, rít gào. Phân. Máu phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn Ngọc Thành Tử, đúng là phù sinh vạn tượng. Chỉ có điều phù sinh vạn tượng do Ngọc Thành Tử thi triển mạnh hơn đường kiếp. Năm đó phân thân đường kiếp biến ảo chỉ, có thể phát huy ra chiến lực tu giả hóa hồn, hơn nữa không được liên tục. Nhưng hiện tại Ngọc Thành Tử phân hóa ra phân thân có tu vi xuất khiếu, thêm vào vạn cổ trọng lâu, phân thân được vạn cổ trọng lâu bảo hộ, chỉ cần công kích, không cần phòng thủ. Hàng trăm hàng ngàn phân thân Ngọc Thành Tử đồng loạt ra tay, các loại pháp thuật tựa như oanh tạc. Công tâm mà nói, lấy xuất khiếu đánh kim tiên, trình tự chênh lệch quá lớn, trên lý luận rất khó tạo thành uy hiếp gì. Nhưng Ngọc Thành Tử là nhân vật bậc nào, hắn đã dám dùng thì tất có thủ đoạn. Phân thân xuất hiện, đao quang kiếm ảnh triển khai, thập tuyệt sát nhận, thiên ngân kiếm bộc cuồn cuộn phát ra. Phân thân mặc dù không thể sử dụng đạo pháp, nhưng ngộ đạo ý, có thể như cổ đạo thành phát huy ra chút đạo ý. Trước kia có tác dụng không lớn, nhưng Ngọc Thành Tử kỳ tài ngút trời, 20 năm lạc trong hư không cũng không lãng phí, luôn cân nhắc nâng cao bản thân. Mượn dùng vô tận phân thân liên kết thi triển thiên ngân kiếm bộc, thập tuyệt sát nhận, cũng là nhờ cấp bậc kim tiên có lý giải sâu sắc về thế giới này mới làm được. Thời khắc này trăm ngàn phân thân liên hợp lại, cùng thi triển đại đạo sát chiêu, đủ để khiến thế công tăng cường gấp 10 gấp trăm lần. Thế công mãnh liệt như nước cuốn ra, người đứng mũi chịu sào là Ô Ám Thiên. Điên cuồng, hoàng dã hống hách, cuồng sát đánh lên toái tinh thiết của Ô Ám Thiên, thiết côn bị một kích đánh gãy mất nửa đầu. Ô Ám Thiên còn chưa kịp đau lòng thì sóng chiều đã lao tới đánh hắn bay ra ngoài. Nếu không phải đại đạo sát chiêu của phân thân kém hơn bản thể thì Ô Ám Thiên có là ma thiên bá thể cũng phải tan thành cho bụi. Dù thế, Ô Ám Thiên cũng bị thương, Ngọc Thành Tử đã lao tới truy sát Ô Ám Thiên. Tây Thánh Mẫu bên cạnh dựa vào Tịnh Đế nhân quả, vô gian ác liên hùng mạnh, lấy thân làm lá chắn ngăn cản Ngọc Thành Tử. Ngọc Thành Tử dùng gang tấc thiên nhau xuất hiện, sau lưng Ô Ám Thiên dốc hết sức ra tay, đột nhiên khoảng cách dưới chân với Ô Ám Thiên kéo dài vô hạn, biết đây là kiệt tác của cổ đạo thành thì cười ha ha. Thử xem thời không chi đạo của bản tôn đi. Nháy mắt sau đó, thời gian như động lại, động tác của mọi người chậm đi vô số lần. Sát na phương hoa do Ngọc Thành Tử thi triển có phạm vi mở rộng, cũng tác động đến từng đối thủ, bất chi phàm kích của Tiêu Tân Tử, cấm tú sơn hà của cổ đạo thành không cản được hắn, Ngọc Thành Tử đặt tay lên Ô Ám Thiên. Trường ấn phát ra, thân thể Ô Ám Thiên vỡ thành từng khúc, thân thể cao tới vạn trượng như cây gỗ khô không chịu nổi một kích. Hắn liên tục lui về phía sau, Ngọc Thành Tử lại không buông tha cho, hừ nói. Vẫn nên chết đi cho ta. Lại găng tấc thiên nhai hiện ra sau lưng Ô Ám Thiên. Mắt thấy một trưởng nữa sắp đánh trúng Ô Ám Thiên, Bất Lão Đồng dùng vận mệnh rằng có áp chế. Chớ nhìn hắn ít ra tay, vận mệnh rằng con này có uy năng rất lớn, thông qua vận mệnh chi đạo lộ rõ thiên ý, chiếu rọi ra thiên uy huy hoàng. Dùng để đối phó Ngọc Thành Tử bị trời ghét bỏ thì đúng là vũ khí hữu hiệu nhất. Dưới thiên uy, Ngọc Thành Tử cử động cũng thấy khó khăn, mỗi lần hành động đều phải trả giá thật lớn. Nhưng Ngọc Thành Tử hoàn toàn không sợ, ngẩng đầu lên nói. Thiên đạo, nếu thiên là quân, ta chính là vương. Ta công cao lấn chủ, xa tới tái ngoại, trời cao đất xa, tự thành một phái thì cả thiên đạo cũng không sợ. Ngươi mượn thiên ý hành quân nói, chung quy chỉ như một tên hoạn quan mà cũng dám chấn nhiếp ta. Muốn chết. Hai chữ cuối cùng như sấm bên tai, chấn động Bất Lão đồng tử run rẩy dữ dội, vận mệnh rằng co yêu đi vài phần. Ngọc Thành tử tế ra một vật, là một tờ kim thư, đúng là đại hứa nguyện thư, thần khí vận mệnh đạo. Chỉ thấy Ngọc Thành tử nhìn xuống kim thư, mặt trên hiện tự phù. Những chữ này chợt lóe rồi biến mất, người ngoài chưa kịp thấy gì thì kim thư đã tự bốc cháy, đồng thời thiên uy vận mệnh cũng giảm đi. Đúng vậy, uy năng giảm đi chứ không biến mất. Chỉ là chút uy năng hữu hạn này không trói buộc được Ngọc Thành tử. Ngọc Thành tử lao ra đuổi theo Ô Ám Thiên, nhưng muốn giết Ô Ám Thiên thì không thể. Tây Thánh Mẫu tái xuất hiện, che trước Ngọc Thành tử. Một chưởng này đánh vào Tây Thánh Mẫu khiến A Kiêu lên bay ra ngoài. Nhưng kinh ngạc là, Ngọc Thành tử lại như không có việc gì lao ra vỗ thêm một chưởng lên Tây Thánh Mẫu. Thực sự nghĩ mục tiêu của ta là hắn sao? Chúng tiên hoảng hốt. Làm sao có thể? Tây Thánh Mẫu có Tịnh Đế nhân quả vô gian ác liên dũng mãnh vô song, chưa từng có cách giải quyết, trừ phi là vận mệnh đạo. Chúng tiên đột nhiên hiểu ra. Vừa rồi Ngọc Thành tử tế ra đại hứa nguyện thư không phải nhằm vào Bất Lão đồng tử, mà là Tây Thánh Mẫu. Đối với Ngọc Thành tử mà nói, nhân quả chi đạo của Tây Thánh Mẫu cực khó đối phó, tư vị chỉ có thể bị đánh lại không thể trả đòn đúng là khó chịu. Bởi vậy người đầu tiên hắn phải diệt trừ là Tây Thánh Mẫu. Thời khắc này một chưởng chứa lực hủy diệt vô song đánh lên Tây Thánh Mẫu nhanh chóng thôn phệ sức sống, chỉ một kích có thể khiến ả hoàn toàn diệt vong. Đây là sự khủng bố của hủy diệt. Nhưng vào lúc đó, cổ đạo thành rót sức sống vào cơ thể Tây Thánh Mẫu, đồng thời luân hồi lực phát động, tiên phong hóa lực lượng ngưng tụ, Tây Thánh Mẫu phục sinh lại. Sinh mạng và luân hồi chi đạo là khắc tinh của sát lục và hủy diệt chi đạo. Nếu như nói Tiêu Tân Tử có tác dụng phong tỏa không gian, ngăn cản chạy trốn, đồng thời dùng thời gian ảnh hưởng và nắm chắc chiến cuộc, tác dụng của Ô Ám Thiên là hấp thu thương tổn, là khiên thịt, Bất Lão đồng tử mượn thiên ý chấn áp, Tây Thánh Mẫu là công kích. Vậy cổ đạo thành có tác dụng cứu viện và bảo hộ. Người nằm giữ sinh mạng và luân hồi chi đạo như hắn thích hợp nhất với vai trò này. Năm người này đều có tác dụng riêng của mình, liên thủ khiến thực lực tăng cường mới khiêu chiến được Ngọc Thành tử, tuy vậy cũng đã khiến Tây Thánh Mẫu chết một lần khiến năm người phát lạnh. Ngọc Thành tử hừ nói, có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ thoáng bên tai. Xuân Thu bảng, xuất. Theo lời hắn nói, bảng vàng tế lên, đúng là Xuân Thu bảng. Những chữ trên Xuân Thu bảng tỏa sáng. Mọi người không thấy rõ những chữ kia, nhưng có thể cảm thấy có một cỗ dao động phát sinh ra bốn phía. Mọi người khẳng định đã có chuyện xảy ra nhưng lại không thấy được gì, duy chỉ có tiếng cười âm lãnh của Ngọc Thành tử. Ngay sau đó, hắn nói, nếu đây là tất cả thủ đoạn của các ngươi, như vậy, các ngươi có thể đi tìm chết rồi. Nói xong tay phải giơ lên cao, một đạo ánh sáng sắc bén xuất hiện trên tay hắn. Hiên Viên kiếm. Ánh mắt năm người đồng thời có rút lại. Mãi lúc này họ mới hô lên, từ đầu trận chiến Ngọc Thành tử vẫn chưa sử dụng Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm theo Ngọc Thành tử chính chiến bao năm tháng, là tuyệt thế thần khí, đạo binh có chém đứt trời cao. Ở trước mặt nó, mọi lá chắn hay pháp cháo đều chỉ như tượng đất. Ngay sau đó, Ngọc Thành tử nhẹ vung Hiên Viên kiếm. Nương theo kiếm khí tung hoành, Ô Ám Thiên bị một kiếm bổ trúng. Một kiếm chia hai. Điều này không có khả năng. Điều này không có khả năng. Tiêu Tân Tử hoảng sợ kêu lên. Hắn hô không có khả năng, không phải vì Hiên Viên kiếm phá không gian bích lũy của hắn mà là. Từ lúc bắt đầu hắn đã không nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, chủ tính nhiều năm, chiến thuật tập hợp ngũ đại kim tiên lại bỏ sót tồn tại của Hiên Viên kiếm. Điều này sao có thể? Làm sao có thể quên nó? Lúc này mọi người nhìn Xuân Thu bảng, tự phù dần dần lộ hình dáng, nhưng nội dung trên đó khiến mọi người như rơi xuống đáy cốc. Trên Xuân Thu bảng đã viết, Hiên Viên chia hai, thần kiếm không còn, tiền căn đã thành, hậu quả ký định, Tinh La thiên giới, vô ức Hiên Viên. Tinh La thiên giới, vô ức Hiên Viên, là Ngọc Thành tử. Tay hắn viết xuống nhân quả, mượn dùng Hiên Viên kiếm không từng thật sự tồn tại, viết xuống thần kiếm không còn, ngàn giới mất đi quả. Mọi người cùng run rẩy. Nói cách khác, Tiêu Tân Tử lạnh run nhìn Ngọc Thành Tử. Từ lúc mới bắt đầu ngươi đã biết có trận chiến đấu này sao? Cho nên định ra nhân quả này. Chiến đấu? Ngọc Thành Tử mỉm cười. Ngu xuẩn, đây đâu phải chiến đấu, đây rõ ràng là chiến tranh. Ta vừa trở về, tất có chiến tranh. Có một số việc không cần vận mệnh cũng có thể nhìn thấy. Các ngươi quá mức ỷ lại đại đạo, lại không để ý đến kiến thức phổ thông. Dưới sự tồn tại của Hiên Viên kiếm các ngươi phán đoán sai thực lực của ta, chuyện này còn cần lý do sao? Từ khi ta lựa chọn con đường này, không phải nên sớm có chuẩn bị sao? Vậy hiện tại các ngươi còn hậu chiêu gì không mau lấy ra? Nếu không cứ yên tâm mà chết đi. Ngọc Thành tử ngạo nghễ trả lời. Hiên Viên Kiếm, đệ nhất thần kiếm của tiên đế Ngọc Thành Tử, nói nó là đệ nhất thần vật từ xưa đến nay cũng không đủ. Đây là một thanh kiếm có uy năng vượt quá sức tưởng tượng, sau khi chia thành diệt thần kiếm và trảm thần kiếm vẫn có cái oai khó thể tưởng tượng, phải biết rằng kiếm chia đôi không phải uy năng chia đôi, mà còn chưa được tới 1/10 uy lực ban đầu. Hiên Viên Kiếm trong tay Ngọc Thành Tử từng lập nên vô số huyền thoại, chém giết không ít cường địch. Thanh kiếm như vậy góp mặt sẽ khiến chiến lực khác biệt lớn. Nếu đám người Tây Thành Mẫu sớm suy xét đến có Hiên Viên Kiếm, chiến lực Ngọc Thành Tử tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi, thì sẽ không chỉ có năm kim tiên tới giết hắn. Nhưng Ngọc Thành Tử lại cố tình khiến mọi người lãng quên thanh kiếm này. Nếu muốn ảnh hưởng tới đại thiên tinh giới, tới nhiều ký ức của đại năng cũng không phải chuyện dễ, Ngọc Thành Tử có thể làm được không phải do Xuân Thu Bằng hùng mạnh, mà là đã có người thấy Hiên Viên bị hủy. Có nhân mới có quả, đây là quy tắc vận dụng nhân quả chi đạo, chỉ có điều thủ đoạn bất đồng dẫn đến kết quả khác nhau. Tỷ như nhân quả chi đạo của Tây Thành Mẫu Nhân là cân bằng, dù là công kích gì cũng bị phản kích tương xứng. Còn Xuân Thu Bảng là vật dẫn đường, khiến mọi chuyện thuận lý thành trương theo hướng mình mong muốn. Khiến tu giới tinh la đại thiên giới quên đi Hiên Viên Kiếm rất khó. Nhưng mượn dùng chuyện Hiên Viên Kiếm từng bị hủy khiến tất cả mọi người đều bỏ qua sự hiện hữu của nó lại không có gì khó khăn. Cho nên mấu chốt hoàn thành đạo pháp này, Xuân Thu Bảng rất quan trọng, nhưng nguyên nhân Hiên Viên Kiếm bị hủy còn quan trọng hơn. Bất Lão Đồng Tử nhập đạo vận mệnh cũng có nghiên cứu qua về nhân quả, chỉ một lát đã hiểu ra mấu chốt, rung giọng nói: "Ngươi đã có chuẩn bị từ vạn năm trước, cố ý hủy diệt Hiên Viên Kiếm để gieo xuống nhân ngày hôm nay." Ngọc Thành Tử ngạo nghễ: "Ta sống lại chỉ là bắt đầu, tương lai sẽ còn nhiều chướng ngại thì sao không có chuẩn bị phía sau?" Mà ngay cả đường kiếp sâu trong thức hải Ngọc Thành Tử cũng thầm than thở. Sau khi thoát khỏi hỗn độn, Ngọc Thành Tử chân chính thể hiện phong thái kiêu hùng, còn có chuẩn bị từ vạn năm trước khiến người ta giật mình. Không những thế, những chuẩn bị này còn rất nhiều, đường kiếp rõ ràng nhất, nhưng cũng không dám nói mình đã hiểu được hết toàn bộ kế hoạch của Ngọc Thành Tử. Kiếm trong tay phá đi lòng tin của mọi người, Ngọc Thành Tử vung trường kiếm chém tới chúng tiên. Vẫn là thiên ngân kiếm bộc với kiếm chiều cuồn cuộn, chỉ mới bắt đầu khởi động mà kiếm quang đã ẩn chứa uy năng gấp chục lần. Hiên Viên Kiếm đại đạo thiên binh, uy năng vô hạn, bất cứ công kích hữu hình hay đạo pháp tiên thuật thi triển thông qua kiếm này, đều được nâng cao trên phạm vi lớn, khiến vô số thần khí đạo binh ảm đạm thất sắc. Kiếm chiều khủng bố gia tăng, hóa làm đại dương mênh mông, cứ như vậy bao phủ năm người. Cổ đạo thành toàn lực thúc giục Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, trăm núi ngàn sông đồng thời run rẩy, không tiếc dùng lực toàn bộ tiểu thế giới nghênh đón kiếm chiều, đồng thời Tiêu Tân Tử dốc sức mở ra không gian bích lũy hấp thu căn nguyên lực. Vì sinh tồn, tất cả cấm kỵ đều được phá vỡ. Chỉ là hắn muốn lợi dụng, Ngọc Thành Tử không cho hắn cơ hội, cười gằn nói: "Muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng, nghĩ có chuyện tốt như vậy sao? Ra cho ta." Một tay đẩy, vạn cổ trọng lâu mở ra, không ngừng khuếch trương, trực tiếp ôm lấy ngũ tiên. Đồng thời Ngọc Thành Tử quát: "Nghịch chuyển ngũ hành, vạn cổ trọng lâu." Vạn cổ trọng lâu vốn là trận pháp ngoại ngữ nội công độc đáo, mạnh ở năng lực đối ngoại chứ không đối nội. Nhưng thời khắc này dưới sự thao túng của Ngọc Thành Tử, ngũ hành nghịch chuyển, vạn cổ trọng lâu thay đổi tác dụng, biến thành một tòa đại trận khóa lại, trực tiếp có tác dụng đối nội. Bất Lão Đồng Tử hóa ánh sáng phi độn, đầu đánh vào bích lũy trên vạn cổ trọng lâu nhưng không có cách phá vỡ. Đồng thời Ngọc Thành Tử huy kiếm chém Bất Lão Đồng Tử thành hai đoạn. Lực hủy diệt hùng mạnh trong nháy mắt làm mục nát sức sống của Bất Lão Đồng Tử, rồi lại được cổ đạo thành dùng sinh mạng luân hồi chi đạo cứu lại. Ngọc Thành Tử cũng không để ý, Hiên Viên Kiếm liên tiếp chém ra, kiếm quang hội tụ thành biển lớn hoàn toàn áp chế ngũ tiên. Đường đường ngũ đại kim tiên bị đánh vô cùng thê thảm. Ô Ám Thiên, Bất Lão Đồng Tử, Tây Thành Mẫu, Tiêu Tân Tử, từng bước bị Ngọc Thành Tử giết chết, lại được cổ đạo thành cứu trở về. Cổ đạo thành có lẽ chưa từng bị Ngọc Thành Tử giết vì hắn là người mạnh nhất trong ngũ tiên, đồng thời vì nhiệm vụ bảo vệ sự sống của mọi người mà họ có liều mạng, cũng phải bảo vệ hắn. Nhưng khi chiến đấu kéo dài, tình thế của ngũ tiên ngày càng bất lợi, Ngọc Thành Tử lại càng đánh càng mạnh. Thiên không, chỉ thấy Ngọc Thành Tử uy phong lẫm lẫm, đã hoàn toàn áp chế ngũ tiên. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đâm phía sau lưng Ngọc Thành Tử, chính là môn chủ Thiên Xương môn Tử Dương Chân Quân. Điều này khiến Xích Hàn Tung hét lớn: "Tử Dương, ngươi làm gì đó?" Tử Dương Chân Quân đều không để ý, kiếm quang phóng đại, uy năng như biển, đâu còn một vị tu giả xuất khiếu mà chính là Đại La Kim Tiên. Cùng lúc đó lão tổ lông mày dài cũng đánh ra một chưởng, cùng Tử Dương Chân Quân giáp công Ngọc Thành Tử, tu vi cũng nhanh chóng nhảy vọt. Ngũ tiên bị áp chế cùng nhau cười lớn, cứng rắn đỡ thế công của Ngọc Thành Tử xông lên, đồng thời nói: "Thực sự nghĩ rằng chỉ có 5 người chúng ta chờ đối phó với ngươi sao?" Vẫn còn 2 gã kim tiên ẩn nấp ở bên, thừa thời cơ đánh lén, Xích Hàn Tung nhìn mà khiếp đảm. Chỉ có điều tu vi hắn kém xa kim tiên, chỉ có thể đứng sang một bên. Vào lúc này, Ngọc Thành Tử quát một tiếng. Đốt! Ngôn xuất pháp tùy. Hai kẻ đánh lén đồng thời chấn động, động tác tạm ngừng. Ngọc Thành Tử ra chỉ đánh thẳng vào lão tổ lông mày dài khiến hắn hét lên, thân hình ở trên không trung biến hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mị. Đồng thời Ngọc Thành Tử chém Hiên Viên kiếm phủ kín thế công của Tử Dương chân quân, thuận thế dùng một chưởng đánh bay hắn, đồng thời vạn cổ trọng lâu lần nữa nghịch chuyển ngăn cản ngũ tiên. Lần này phản kích linh hoạt, sắc bén, mau lẹ, thất tiên đồng thời bị chấn trụ. Ngọc Thành Tử cười ha hả nói, ta còn tưởng ai giấu đầu lòi đuôi, hóa ra là huyễn ma nữ, vậy vị còn lại thì sao? Tử Dương chân quân biến hóa, quả nhiên cũng là một vị tiên đài hùng mạnh, tiên phong bồng bềnh, tiên khí nghiêm nghị. Chỉ là khi Ngọc Thành Tử thấy hắn cũng hơi sửng sốt, nói, Quảng Pháp Thiên Thần. Tiên nhân kia ngẩn ngơ, tiên đế biết tại hạ sao? Hắn tu đạo thành công, thì Ngọc Thành Tử đã thi triển thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật tiến vào luân hồi, căn bản không thể biết hắn, nhưng sao bây giờ lại gọi ra danh hào của hắn? Ta đương nhiên biết, làm sao có thể không biết? Ngọc Thành Tử cười ha ha. Tạo hóa trêu người, vị Quảng Pháp Thiên Thần trước mắt chính là lão tổ khai phái Thiên Thần Cung Quảng Pháp Thiên Tôn. Ngọc Thành Tử chiếm phân thân đường kiếp nên cũng kế thừa ký ức của hắn, chỉ không ngờ cũng trở thành kẻ chặn giết mình. Bên kia huyễn ma nữ cười nói, vất vả ẩn nhẫn lâu như vậy định đánh một kích chí mạng, không ngờ đã sớm bị tiên đế bệ hạ nhìn thấu, quả nhiên không hổ là tiên đế, nhưng ngài làm thế nào phát hiện ra chúng ta thế? Ngọc Thành Tử cười lạnh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyễn ma tiên thuật không tệ, nhưng chưa hẳn đã lừa được vô song thiên mục của ta. Huyễn ma nữ sầm mặt. Ngọc Thành Tử, thiên đạo sáng tỏ, tuy rằng không thể đột phá nhân quả, thấy rõ Hiên Viên, nhưng cũng sớm cho chúng ta biết chi tiết của ngươi. Trí tuệ đạo thiên mục tuy lợi hại nhưng huyễn ma đạo dựa vào âm dương biến hóa, không phải thứ ngươi có thể dễ dàng phá giải. Nếu sớm có phát hiện, chú ý từ trước thì sao? Ngọc Thành Tử hỏi lại. Sớm có phát hiện, chú ý từ trước. Huyễn ma nữ ngạc nhiên. Vô song thiên mục và huyễn ma đạo đều là đại đạo chi pháp, từ bản chất ai cũng không thua ai. Dưới tình huống như vậy, vô song thiên mục có thể nhìn thấu thật giả, thì điều kiện đầu tiên vẫn là phải chú tâm vào mục tiêu trước. Nhưng huyễn ma nữ không nghĩ ra vì sao Ngọc Thành Tử lại phát hiện được. Ngọc Thành Tử thở dài. Ta đã sớm nói, vấn đề lớn nhất của các ngươi chính là, quá ỷ lại đạo pháp tiên thuật mà không dùng não. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin chỉ có 5 người tới giết ta sao? Nói đến đây, Ngọc Thành Tử trầm mặc. Ta là tiên đế. Tiên đế của vạn giới vương đình. Tiên đế được chú định sẽ phá thiên đạo. Đối mặt với đối thủ như vậy có coi trọng thế nào cũng không quá phận. 5 người muốn đối phó ta, cho dù không để ý đến Hiên Viên kiếm thì cũng khó tránh xem thường ta. Đối phó với ta vốn nên dốc toàn lực mới đúng. Nói xong lời cuối cùng, đã có lôi âm cuồn cuộn trên trời. Giờ khắc này, Ngọc Thành Tử phô bày sự tự tin, tự phụ của mình ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng vậy, hắn tin còn có phục binh, nguyên nhân vì là hắn là Ngọc Thành Tử. Không ai có thể xem thường hắn. Nếu muốn đối địch với bản thân thì phải dốc toàn lực chuẩn bị. Giờ nghe thấy lời này, tất cả tiên nhân đều ngây ra. Trên bầu trời có tiếng thở dài. Quả nhiên không hổ là Ngọc Thành Tử. Nếu tiên đế bệ hạ ngóc đầu trở lại, sao ta có thể không toàn lực ứng phó đây? Tam Thánh Lão Tổ. Chúng tiên hô lên, trên mặt lộ vẻ không thể tin. Đây chính là chứng đạo thánh tiên, là tồn tại cao nhất thế giới đại thiên, không hề thua kém thiên đạo. Thế nên trận này tất cả thánh tiên sẽ không tham dự. Bởi vì bản thân thánh tiên đã bị thiên đạo kiêng kỵ, mỗi thánh tiên đều dùng cách của mình thử đột phá thiên đạo. Theo phương diện này mà nói, kỳ thật mỗi thánh tiên đều là kẻ địch của thiên đạo, chẳng qua uy hiếp của Ngọc Thành Tử là mạnh nhất nên bị ghen ghét nhiều nhất. Theo phương diện này mà nói, con đường Ngọc Thành Tử là chính xác. Nghe được tiếng Tam Thánh Lão Tổ, Ngọc Thành Tử không kinh hoàng còn cười nói. Biết ngươi sẽ đến góc vui, nhưng thoạt nhìn bản thể chưa rời Tam Thánh Sơn, chỉ lấy phân thân đến thì có thể xem thường ta sao? Ảo ảnh của Tam Thánh Lão Tổ dần hiện ra trên không trung, trả lời. Phụng thiên ý, hành thiên đạo, theo con đường Ngô Sở tín phụng thì biết không lầm. Về phần phân thân, dưới tình huống này, giết ngươi đã đủ rồi. Đúng vậy, dù chỉ là một phân thân, nhưng phân thân có thể chịu tải ý chí hùng mạnh của Tam Thánh Lão Tổ, đủ để áp đảo Ngọc Thành Tử. Giờ khắc này, Ngọc Thành Tử đã vô hình lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng, Ngọc Thành Tử lại khẽ mỉm cười. Ta lại cho rằng hoàn toàn tương phản, không có chân thân đến là vận may của ngươi, nếu không hôm nay chính là ngày ngươi ngã xuống. Nói xong hắn chợt cao giọng, còn chưa động thủ. Theo tiếng gầm của Ngọc Thành Tử, một tiếng hét thảm vang lên. Người phát ra tiếng thét này là Cổ Đạo Thành, một bàn tay cắm sau lưng hắn, tản ra năng lượng hủy diệt mạnh mẽ. Đứng sau Cổ Đạo Thành, Tây Thánh Mẫu yên tĩnh như mặt giếng như thường, chỉ là tay không ngừng phóng ánh sáng trói buộc Cổ Đạo Thành, không cho hắn cơ hội bỏ chạy. Tây Thánh Mẫu, mọi người cùng kinh hô. Ô Ám Thiên, Bất Lão đồng tử đánh tới Tây Thánh Mẫu để cứu Cổ Đạo Thành ra, nhưng Ngọc Thành Tử đã vung kiếm ngăn bọn họ lại. Vì sao? Cổ Đạo Thành gian nan phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn Tây Thánh Mẫu không thể tin. Bởi vì từ đầu ta đã là người của bệ hạ. Tây Thánh Mẫu trả lời, cho tới giờ ta chưa từng phản bội hắn. Nhưng năm đó hắn mất tích, vứt bỏ ngươi. Đó không phải là vứt bỏ, mà là giao trọng trách cho ta chờ đợi. Tây Thánh Mẫu ngắt lời. Có những người cần lưu trên thế giới này, chuẩn bị cho bệ hạ trở về. Cổ Đạo Thành mở to mắt, muốn nói nhưng không thành lời. Lúc trước hắn cứu trợ mọi người đã tiêu hao quá nhiều lực đại đạo, hiện tại đến lượt mình lại vô lực. Lúc này đã hiểu vì sao Ngọc Thành Tử không vội giết hắn rồi, bởi vì hắn đã có chuẩn bị từ trước. Để hắn không ngừng tiêu hao đại đạo lực rồi mới một kích tất sát. Để làm điều đó, thậm chí không tiếc ra tay với Tây Thánh Mẫu. Tây Thánh Mẫu cũng là người đầu tiên bị Ngọc Thành Tử giết chết. Tây Thánh Mẫu không phải kẻ thù tiên đế mà là thuộc hạ trung thành nhất, lúc này mọi người mới nhận ra điều đó. Mọi người cũng hiểu vì sao Tịnh Đế nhân quả, vô gian ác liên mất đi tác dụng, đó căn bản không phải nhờ Đại Hứa Nguyện Thư, mà là Tây Thánh Mẫu cố ý làm như thế. Chỉ là Đại Hứa Nguyện Thư không dùng để đối phó Tịnh Đế nhân quả vô gian ác liên, thì dùng để làm gì? Mọi người cùng nghĩ tới chuyện này. Đáp án rất nhanh được công bố. Trên bầu trời, Tam Thánh Lão Tổ đè bàn tay xuống Ngọc Thành Tử. Vị chứng đạo thánh tiên này rốt cục xuất thủ, không phải phụng thiên hành sự mà là vì sở phụng hành đạo. Một trường ấn ra, toàn bộ thế giới ảm đạm vô quang, nhật nguyệt vô huy, tinh thần lay động. Nhưng ngay lúc hắn ra tay, khí thế Ngọc Thành Tử tăng vọt. Hắn huy kiếm đâm hướng lên bàn tay khổng lồ, hiên viên kiếm chém ra hào quang ngạo nghễ như mặt trời chói chang. Đây là công kích của một vị chứng đạo thánh tiên, dù không phải tự mình giáng lâm, dù Ngọc Thành Tử nắm giữ 12 đại đạo cũng phải dốc toàn lực đối phó. Dưới tình huống như vậy, hắn không thể tiếp tục đối phó đám Tiêu Tân Tử. Ngũ Tiên thấy thế mừng rỡ, vào thời điểm này, Tiêu Tân Tử, Bất Lão Đồng Tử, Quảng Pháp Thiên Thần, Ô Ám Thiên, Hoan Ma Nữ đồng thời ra tay, phía chân trời bừng sáng lên điện quang. Nhưng ánh sáng chói mắt không phải do một người ra tay, mà đến từ 13 tồn tại hùng mạnh, ai cũng là cường nhân chân tiên và một vị Đại La Kim Tiên, thời khắc này đồng thời đánh tới Ngũ Tiên khiến họ phải thu tay tự bảo vệ mình. Hồng Phong Tử, Quang Minh Tiên, Vô Tương Chân Quân, Đa Bảo Thiên Quân. Không ngờ là các ngươi. Tiêu Tân Tử hoảng sợ nói. Chỉ thấy phương xa lại có thêm một thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó rõ ràng là thuộc hạ cũ ở Vương Đình Đa Bảo Thiên Quân. Thời khắc này cùng hướng Ngọc Thành Tử hô. Bệ hạ. Xích Hàn Tùng vui mừng nói. Các ngươi đã trở lại. Các ngươi đã trở lại. Những người này lần trước theo Ngọc Thành Tử thi triển thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật. Ngủ đông vạn năm, đến giờ đã xuất hiện. Thế kẻ đuổi giết bọn họ đâu? Vì sao bọn họ xuất hiện ở đây? Đám đông khó hiểu, nhưng lập tức nghĩ tới Đại Hứa Nguyện Thư. Là đại mệnh vận thuật, là vận mệnh để bọn họ thoát khỏi truy binh, cũng là vận mệnh để họ xuất hiện ở đây, trở thành cường viện của Ngọc Thành Tử. Nói cũng buồn cười, Ngọc Thành Tử truyền thế hợp đạo, mưu cầu siêu thoát, chính là hành động làm thiên ý tức giận, theo lý thì cả vận mệnh cũng vứt bỏ. Vậy nên mới có chuyện chúng tiên bao vây tiễu trừ. Nhưng chúng tiên đại biểu thiên ý xuất thủ không cách nào quản được vận mệnh. Ngược lại bị Ngọc Thành Tử đùa giỡn một phen, bảo sao không khiến lòng người lạnh giá. Sở dĩ phát sinh chuyện này là do thiên đạo không phải người. Có thượng thiên nhưng chung quy không phải tồn tại thực tế, không có trí tuệ như người, không biết tự hỏi, dù đối mặt với uy hiếp thì vẫn vận hành theo lối mòn. Nếu không đối phó với tồn tại như Ngọc Thành Tử đường kiếp, chỉ cần trực tiếp hạ thiên kiếp thì đâu cần phiền toái như vậy. Xét đến cùng vẫn như Ngọc Thành Tử nói, nếu thiên đạo không gì không làm được, vậy từ ban đầu đã chẳng có Ngọc Thành Tử tồn tại. Thiên đạo không phải gì cũng làm được, nó có quy luật vận chuyển, chỉ cần nắm rõ thì Ngọc Thành Tử cũng có thể đùa bỡn vận mệnh. Như vậy cũng so với quân chủ có thể kiêng kỵ quyền thần, âm thầm ủng hộ thế lực đối kháng, nhưng sẽ không trực tiếp lấy đi quyền binh của đối phương. Còn quyền binh, Ngọc Thành Tử có thể làm chuyện mình muốn làm. Như thế, Ngọc Thành Tử dùng Đại Hứa Nguyện Thư nghịch chuyển chiến cuộc, đưa những thủ hạ trung thành tới chiến trường. Vì thế hắn cố ý kéo dài thời gian với Ngũ Tiên. Nếu không có Tây Thánh Mẫu làm nội ứng có thể Ngọc Thành Tử đã sớm động thủ. Lúc này xuất hiện 13 người, dẫn đầu là tu giả râu dài cười nói. Hàn Tùng lão đệ, bệ hạ đang chiến đấu mà ngươi lại ở bên cạnh nhìn, hình như không tốt lắm đâu. Xích Hàn Tùng mặt già đỏ lên, nói. Bệ hạ không cho ta tham chiến, ta nào có cách. Đó là bệ hạ trân trọng ngươi, sợ ngươi bị thương. Nhưng giờ ta đã đến đây, đương nhiên sẽ giúp bệ hạ phân ưu. Một gã tiên tu nói. Đúng lúc thế. Xích Hàn Tùng cười cười bay lên, huyết sắc trường mâu trong tay hiện hình một con huyết chăn rít gào. Hắn nghẹn khuất đã lâu, thời khắc này toàn lực phóng thích khí thế, hiển hách uy lực. Chúng tiên nhìn thấy cùng nhau cười nói. Giết! cùng đánh tới ngũ tiên. Bọn họ đều là chân tiên, nhưng liên thủ có thực lực không nhỏ, huống chi còn có một vị kim tiên đầu lĩnh. Người này tên Chiến Thiên Lang, là một trong 8 thiên vương của vạn giới vương đỉnh, hung hãn hiếu chiến, vốn đã là tồn tại chân tiên. Sau thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, ngủ đông vạn năm đã thành tựu kim tiên, thời khắc này vừa ra tay với ngũ tiên vừa la lớn. Tây Linh Lung, người lửa ta đắng quá, hóa ra người vẫn luôn trung thành với bệ hạ đấy. Lúc này cổ đạo thành vẫn bị Tây Thánh Mẫu trói buộc, sinh mệnh khô héo sắp đi vào tử cảnh. Tây Thánh Mẫu cười nói, chúc mừng ngươi Thiên Lang, vạn năm ngủ đông, ngươi quả nhiên thành tựu kim tiên. Đáng tiếc ta vẫn ở vị trí đó, nửa bước không tiến. Muốn chứng đạo thành thánh thật quá khó khăn. Chiến Thiên Lang nói, ngươi vì bệ hạ mà trả giá. Tây Thánh Mẫu lại lắc đầu. Không, ta là vì chính mình. Là ta quá tự phụ, tự nhận không cần thâu thiên hoán nhật cũng có thể trong vạn năm chứng đạo thành thánh. Từ chối lời đề nghị của bệ hạ, đáng tiếc là đã thất bại. Chiến Thiên Lang lập tức cười lớn nói. Quản con mẹ nó là vì ai, chỉ cần ngươi không phản bội bệ hạ là được. Con mẹ nó, mấy ngày trước ngươi đuổi giết lão tử độc ác thế nào, lão tử hận không thể nghiền xương ngươi thành tro, hiện tại còn hạ lời thề thối lắm. Cũng may thể thiên đạo không có tác dụng với lão tử. Cho dù thể thiên đạo thì sao? Có ý của ta thì không có thiên ý, thanh âm của Ngọc Thành Tử truyền tới. Bệ hạ nói đúng. Chỉ có ý của bệ hạ, không có thiên ý. Lại một thanh âm từ xa phương truyền đến, kiếm quang hoa lệ xé rách trời cao hướng tới ngũ tiên. Lại là một thuộc hạ cũ của Vương Đình, cấp chân tiên tới. Cùng lúc đó, Tây Thánh Mẫu cũng hoàn toàn hấp thu lực lượng của cổ đạo thành, tay trăng vung lên, cổ đạo thành tan thành cho bụi. Lần nữa vung lên, Cẩm Tú Sơn Hà bị Tây Thánh Mẫu thu vào trong túi. Tuy nhiên chịu phản kích của cổ đạo thành, sắc mặt Tây Thánh Mẫu hơi tái nhợt, nhưng vẫn hướng Bất Lão Đồng Tử đánh tới. Bất Lão Đồng Tử hoảng hốt, tránh lui hô. Lui! Dưới tác dụng của Đại Hứa Nguyện Thư, ngày càng có nhiều thuộc hạ cũ của Vương Đình tới, còn Tam Thánh Lão Tổ vì bản thể không ở đây, nên nhất thời không làm gì được Ngọc Thành Tử. Mà lấy thực lực của Ngọc Thành Tử, cho dù Tam Thánh Lão Tổ đích thân tới cũng chưa giết được hắn. Ngọc Thành Tử nắm trong tay 12 đại đạo đã có thực lực vượt xa kim tiên. Cho nên tình thế trước mắt đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, chỉ có thể rời đi, đợi kết hợp lại lực lượng mới ứng phó được. Ngọc Thành Tử cười lớn nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, để hết mạng lại cho ta đi. Tay trái khống chế, vô tận tiên triều bao lấy chúng tiên, đồng thời Chiến Thiên Lang Tây Thánh Mẫu Xích Hàn Tùng cũng gia tăng công kích. Lấy sức hai đại kim tiên thêm 13 chân tiên đối phó 5 vị đại la kim tiên vẫn chưa đủ lực, nhưng thời gian đứng về phía họ, suy diễn theo thời gian sẽ có thêm nhiều thuộc hạ Vương Đình đuổi tới. Đến lúc đó, kết quả chờ đợi 5 người chỉ có chết. Đó là Đại La Kim Tiên, không phải cây cải củ cải trắng, mỗi người chết đều mang tới tổn thất lớn. Thời khắc này Ngũ Tiên muốn liều mạng phá vây, chạy thoát khỏi Ngọc Thành Tử nói dễ hơn làm. Vạn cổ trọng lâu vận chuyển, lần nữa vây khốn 5 người, Ngọc Thành Tử thậm chí không để ý tới Tam Thánh Lão Tổ, không ngừng phát động tiên pháp ngăn cản chúng tiên. Ô Ám Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay bị Hiên Viên kiếm chém rụng, nhưng hắn cũng quyết định rất nhanh, trực tiếp làm đứt rời cánh tay mới không bị hủy diệt lực nhân cơ hội ăn mòn cả người. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Thành Tử dùng công kích khủng bố đánh tới, một kiếm tiếp một kiếm, khiến cả 5 người đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, lại có luồng sáng bừng lên. Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ đây là thuộc hạ cũ của Vương Đình tới thì ánh sáng kia đã rơi vào người Ngọc Thành Tử. Ngọc Thành Tử ngửa đầu phát ra tiếng thống khổ. Dù hắn thực lực dũng mãnh, bị trúng một kích này vẫn thấy rất đau, cảm giác như tê liệt lan khắp toàn thân. Một thân ảnh xẹt qua, tiện tay vẽ một cái, khoảng không bị xé rách thành khe hở. Không gian chi lực thật cường đại. Còn không mau đi. Một giọng nữ truyền đến. Cơ Giao Tiên. Ngọc Thành Tử không dám tin thốt ra ba chữ kia. Người vừa xuất hiện đúng là Cơ Giao Tiên. Cũng chỉ có nàng mới nắm giữ không gian chi lực hùng mạnh, mới có thể dưới sự phong tỏa không gian quanh Ngọc Thành Tử mà xé rách không gian. Dùng hư không trốn đi. Cơ Giao Tiên cười ha hả nói. Ngọc Thành Tử, đây là lễ vật của ngươi, trả công ngươi trấn áp ta vạn năm. Nói xong trốn vào một khe không gian. Sau đó, đám Quảng Pháp Thiên Tôn, Huyễn Ma Nữ cùng chạy theo. Đừng chạy. Chiến Thiên Lang như hổ gầm liên tục đánh ra 10 thần thánh chiến ấn. Chiến ấn chính đó là chiến ý trong nội tâm Chiến Thiên Lang kết hợp mà thành, có chứa sự cường đại của ý chí, đánh vào Ô Ám Thiên khiến hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó Tây Thánh Mẫu bung ra một giải lụa đỏ. Giải lụa tinh tế mang theo lực đại đạo huyền ảo vô song. Đây là một cách dùng khác của Tây Thánh Mẫu về nhân quả chi đạo, trực tiếp liên tiếp khiến ai cũng không thể di động. Lúc trước nàng đã giết cổ đạo thành bằng đạo này, khiến cổ đạo thành chỉ có thể khốn thủ, trơ mắt nhìn Tây Thánh Mẫu giết chết mình mà không thể chạy trốn. Còn giờ ngươi xui xẻo là Tiêu Tân Tử. lụa đỏ trói chân Tiêu Tân Tử, cũng chặt đứt con đường trở về. Không! Tiêu Tân Tử phát ra tiếng hô khủng bố mà tuyệt vọng, nghênh đón hắn chính là hơn 10 chân tiên oanh kích. Ngọc Thành Tử muốn ngăn Bất Lão đồng tử lại, nhưng đáng tiếc Tam Thánh lão tổ lại ra tay, mang theo lực vô biên như biển áp chế, thêm vào 10 chân tiên cùng ra tay với Ngọc Thành Tử. Nếu như chỉ có mình Ngọc Thành Tử, hắn có thể dựa vào thực lực dũng mãnh mà cứng rắn chống đỡ, nhưng có thủ hạ của hắn, Ngọc Thành Tử không thể để yên, một kích này mà trúng mục tiêu, lấy oai của Tam Thánh lão tổ, thì 13 chân tiên có thể sống được một nửa đã là kỳ tích. Ngọc Thành Tử không thể không thu kiếm đâm lên trời cao, diệt đi 9 phần lực, dư thế còn lại không đủ tạo thành uy hiếp. Bất Lão đồng tử nhân cơ hội theo sát Quảng Pháp Huyễn Ma trốn vào khe nứt không gian, Ngọc Thành Tử biết không đuổi kịp, hừ một tiếng, không giết được hết cũng phải lưu lại một nửa. Câu nói mang theo vô tận thiên uy, lại có vài phần vận mệnh, nhân quả, dừng bên tai Bất Lão đồng tử như thiên đạo, như thế gian chân lý. Bất Lão đồng tử chấn động, cảm thấy có lực lượng khổng lồ bùng nổ trong người. Hắn hét lớn ngã vào trong khe hở, lưu lại một vết máu tràn ngập, khe hở cũng theo đó mà tiêu tan. Người khác chỉ biết Bất Lão đồng tử đã chạy trốn, duy có Bất Lão đồng tử biết một kích vừa rồi, đã phế bỏ vận mệnh trói buộc hắn đắc ý nhất. Từ nay về sau, hắn và vận mệnh chi đạo vô duyên, thực lực đại giảm. Khi Bất Lão đồng tử chạy trốn, Tam Thánh lão tổ cũng thu tay nói. Lần này, là ngươi thắng. Tuy rằng ra tay vô công, Tam Thánh lão tổ lại không chút phẫn nộ thất vọng, ảo ảnh cứ như vậy tiêu tan, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngược lại Ngọc Thành Tử sắc mặt xanh mét, kế hoạch bắt tất cả Đại La Kim Tiên, cho đối thủ đòn phủ đầu lại chỉ giết được 3 người, những kẻ khác bỏ chạy. Thất bại trong gang tấc. Ngọc Thành Tử nghiến răng. Thật không ngờ ả lại tới phá cục. Đối với chuyện gặp lại Cơ Giao Tiên, do kế thừa ký ức của đường kiếp mà Ngọc Thành Tử cũng biết, chỉ có điều không ngờ nàng lại dẫm theo bước chân mình trở về. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ không phải trùng hợp mà là thiên đạo an bài. Quả nhiên thiên đạo không có nhận thức nhưng vẫn có thể điều tiết số mệnh. Nếu không phải hắn tinh thông vận mệnh, chống cự được đại bộ phận, chỉ sợ người đột nhiên xuất hiện cũng không đơn giản chỉ là một Cơ Giao Tiên. Ngửa đầu nhìn trời, Ngọc Thành Tử lẩm bẩm nói. Lúc này ngươi không thể thành công, tiếp theo ngươi muốn thắng sẽ còn khó hơn. Tân sinh luôn là thời khắc yếu nhất, Ngọc Thành Tử xuất thế, trước bị đường kiếp phản đoạt xá, tiếp theo lại lưu lạc trong không gian. Vất vả về tới Hồng Hoang Đại Lục lại bị ngăn cản. Nhưng theo thời gian trôi đi, thiên đạo muốn đánh lén hắn sẽ ngày càng khó. Hiện giờ thuộc hạ cũ đã về, thế cục đã thành, tương lai thiên đạo muốn đối phó hắn còn khó hơn. Có thể nói, bây giờ Ngọc Thành Tử đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, kế tiếp chính là lúc hắn chấn hưng thần uy, xây dựng Vương Đình. Quay đầu nhìn lại, các thuộc hạ cũ của Vương Đình đều đứng sau hắn, mà ở phương xa còn có rất nhiều thuộc hạ đang tới. Thuộc hạ Vương Đình luôn trung thành, sau trải qua vạn năm ngủ đông, ai cũng tấn cấp, tiềm lực được nâng cao. Địa tiên thành chân tiên thành kim tiên, đều là những viên đá quan trọng xây dựng Vương Đình. Thời khắc đó hắn nhìn các thuộc hạ cũ, trên mặt lộ nét cười vui. Hắn nói, rốt cục lại nhìn thấy các ngươi, vất vả rồi. Lời nói đơn giản nhưng mọi người gần như rơi lệ. Ngủ đông vạn năm, chờ đợi hơn 20 năm, gặp lại được người bọn họ sùng bái kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng ngay cả cơ hội ôn chuyện chưa có đã phải chiến đấu. Mãi đến giờ mới thăm hỏi được một câu. Mặc dù chỉ là một câu hỏi thăm bình thường nhưng lại ký thác cả vạn năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người kích động, ánh mắt nóng bỏng hy vọng vào tương lai. Ngọc Thành Tử biết tâm tư của bọn họ, đi tới vỗ vai Thiên Lang và những người khác, cùng họ hàn huyên. Chỉ vài lời đã kéo gần lại tình cảm vạn năm. Không thể không thừa nhận, Ngọc Thành Tử không chỉ có thực lực hùng mạnh, mà phương diện khống chế lòng người cũng có chỗ độc đáo. Trong lúc hàn huyên vẫn có người đuổi tới đây, dưới bầu trời đã hình thành thiên hạ của tu giả. Tùy tiện một tu giả nào qua đây đều sợ tới mức run như cầy sấy, đa số còn không thể tới gần. Bệ hạ, nơi đây không gánh vác nổi, ta thấy chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác nói chuyện. Xích Hàn Tùng đã nhận ra cái hại của đám đông tụ tập, cứ thế này Thiên Sương Môn chưa cần người khác giết thì đã bị tiên uy đè sập rồi. Mặc dù nói Thiên Sương Môn chẳng có tác dụng gì, nhưng dù gì cũng là môn phái mình lập ra, là môn nhân của mình, cũng thủ hộ ở đây vạn năm, Xích Hàn Tùng không thể nhìn họ chết đi vô nghĩa. Ngọc Thành Tử bình tĩnh nói. Đúng là nên rời đi. Xích Hàn Tùng chắp tay nói. Vậy thỉnh cầu bệ hạ và chư vị tiên hữu rời đến Xích Hàn Động Thiên của Vi Thần. Nơi đó tuy nhỏ nhưng vẫn miễn cưỡng dung nạp được. Ngọc Thành Tử lại lắc đầu nói. Không đi chỗ đó. Không đi nơi đó. Vậy đi đâu? Xích Hàn Tùng ngây ra. Ngọc Thành Tử không nói gì ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời kia có cương phong đang thôi. Ngọc Thành Tử không nói gì nhưng ai cũng biết trong cương phong có thứ gì. Vạn giới vương đình. Như ý thức được Ngọc Thành Tử muốn làm gì, chúng tiên ngẩn ra. Chiến Thiên Lang dẫn đầu kêu lên. Bệ hạ vạn lần không được, hiện tại đã qua kỳ cương phong suy yếu, vương đình năm trong đó bị trận pháp và cương phong kết hợp, đã không thể khống chế. Ta biết, Ngọc Thành Tử thản nhiên nói. Hắn đương nhiên biết tình huống hiện tại, kỳ suy yếu của cương phong đã qua, lại có hộ đình đại trận, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám tiến vào nơi này. Nhưng hắn là ai? Hắn là Ngọc Thành Tử, chủ nhân khai sáng vạn giới vương đình. Chỗ hiểm yếu trong mắt những người khác đối với hắn lại rất bằng phẳng. Thậm chí có thể nói, vạn giới vương đình năm đó lạc vào đây là do sắp xếp của hắn, nếu không sao lại trùng hợp như thế. Mà hiện tại, hắn muốn khôi phục vương đình, khôi phục vinh quang từng thuộc về mình. Ngay sau đó Ngọc Thành Tử bay vào không trung, thẳng hướng lên cương phong. Quát cốt kim phong, bi sát âm phong, thương tuyệt quỷ phong, thực huyết hắc phong. Trong mắt hắn chỉ rất bình thường. Khi năng lượng tử vong của cương phong tới gần Ngọc Thành Tử, Ngọc Thành Tử không buồn né tránh. Cứ như vậy tiến lên, tất cả cương phong liền tự động lui tán. Đúng vậy, cương phong thấy hắn liền lui. Bởi vì hắn là tiên đế tối cao ngũ thượng, thống trị tinh la thiên giới. Hàng nghìn hàng vạn thần tiên, thành lập thiên đình tiên giới. Cương phong này vốn do hắn sáng tạo ra, là nô bộc của hắn. Sự thật này mà để người khác biết, chỉ sợ sẽ chấn động rơi răng. Hắn cứ như vậy bay thẳng lên không trung, xuyên qua tuyệt địa trong mắt người khác, đi tới trước một kiến trúc mênh mông. Nhìn kiến trúc hùng vĩ, trong mắt Ngọc Thành Tử hiện vẻ kích động. Hắn lẩm bẩm nói, hơn một vạn năm, ta rốt cục đã trở về. Vạn giới vương đình, còn không mau ra cho ta. Theo lời hắn, vương đình cố cung, hàng nghìn hàng vạn lâu đài tỏa hoa quang. Ánh sáng bốc lên, một tiếng gầm kinh thế chấn động nhân tâm. Dưới vùng đất tan vỡ của vạn giới vương đình xuất hiện một hình ảnh mãnh thú. Nanh thú. Hóa ra dưới vạn giới vương đình ngầm giấu một tòa di giới đại trận. Nếu ai có năng lực nhìn thấu sẽ phát hiện trung tâm di giới đại trận ở trong mộ của tiên đế. Đáng tiếc đường kiếp không thể phát hiện bí mật này, nếu không đã có thể chiếm trọn vạn giới vương đình. Mà Đa Bảo Thiên Quân chính là người thủ hộ trận này. Theo tiếng gầm của nanh thú. Vạn giới vương đỉnh dâng lên càng cao, dần dần thoát ly cương phong, tiến vào hư không như một thế giới độc lập vắt ngang giữa trời. Vạn giới vương đỉnh, tái hiện hậu thế. Hôm đó, tinh la đại thiên giới chào đón sự kiện chấn động toàn cầu vạn giới vương đỉnh tái hiện. Tiên đế Ngọc Thành Tử trở về, sau khi đả thương 6 kim tiên, dùng vô thượng thần uy kéo vạn giới vương đỉnh ra khỏi tuyệt diệt cương phong, tuyên bố với thiên hạ tiên đế đã trở về, vương đỉnh được xây dựng lại. Hành động này chấn động rất nhiều người. Vạn giới vương đỉnh biến mất vạn năm tái hiện, cũng không biết là họa hay phúc, nhưng ai cũng biết một thế lực cường đại đang có xu thế chinh phục cả thiên hạ. Thuận theo hay chống đỡ, hay bàng quan lạnh lùng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng có thể xác định một điều, thế giới này sẽ không còn tịch mịch. Sau khi kéo vương đỉnh vào hư không, Ngọc Thành Tử nhập Cẩm Tú Sơn và vào quanh vương đỉnh, hy sinh kiện bảo vật này gia tăng thêm thế giới ngoài vạn giới vương đỉnh, mệnh danh tiên giới, Ngọc Thành Tử là tiên giới chi chủ. Đồng thời Ngọc Thành Tử tuyên bố tiên giới tuyển nhận mọi tu vi từ tử phủ trở lên. Nơi này sẽ có thêm nhiều tiên lực, tài nguyên cùng với công pháp cường đại. Điều này không phải khoác lác, vạn giới vương đỉnh vốn tài nguyên bảo vật vô số, cho dù qua một vạn năm đã bị lấy đi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều bảo vật ở lại. Về phần tiên khí thì càng đơn giản, riêng ba đại la kim tiên đã chết kia có lượng tiên khí khổng lồ. Dù họ không chết ở vương đỉnh, nhưng Ngọc Thành Tử đã dịch chuyển hết tiên khí từ nơi đó về. Còn công pháp càng không phải bàn, thân là tiên đế. Hắn vốn có nhiều công pháp, trong tay nắm giữ 12 đại đạo, nên có thể sáng tạo ra các loại tiên pháp bất kỳ lúc nào. Cuối cùng chính là uy danh của Ngọc Thành Tử là cam đoan tốt nhất để mời chào. Đại năng chấn động vạn năm trước đã trở về, tất nhiên sẽ có vô số người ngưỡng mộ, mà vương đình thịnh thế, tái hiện vinh quang xưa kia cũng khiến không ít tu giả theo đuổi. Hậu đãi và thanh danh, thêm vào tương lai Ngọc Thành Tử vẽ ra, không thể nghi ngờ đã thu hút rất nhiều tiên nhân. Lời của vạn giới vương đình nhanh chóng truyền ra. Thực lực cũng bắt đầu phát triển đi lên. Không lâu sau, Ngọc Thành Tử tuyên bố năm hắn trở về là năm đầu thiên nguyên, thông qua phương thức này tuyên bố địa vị thống trị tinh la đại thiên giới. Thiên nguyên năm thứ ba, tinh la môn tể thiên tông liên hợp 72 đại phái hồng hoang, tinh la tam thập tam thiên tạo thành hồng hoang liên minh, lấy thực lực gấp mấy lần tấn công vạn giới vương đình, vạn giới vương đình kết trận khốn thủ. Trận chiến đấu này rằng có gần trăm ngày, kết quả lại vượt qua mọi người dự đoán. Tinh La Mông Tề Thiên Tông có ưu thế tuyệt đối lại lần nữa thảm bại, bất lão đồng tử chết tại trận. Đó là do vào lúc chiến đấu kịch liệt nhất lại có hơn 100 vị tiên nhân, đột nhiên tham dự, công kích hồng hoang liên minh từ phía sau, trong đó cũng có hơn 10 vị đại la kim tiên. Một lúc có nhiều chân tiên kim tiên như vậy, hoàn toàn đánh hồng hoang liên minh muốn ngất. Lúc này mọi người mới biết năm đó đi theo Ngọc Thành Tử ngủ đông, không chỉ có 128 người mà còn rất đông lực lượng ẩn nấp chờ Ngọc Thành Tử triệu tập. Bọn họ là hậu viên của Ngọc Thành Tử, cũng là đòn sát thủ của hắn trong trận chiến này. Hồng Hoang Liên Minh chiến bại, thế lực phản đối Ngọc Thành Tử suy giảm thực lực, danh tiếng Ngọc Thành Tử như mặt trời ban trưa, Vạn Giới Vương Đình càng trở thành thánh địa trong lòng tu giả, uy danh gieo khắp tứ phương. Thiên Nguyên năm thứ 12, Ngọc Thành Tử phái Thương Hải Thượng Nhân, Hồng Vũ Thiên Thần lĩnh Tiên Quân Vương Đình bắt đầu tiến công Hồng Hoang Đại Lục, nhằm vào Tinh La Môn Tề Thiên Tông đả kích, bức bách các môn phái Hồng Hoang Đại Lục hoặc thần phục Vương Đình hoặc diệt vong. Không ngừng có môn phái gia nhập Vương Đình, thế lực hai đại phái đành phải co rút lại. Thiên Nguyên năm 29, hai đại phái liên hợp với những môn phái còn lại cùng Vương Đình Tiên Quân quyết chiến, cũng bày ra Thiên La Địa Võng. Nào ngờ Ngọc Thành Tử sớm biết đã tự mình ra tay đánh chết Tinh Quang Thần Quân của Tinh La Môn. Hai phái bất đắc dĩ buông tha tổng bộ, lui giữ Thất Tuyệt Sơn tiên cảnh, dựa vào Tinh Quang Sát Tuyệt Đại Tiên trận tự bảo vệ mình. Vương Đình Tiên Quân vây Thất Tuyệt Sơn 70 năm cũng khó tiến thêm. Thiên Nguyên năm 99, Ngọc Thành Tử tự mình ra tay, trước bố trí tinh di đấu chuyển trận, dùng Hiên Viên Kiếm Vô Thượng Thần Uy chảm phá trời cao, phá vỡ đại trận, đánh vỡ phòng ngự hai phái khiến tản quân lui giữ Thiên Tuyển tinh giới, đồng thời cũng hoàn toàn chiếm lấy Hồng Hoang Đại Lục. Thiên Nguyên năm 120, Vạn Giới Vương Đình hoàn toàn tiêu diệt những thành phần chống cự cuối cùng của Hồng Hoang Đại Lục, hoàn thành thống nhất tinh giới quan trọng nhất trong Tinh La Đại Thiên Giới. Thiên Nguyên năm 121, Ngọc Thành Tử tuyên bố, tất cả các giới trong Tinh La Đại Thiên Giới phải hướng Vạn Giới Vương Đình thần phục, tất cả tinh cầu thần phục phải lập truyền tống trận thông tiên giới. Đợi tương lai phi thăng có thể thông qua truyền tống này lên tiên giới. Nhưng thông cáo liên tiếp đã kích thích mọi tồn tại trong Tinh La Vạn Giới. Tiên giới. Đây là một vùng phồn hoa, tiên khí sung mãn. Do Cẩm Tú Giang Sơn, Vân Đồ Thế Giới, Vạn Lý Cương Vực, Băng Tuyết Liên Hoa, Thương Tung Vũ Lâm, Sa Mạc Phỉ Thúy và Bảy Tiểu Thế Giới, 16 tiên cảnh, 32 động thiên, 86 phúc địa cấu thành. Tất nhiều thế giới, tiên cảnh, động thiên, phúc địa khác nhau, dưới thần uy của Ngọc Thành Tử mà nhất thống, hòa tan vào chủ thế giới, diễn biến thành một tinh giới độc lập vượt qua cả Hồng Hoang. Đây cũng là một tinh giới hoàn toàn do tu giả chế tạo ra. Chuyện này trước kia cũng từng phát sinh. Dù sao tiểu thế giới phát triển đến mức tận cùng chính là tinh giới, nhưng lớn như thế thì đúng là trước kia chưa từng có. Mà đối với tiên giới, đó vẫn chưa phải chấm dứt. Ở bên tiên giới, rất nhiều tu giả nhập tài nguyên vào, khuếch trương toàn bộ tiên giới. Đây là một thế giới mở rộng trong hư không, giống một hòn đảo đơn độc trong hải dương. Bởi vậy mỗi một bước khuếch trương đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cương phong bảy màu ở Hồng Hoang Thiên Ngoại giờ đã ở bên tiên giới, trở thành cương phong hộ giới của nó. Dùng sức mạnh to lớn, hóa sự khủng bố của tự nhiên cho mình dùng, thậm chí còn sáng tạo tự nhiên, thủ đoạn thần thông của Ngọc Thành Tử khiến mọi người vô cùng rung động. Người tham dự kiến thiết thấp nhất là thiên tâm cảnh. Tuy rằng tiên giới chỉ tuyển tử phủ trở lên, tuy nhiên đó chỉ là thành viên chính thức. Trừ thành viên chính thức, tiên giới cũng cho phép tu vi cấp thấp tồn tại làm tạp dịch. Loại người này sống ở tiên giới nhưng chỉ là tồn tại dưới đáy. Ở trung tâm tiên giới có một tòa vương đình đồ sộ. Vương đình từng im lìm trong cương phong lại lần nữa xuất hiện. Không còn vẻ bị tàn phá mà đã khôi phục vinh quang. Do từng bị phá nên diện tích vương đình nhỏ đi nhiều, nhưng qua 120 năm phát triển, nhưng chỗ tàn phá cũng được tu bổ, rất nhiều chỗ hỏng được xây dựng lại. Vì khôi phục thịnh cảnh trước kia, vương đình chư tiên lấy hết tài nguyên thiên hạ để sửa chữa và khoách trương. Tiến vào cửa chính vương đình đi vào trong, xuyên qua một dãy cung điện thì thấy một đại điện hùng vĩ. Điện cao tới vạn trượng, toàn bộ dùng tinh kim tạo ra, có khắc trận văn phức tạp. Khắp nơi lóng lánh hào quang, đó là hạch tâm của Vương Đình, Vạn Tiên Bảo Điện. Ở dưới Vạn Tiên Bảo Điện là bậc thang dùng thập vạn noãn hương ngọc xây thành, tổng cộng 999 bậc. Trên bậc có 108 thiên binh, đều là hóa hồn. Mặc dù ở hạ giới cũng có thân phận địa vị, bình thường có thể cùng quân vương phàm nhân cùng ăn cùng ngồi, ở đây cũng chỉ là tiểu binh thủ vệ. Lướt qua 999 bậc thang là Cực Tinh Môn. Cực Tinh Môn có 4 thiên tướng, đều là tử phủ. Xa hơn là Vạn Tiên Chủ Điện. Ngoài chủ điện tiên phong lượn lở, hai bên có tiên thu, có tiên hạc linh cầm. Trong điện rộng lớn như tòa thành, có thể chứa ngàn vạn người. Mà trong nội điện có ngọc thần tạo cửu long quấn quanh, cao cao tại thượng, thêm đạo vân khiến hào quang như vẽ, thần uy như biển. Ngọc Thành Tử ngồi ngọc thần tạo, phía dưới là hơn trăm tiên nhân. Tuy rằng nhân số chỉ có hơn trăm nhưng tiên uy cuồn cuộn không có vẻ trống trải. Cũng có cường nhân thể tu dùng chân thân tiến vào, đầu đội trời chân đạp đất vô cùng mênh mông. Mặc dù như thế thì khí thế cộng lại cũng không bằng Ngọc Thành Tử. Trong đại điện đều bao phủ khí tức của Ngọc Thành Tử, ngoài thực lực cường hãn của bản thân thì cũng nhờ tác dụng tăng thêm của Ngọc Thần Tạo. Ngồi trên thần tạo, Ngọc Thành Tử nhìn quanh nói. Tam ti thành lập quyết định như vậy đi, chư vị ái khanh còn chuyện gì muốn tấu. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đi tới chắp tay nói. Bẩm bệ hạ, chuyện bệ hạ lệnh tuần tra Tê Hà giới lần trước đã có tin tức. Hửm. Ngọc Thành Tử nhíu lông mày lại. Từ khi đoạt xá đường kiếp, Ngọc Thành Tử thấy không thể có thêm ký ức gì. Ngược lại đường kiếp càng dần quen với tình huống của hắn, dù sao cũng là sống trong thân thể của hắn. Điều này khiến Ngọc Thành Tử có tâm bệnh, vì khi phân thân đường kiếp còn tồn tại, rất nhiều bí mật sẽ bị đường kiếp bản thể biết được, một khi sử dụng sẽ mang tới hậu hoạn vô cùng. Cảnh này khiến Ngọc Thành Tử quyết định phải giết đường kiếp, không chỉ vì quan hệ với binh chủ, mà còn là mình không dễ dàng tha thứ cho một kẻ có thể nhìn trộm bí mật của mình, bất kỳ lúc nào dù cho hắn đã nhìn trộm đường kiếp như thế mấy trăm năm. Trước kia tình thế bức bách, hắn phải đối phó Tinh La Môn Tề Thiên Tông, hiện giờ hai phái sắp bại vong, hắn đã có thể dọn dẹp Tê Hà giới rồi. Tình hình thế nào? Thời khắc này Ngọc Thành Tử hỏi. Đã bước lên tinh không chi lộ. Lão già kia trả lời, kể lại sơ qua tình huống của Tê Hà giới. Hừ, châu chấu đá xe. Ngọc Thành Tử tức giận hừ nói. Hắn đương nhiên biết vì sao Tê Hà giới bước lên con đường tinh không, hiện tại xem ra Tê Hà giới vẫn chưa thần phục mình, ngược lại còn dựa vào nơi hiểm muốn chống lại. Chứng cứ là truyền tống trận trong Ngũ Nguyên Động Phủ đã bị phá hủy rồi. Ngẫm nghĩ một chút, Ngọc Thành Tử nói. Cũng tới lúc rửa sạch phiền toái rồi. Chiến Thiên Lang, ngươi dẫn trưởng phong quân đi đi. Thiên Lang lĩnh mệnh. Chiến Thiên Lang lui ra. Nhìn Chiến Thiên Lang biến mất ngoài điện, Ngọc Thành Tử lúc này mới thở một hơi. Một vị Đại La Kim Tiên tự mình dẫn đội đột kích, dù Tê Hà giới có thủ đoạn gì cũng không thể chống đỡ. Phất tay, chúng tiên tán đi. Ngọc Thành Tử ngồi trên thần tạo, lấy tay gối đầu. Hai mắt khép hờ như suy tư, lai như ngủ say. Cũng không biết ngủ bao lâu, Ngọc Thành Tử đột nhiên mở to mắt, phóng ra dị quang. Mở mắt ra, Ngọc Thành Tử nhìn thấy trước mắt là muôn hồng nghìn tía. Bản thân đang ở trong ngự hoa viên, 12 hoa nô đang ở trong hoa viên chăm sóc hoa cỏ. Mỗi một gốc đều là kỳ chân dị thảo hiếm thấy. Ngọc Thành Tử lại nhíu mày. Hắn nói, Ngọc Thư, Ngọc Thư, Ngọc Thư ở đâu? Thanh âm của hắn không lớn, lại sung mãn uy nghiêm, quanh quẩn khắp ngự hoa viên. Một gã thị vệ áo tím hóa thần kỳ bay tới, quỳ gối trước Ngọc Thành Tử. Bẩm bệ hạ, Ngọc Thư thần quân đã rời khỏi vương đình, đi giám sát việc kiến thiết tiên giới rồi. Ngọc Thành Tử ngẩn người. Hà Ngọc Thư là truyền lệnh quan, chủ yếu chịu trách nhiệm truyền đạt ý chỉ của hắn, sao lại chạy đi giám sát tiên giới thi công? Tuy nhiên Ngọc Thành Tử cũng không nói gì thêm. Nếu vậy thì thôi, ngươi đi truyền nhất hạ Minh Hồng thượng nhân. Thị vệ kia có chút kỳ quái nhìn Ngọc Thành Tử, thật cẩn thận trả lời. Minh Hồng thượng nhân lĩnh phi tinh quân đi Bình Định Nam vực rồi. Vậy Xích Hàn Tung, Tây Thánh Mẫu, Hồng Bắc Thương đâu? Xích thống lĩnh đi Hồng Hoang Đại Lục trấn thủ, Tây Thánh Mẫu đi Tây Cực Phật giới, Du Thuyết Phật giới quy thuận, Bắc Thương thần quân lĩnh Bình Hải quân nói đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù gì đó. Thị vệ kia nhất nhất trả lời. Ngọc Thành Tử càng nghe càng kinh tâm, nhưng giờ không phải lúc mới tái sinh, trong lòng kinh sợ nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, hừ nói. Sao đi ra ngoài hết rồi? Kim tiên trở lên còn có ai không? Bẩm bệ hạ, không có ai. Khốn khiếp. Ngọc Thành Tử mắng. Là ai bảo chúng ra ngoài? Như thế chẳng phải là trẫm không còn ai để sử dụng sao? Thị vệ áo tím hoảng sợ nói. Đó đều là do bệ hạ ra lệnh. Ngươi nói cái gì? Ngọc Thành Tử giật mình. Thị vệ áo tím dập đầu trả lời. Bẩm bệ hạ, bọn họ đều nhận được dụ lệnh của bệ hạ nên mới đi ra ngoài. Ngọc Thành Tử sắc mặt âm trầm. Một hồi lâu, hắn mới nói. Đã biết, là trẫm quên, ngươi lui xuống trước đi. Hắn là tiên đế, tu vị thông thiên triệt địa, lại quên chuyện mình đã phái ai đi ra ngoài, thực không thể tin nổi. Chỉ có điều thị vệ áo tím cũng không dám nghi ngờ, chỉ đành thối lui. Đợi cho nhân đi rồi, Ngọc Thành Tử lúc này mới đem tâm thần chìm vào thức hải. Thức hải trống rỗng, nhưng Ngọc Thành Tử biết thứ mình kiếm còn tồn tại, chỉ là nấp trong chỗ tối. Đường kiếp, ra đây. Ngọc Thành Tử lớn tiếng nói. Không ai để ý. Đường kiếp, ra đây. Ngọc Thành Tử lớn tiếng quát. Ta biết là ngươi dở trò quỷ. Ôi! Một tiếng thở dài quanh quẩn trong thức hải. Thanh âm của đường kiếp truyền đến. Nếu đã biết thì cần gì phải hỏi lại. Ngươi không phải đang muốn hỏi vì sao lại làm như vậy phải không? Ngọc Thành Tử im lặng. Đúng vậy, làm thế có gì tốt? Trước đó không lâu, mình mới hạ lệnh đuổi giết đường kiếp bản thể. Phân thân của đường kiếp sao lại không phản kích? Ngọc Thành Tử hừ nói. Cho nên ngươi hủy bỏ lệnh của ta bảo Thiên Lang. Thế cũng được, nhưng tại sao lại phát tất cả mọi người ra ngoài? Trong thức hải có xương đen lượn lờ ngưng tụ thành đường kiếp. Hắn mỉm cười nhìn Ngọc Thành Tử. Hủy bỏ? Không, ta không có hủy bỏ lệnh của Chiến Thiên Lang. Hắn còn đang dẫn trưởng phong quân đi tới Tê Hà giới. Ngọc Thành Tử sừng sốt. Vì sao? Đường kiếp trả lời. Vì đó là vô ích. Cho dù ta gọi bọn họ về, chẳng lẽ ngươi không thể tiếp tục phái bọn họ đi sao? Hơn nữa, có thể hạ lệnh, nhưng cũng có thể không tiếp nhận lệnh. Ngọc Thành Tử nheo lại. Cho nên, ta phái Hồng Bắc Thương đi ngăn cản Chiến Thiên Lang, nhưng chưa cho hắn ngự chỉ. Đường Kiếp cười. Ngọc Thành Tử hít sâu. Không có ngự chỉ, Chiến Thiên Lang không thể chỉ dựa vào lời của Hồng Bắc Thương mà lui binh. Đúng vậy, ta vốn muốn hắn nghe lời. Đường Kiếp cười ha hả. Đừng quên Hồng Bắc Thương dẫn theo Bình Hải quân đi ngăn cản Chiến Thiên Lang. Ngọc Thành Tử hiểu ra, giận dữ. Khốn khiếp, ngươi muốn chúng tự diệt lẫn nhau. Là ngươi bức ta. Thanh âm của Đường Kiếp cũng âm trầm xuống. Đó là một sự giáo huấn. Nếu ngươi còn muốn động thủ với ta, ta sẽ hạ thêm nhiều mệnh lệnh hoang đường. Ngọc Thành Tử hiểu ra. Khó trách Đường Kiếp phái hết Kim Tiên đi, vì chỉ có như vậy mới khiến hắn tạm thời không có người để dùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến Thiên Lang và Hồng Bắc Thương đều đã rời đi khá lâu, cho dù dựa vào thần thông của Ngọc Thành Tử cũng đừng mơ báo cho họ biết. Hồng Bắc Thương và Chiến Thiên Lang đều là người có tính hung bạo nổi danh ở Vương Đình. Hai người kia bình thường đã không hợp mắt, hiện giờ dính vào nhiệm vụ này không đánh nhau một trận mới là lạ. Ngọc Thành Tử chỉ có thể hy vọng, bọn họ đừng đánh đến chết còn thủ đoạn của Đường Kiếp, hắn đã hiểu rất rõ rồi. Ngọc Thành Tử phẫn nộ nhìn Đường Kiếp. Nói đi, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Ngươi không thể nắm giữ thân thể này mới đúng. Đường Kiếp trả lời. Ngươi thực sự nghĩ lúc ở hư không, ta nắm giữ thân thể này một năm chỉ dùng để tìm đường mà không làm gì khác sao? Ta biết ngươi động tay động chân, nhưng ngươi cũng đã ngăn chặn rồi, đúng không? Màn xương đen lộ ra Đường Kiếp đang mỉm cười. Rất hiển nhiên, ngươi chưa ngăn chặn được toàn bộ. Đoạt xá và phản đoạt xá là trận chiến không có hồi kết, mặc dù phần lớn Đường Kiếp là kẻ thua, nhưng khi hắn ẩn nhẫn tìm kiếm cơ hội thì cũng có thể cưỡng ép đoạt xá một phen. Đây là cơ hội hắn đã tranh thủ trong suốt một năm ở hư không. Dù rất ngắn nhưng cũng đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Ngọc Thành Tử cho là hắn nắm trong tay mọi thứ, cũng nắm giữ 99% thời gian, nhưng còn 1% không khống chế được cũng đủ tạo thành đại phiền toái. Đường Kiếp không còn kiên nhẫn để hòa nhã với Ngọc Thành Tử nữa. Sắc mặt trong màn xương đen âm tàn khó coi, thậm chí có chút dữ tợn. Ngọc Thành Tử, thân thể này phần lớn thời gian là của ngươi. Nhưng chỉ cần ta nguyện ý, ta vẫn có thể cướp đoạt được một chút thời gian sử dụng. Chuyện ngày hôm nay là cảnh cáo, ngươi đừng nghĩ động tới ta. Nếu như tái phạm thì sẽ không chỉ đơn giản là phái tất cả ngươi của ngươi ra ngoài. Ngươi sẽ phát hiện, tất cả bí mật của ngươi sẽ không còn là bí mật. Tất cả bố trí của ngươi sẽ bị quấy rầy, địch nhân của ngươi sẽ bất ngờ xuất kích, thậm chí tu vi của ngươi có thể tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục. Chớ chọc ta, đây là cảnh cáo cuối cùng. Đường Kiếp nói xong, thân hình tán đi, trôi vào trong thức hải vô tận. Khốn khiếp, Ngọc Thành Tử tức đến xanh mét. Hắn là Ngọc Thành Tử, là tiên đế Ngọc Thành Tử duy nhất từ xưa đến nay. Tất cả mọi người kinh ngạc, cho dù là thiên đạo hắn cũng không sợ, chưa từng có ai khiến hắn chịu thiệt. Nhưng đây lại là Đường Kiếp, mỗi một lần chống đối khiến hắn rất tức giận. Ngay từ lúc mới sống lại, tâm tình bất ổn thì thôi, nhưng lúc này thì đúng là bị chọc giận rồi. Không ai có thể trêu đùa cho hắn như vậy. Chờ xem, sẽ có một ngày ta hoàn toàn loại bỏ ngươi. Ngọc Thành Tử lẩm bẩm nói, rời khỏi thức hải. Từ hôm đó, hắn không còn đề cập chuyện đối phó Tê Hà Giới, thậm chí ngay cả Chiến Thiên Lang và Hồng Bắc Thương cũng không hề nhắc lại. Vô tận hư không, một tinh cầu xanh thẳm bay tới phía đối diện. Vạn giới Vương Đình công thành chiếm đất 120 năm, Tê Hà Giới cũng phát triển 120 năm. Khác với Ngọc Thành Tử trở về khiến thiên hạ khiếp sợ, Tê Hà Giới và Đường Kiếp không dùng cách long trời lở đất, mà dùng cách riêng của mình ngoan cường tồn tại, lớn mạnh. Sau thần nguyên giới, Tê Hà Giới trước sau tóm ba giới, quy mô không ngừng mở rộng. Phạm vi được nâng cao khiến toàn bộ Tê Hà Giới biến hóa long trời lở đất, thêm nhiều tài nguyên, còn không ngừng tăng trưởng kiến thức, mở rộng tầm mắt, khiến nhiều tu giả đột phá bình cảnh tiến vào tầng cao hơn. Sự đột phá này trong phạm vi toàn giới, tuy rằng không như linh hồn thánh thủy dựng xào thấy bóng, nhưng phạm vi rộng lớn hơn, khiến thực lực tổng thể nâng cao. Đương nhiên, sự nâng cao này với tu giả trung tầng, cao tầng sẽ cho họ không gian phát triển. Chỉ là, bọn họ vẫn còn cần nhiều thời gian và tài nguyên hơn nữa. Tham thần điện. Đường Kiếp nhắm mắt ngồi trong điện. Thăng tiến tiên đài. Đường Kiếp nhập chủ tham thần điện, trở thành người quản lý toàn bộ Tê Hà Giới. Về phần Vân Thiên Lan thì tiếp tục bế quan, chỉ mỗi lần chiến tranh mới xuất hiện. 120 năm tu luyện, tu vi của Đường Kiếp từ địa tiên sơ kỳ dần tiến vào trung kỳ. Điều này cũng nhờ phúc của chiến tranh. Mỗi lần chiến tranh người thắng ăn sạch, đạt được tất cả tài nguyên. Nếu không chỉ dựa vào bản thổ sản xuất cùng với lượng cố định hàng năm, muốn đạt tới trung kỳ thì ít nhất cũng phải chờ tới ngàn năm. Nhờ chiến tranh mà sự tích lũy này trở nên nhanh chóng, sau khi vượt qua bình cảnh có thể nhanh chóng phát triển. Tuy vậy, muốn đi vào hậu kỳ, đỉnh cao, cho đến thành tựu chân tiên cũng cần ít nhất 800 năm. Với đa số tu giả mà nói, có thể trong 1.000 năm tu từ địa tiên lên chân tiên đã là tốc độ không thể tin nổi, nhưng theo đường kiếp thì vẫn còn quá lâu. Bởi vì hắn biết, Tê Hà giới không có quá nhiều thời gian. Không xa nữa, uy hiếp sẽ tới. Không chỉ đến từ vạn giới vương đình, còn đến từ thế giới phản diện. Không còn nhiều thời gian nữa. Đường kiếp thở dài nói. Sau đó hắn cười rộ lên. Cũng may Ngọc Thành Tử đã tặng cho ta lễ vật. Hai kim tiên, nếu dùng tốt có thể giúp ta trong 10 năm hoàn thành đột phá. Đúng lúc này, một tiểu đồng gõ cửa tiến vào. Thiên Tôn. Chuyện gì? Thưa Thiên Tôn, trưởng giáo truyền lệnh nói chuyện công đạo lúc trước đã thỏa đáng. Không biết Thiên Tôn còn gì chỉ bảo. Đã làm xong hết rồi sao? Đường kiếp tươi cười. Vậy lặng yên chờ khách quý đi. Thiên Nguyên năm 121, vạn giới vương đình chiến thiên lang phụ mệnh Ngọc Thành Tử đi Tê Hà giới, chấp hành sát lệnh. Đồng thời Đường Kiếp dùng ý thức phân thân nắm giữ thân thể tiên đế, loạn mệnh vương đình, ám viết Xuân Thu, phái ra Hồng Bắc Thương chặn lại. Dưới tác dụng nhân quả, song phương đại chiến ngoài Tê Hà giới đến cùng bị thương nặng, Bình Hải quân thương vong thê thảm. Đường Kiếp lúc đó mới dẫn tu giả Tê Hà giới truy sát, đánh chết chiến thiên lang, Hồng Bắc Thương, khiến vạn giới vương đình bị tổn thương nặng chưa từng có. Đối mặt với tình huống này, Ngọc Thành Tử cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Phân thân Đường Kiếp một ngày bất diệt, hắn cũng không thể làm gì Đường Kiếp. Tê Hà giới và vạn giới vương đình tạm thời tiến nhập thời kỳ hòa bình. Tuy nhiên bất kể Đường Kiếp hay Ngọc Thành Tử đều biết hòa bình này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Với Ngọc Thành Tử mà nói, hắn cần thời cơ, còn đối với Đường Kiếp mà nói, hắn cần thời gian. Dưới tình huống như vậy song phương đã đạt thành sự cân bằng tinh tế, Ngọc Thành Tử đi mở mang bờ cõi, Đường Kiếp cũng dẫn Tê Hà giới đi lên con đường tinh không để phát triển. Thiên Nguyên năm 136, Hứa Diệu Nhiên phí hơn 100 năm, tập hợp đủ tất cả tài liệu. Lấy linh hồn thánh thủy luyện ra 36 viên tiên linh đan. Vì đảm bảo tác dụng, Đường Kiếp quy định chỉ có người tấn công tiên đài, ở một bước cuối cùng kia mới được một viên tiên linh đan. Cùng năm, Hứa Diệu Nhiên mượn tiên linh đan trợ giúp thăng tiến tiên đài. Thiên Nguyên năm 158, Tê Hà giới và Thiên Trạch giới đại chiến, tinh giới lại lần nữa lớn mạnh. Một năm đó, Hoàng Vô Cực đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu chân tiên, Tê Hà giới nghênh đón vị chân tiên thứ hai. Thiên Nguyên năm 196, Huyền Nguyệt trưởng giáo thăng tiến tiên đài, trưởng giáo chuyển giao cho Thích Thiếu Danh. Theo thời gian trôi qua, tinh giới lớn mạnh, những người trẻ tuổi phái Tẩy Nguyệt năm đó đã thành trụ cột vững vàng. Thiên Nguyên năm 221, Cửu Hoa Tiên Tôn thăng tiến tiên đài, năm sau Minh Dạ Không thăng tiến tiên đài. Thêm một năm, Cô Xạ Tiên Tử thành tựu chân tiên. Thiên Nguyên năm 298, qua 70 năm, Thiên Nhai Hải Các Linh Lung Tiên Tôn, Ngọc Hư Tiên Tôn, Thiên Tình Tông Vô Ưu Tiên Tử, Tuyết Hàn Yên, Thiên Thần Cung Kim Vô Dục, Thú Luyện Môn Phong Mục Nguyên, Thất Tuyệt Môn Viên Thiên Phong, Thạch Tâm Thiền, Vương Tuyệt Diệt trước sau tấn thăng tiên đài. Nhiên Tình Hoa Hậu, Mục Tự Dương, Diệp Vân Tử trước sau thành tựu chân tiên. Lục đại phái chỉ có Quý Văn Trường năm đó bị thương ở Huyết Hà giới, mà thực lực sụt giảm, cho đến nay không thể đột phá. Bất quá Thất Tuyệt Môn không có chân tiên nhưng lại có đỉnh cấp thiên tài Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt là người ngoài ý Hứa Diệu Nhiên, người duy nhất cùng thời với Đường Kiếp thăng tiến tiên đài. Đó không chỉ nhờ thiên tư mà cũng vì Thất Tuyệt Môn đã dốc toàn lực bồi dưỡng hắn. Kỳ tài khoáng cổ tuyệt kim của Thất Tuyệt Môn, hy vọng chấn hưng Thất Tuyệt Môn. Vương Tuyệt Diệt cũng không có phụ lòng Thất Tuyệt Môn, có thể sử dụng thời gian ngàn năm thành tựu tiên đài. Hơn nữa hắn là người duy nhất không sử dụng tiên linh đan. Hắn chỉ muốn chứng minh, mặc dù không có Đường Kiếp và tiên linh đan, hắn vẫn có thể thành tựu sự nghiệp lớn. Ngoài người lục đại phái, những môn phái khác của Tê Hà giới cũng có người được thưởng tiên linh đan, thành tựu tiên vị. Thiên Nguyên năm 356, Vương Phá Sát thành tựu tiên đài, đuổi kịp và vượt qua tất cả tiền bối, không hổ danh là con trai vận mệnh. Khi Tê Hà giới đi càng xa trên con đường tinh không, quy mô tinh giới không ngừng mở rộng, thực lực tu giả không ngừng lớn mạnh, nước lên thì thuyền lên, tiêu chuẩn cũng khác xưa, mọi người nhờ đó mà tràn đầy tin tưởng và hy vọng vào tương lai. Về phần Đường Kiếp tự tay sáng lập vẫn dừng lại ở địa tiên chưa làm tiến thêm. 10 năm đột phá tựa như một cửa biển vô đáy. Trời cao, Tê Hà Tây Hải. Tê Hà giới vốn không có Tây Hải mà chỉ là một khối đại lục đầy đủ. Nhưng theo Tê Hà giới bước lên con đường tinh không, vừa chiến tranh vừa thâu tóm để lớn mạnh, diện tích Tê Hà giới không ngừng tăng trưởng, địa mạo cũng không ngừng biến hóa. Đây là sức mạnh dùng nhân lực định ra, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho Tê Hà giới. Hiện giờ Tê Hà giới không còn là một khối đại lục mà là 5 khối, mỗi khối đều lớn hơn Tê Hà giới trước nhiều. 400 năm, Tê Hà giới trước sau tóm thâu hơn 10 tinh giới, đã sớm phát triển thành đại hình thế giới, mặc dù vẫn kém Hồng Hoang đại lục, nhưng không còn là tinh giới bình thường trong tinh không nữa. Hiện giờ tu giả sinh hoạt ở đây chỉ có vẻn vẹn mấy chục tiên đài, tạo lạc ở năm khối đại lục thủ vệ một phương, mà khối đại lục trung ương thuộc về phái Tẩy Nguyệt, nhận sự cung phụng đến từ các đại lục xung quanh. Tây Hải ở Tây Hải Trung Bộ Đại Lục. Nơi này hải vực mở mang, yêu vật nhiều, tài nguyên vô số. Một đảo nhỏ ở Tây Hải, diện tích không lớn, tài nguyên cũng không phong phú, chỉ vẹn vẹn có 6-70 hộ ngư dân. Nhờ không có gì thiên tai gì nên ngư dân ở đây phần lớn an cư lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận. Hoàng hôn, các thuyền rời bến đánh cá đã trở về. Các ngư dân dỡ thu hoạch rời thuyền, trong thôn cũng lập tức náo nhiệt lên. Đi đàng trước là một nam trung niên có chòm râu, vác một tấm lưới đánh cá đi tới, không ngừng chào hỏi bà con trong thôn. Trương Thẩm, Lý Thúc, chào mọi người. Tiểu Kiếp đã về, thế nào, thu hoạch tốt chứ? Nhờ phúc của ngài, mọi chuyện đều tốt. Người trung niên cười hì hì, dáng vẻ đúng là Đường Kiếp. Một căn phòng trong thôn nhỏ chính là nơi Đường Kiếp ở. Thời khắc này trở về, nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên đứng ở cửa, quần áo vải thô không thể che hết dáng vẻ xinh đẹp, lúc này đang dựa cửa ngóng chồng, gương mặt mỉm cười. Nhét lưới đánh cá vào tay Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp nói. Lưới rách rồi, nàng vá đi. Hứa Diệu Nhiên nhận lấy, quay về phòng nghiêm túc cầm kim vá. Ồ đúng rồi, còn có cái này. Đường Kiếp cầm một con cá lớn trên tay, vui vẻ. Khó có được một con đại vương ngư, nấu canh dùng đi. Hứa Diệu Nhiên nhìn hắn xem thường. Đã nói không nên sử dụng pháp thuật, đại vương ngư này chẳng bắt kiểu gì chứ. Đường Kiếp cười ha hả vài tiếng. Chớ để ý, thật sự là đại vương ngư này khá hiếm lạ, mấy tiểu tử trên thuyền thấy cũng muốn tranh đoạt. Chúng ta nói không dễ sử dụng chứ không phải không cần. Làm canh cá cho phu nhân ăn đâu thể nói là chuyện nhỏ. Đó chính là đại sự. Hứa Diệu Nhiên lại lườm hắn một cái, cười nói. Vẫn là miệng của muội ngọt. Y cầm đi nấu canh. Đến đây. Y đi ra, lột ra đại vương ngư đi nấu canh. Ai cũng không ngờ Tiêu Dao Thiên Tôn có uy danh cường thịnh Tây Hà giới lại, ở nơi nhỏ bé này, cũng Hứa Diệu Nhiên và Y trải qua cuộc sống không tranh quyền thế. Vừa sửa ngư võng, Hứa Diệu Nhiên nói. Đúng rồi, Vũ Nhi có truyền tin về. Hiếm khi thấy đứa con này báo tin, lại gây ra phiền toái gì rồi. Đừng kiếp hỏi. Hứa Diệu Nhiên cười nói. Nào có phụ thân nào như chàng. Hiên Vũ mấy ngày trước nói đã chuẩn bị xong cơ bản để tấn công tử phủ. Không bao lâu sẽ chính thức tấn công tử phủ, hỏi chàng có đến xem không. Đường Tử Hy và Đường Hiên Vũ cũng không ở cùng cha mẹ. Thứ nhất họ còn trẻ, tâm tính năng động không thích gông cùm xiềng xích. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên ẩn cư tu thân dưỡng tính. Cũng lo Tử Hy Hiên Vũ còn non nớt nhưng phải cho ra ngoài trải nghiệm. Thứ hai là dựa vào tài nguyên trong nhà, chung quy khó ra hồn, người trẻ tuổi cần kinh qua mưa gió mới thành ngọc sáng. Vì thế Đường Kiếp còn đặc biệt dặn dò, không được tiết lộ thân phận. Mới ra ngoài, đôi tỷ đệ đã chịu đau khổ, thậm chí còn trải qua vài lần nguy hiểm. Cũng may Đường Kiếp sớm phái Vân Mẫu Chiến Khôi và Kình Xa Yêu Thần âm thầm thủ hộ, lần nào cũng là hữu kinh vô hiểm. Theo thời gian phát triển, hai đứa bé dần lớn lên, ngày càng biết điều, không còn khiến Đường Kiếp phải bận tâm nhiều. Bởi vậy khi Đường Kiếp nói đứa nhỏ gây ra phiền toái không bằng nói nhớ, đến đứa con khiến hắn có chút phiền muộn. Chỉ là tâm tư tinh tế này khó có thể nói thành lời. Thời khắc này nghe Hứa Diệu Nhiên nói xong, Đường Kiếp gật đầu. Muốn xung kích tử phủ sao, cũng không lệch nhiều thời gian lắm. Đường Kiếp năm đó dùng 200 năm tu tới tử phủ cảnh, tuy nhiên kinh nghiệm của hắn người phi thường khó thể so sánh, Đường Hiên Vũ không thể nhanh được như hắn. Nhưng có thể trong 400 năm đạt tới mức này có thể nói tốc độ cực nhanh. Nhanh hơn nó là tỷ tỷ Đường Tử Hy, 20 năm trước đã thành tựu tử phủ. Có lẽ vì thế mà Đường Hiên Vũ nhàn tản trở nên nghiêm túc, nếu không e rằng còn phải mất thêm chút thời gian. Chỉ là tử phủ mà thôi, có gì đáng xem đâu, đợi chúng thăng tiến hãy nói. Với người khác mà nói, tử phủ có thể là tuyệt lĩnh lạch trời, nhưng Đường Kiếp biết con mình có thiên tư không kém Vương Tuyệt Diệt, thành tựu tử phủ chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không tồn tại lạch trời. Dù sao đó cũng là tư chất do Xuân Thu bảng định ra, cho đến tiên đài sẽ không có bình cảnh. Nếu không phải để củng cố cơ sở, tốc độ thăng tiến của đôi tỷ đệ còn thăng tiến nhanh hơn. Cho nên nghe Đường Kiếp nói như vậy, Hứa Diệu Nhiên cũng không kỳ quái, chỉ cười nói. Bất kể thế nào cũng là ngày trọng yếu. Còn nữa con cái ra ngoài đã lâu như vậy, chàng không nhớ con sao? Đường Kiếp cười ha hả. Nàng à, ta biết ngay là nhớ con, kiếm cớ đi xem chúng thôi. Ôi, chúng cũng đã 400 tuổi. Không còn là nhóc con chưa ráo máu đầu, đâu còn hiếm lạ tình cảm đó. Hứa Diệu Nhiên trừng mắt với Đường Kiếp nói. Lớn thế nào cũng là con của ta, chàng không đi thì ta đi. Đường Kiếp cười khổ. Không phải ta không muốn đi, thật sự là không còn bao nhiêu thời gian. Không còn bao nhiêu thời gian. Lời này có ý gì? Hứa Diệu Nhiên ngẩn ra rồi hiểu ngay. Chàng nói là. Đường Kiếp gật đầu. Hồng Mông Đại Kiếp. Hồng Mông Đại Kiếp. Đây là một cái tên mà tu giả chính giới nghe rồi đều biến sắc. Thiên địa có chính phản, tinh la là chính, hồng mông là phản. Hồng Mông đại kiếp đại biểu cho phản giới xâm lấn, đại biểu cho cuộc sống bị ma tộc xâm lấn. Không ai có thể bỏ qua uy hiếp từ Hồng Mông giới, bởi vì ngàn vạn năm qua, Tinh La chính giới chưa từng đánh bại được Hồng Mông giới. Số lượng ma đầu Hồng Mông giới như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, số lượng nhiều, thực lực dũng mãnh. Đánh bại chúng chỉ có một thứ, đó chính là thiên đạo vận chuyển. Thiên đạo vận chuyển, cứ 3.000 năm mở ra một lần, sau 100 năm đóng lại. Ngày thông đạo đóng cửa là lúc Hồng Mông ma tộc lui. Ngọc Thành Tử năm đó, bố trí chư thiên đấu la tinh quang thần võng cũng dựa trên cơ sở đó, khiến thông đạo ít hơn, thời gian đóng cửa nhanh hơn, nhưng chủ đạo nhất vẫn là bản thân quy luật thiên đạo. Thế nên, mỗi một lần Hồng Mông đại kiếp đến, cả chính giới đều phải toàn lực ứng phó phòng bị. Tây Hà giới mấy năm nay không ngừng thâu tóm để phát triển, nhưng sự hùng mạnh này chỉ so với chính giới thôi. Với Hồng Mông giới thì tinh giới càng hùng mạnh càng dễ thu hút nhiều ma tộc tiến công. Ở điểm này thiên đạo khá công bằng. Hiện giờ khoảng cách Hồng Mông đại kiếp còn 20 năm, thân là tồn tại cao nhất Tây Hà giới, đường kiếp không thể khoanh tay đứng nhìn. Sự thật là từ hơn 100 năm trước, phái Tẩy Nguyệt đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, mà ngay cả bước đi trên con đường tinh không cũng chậm dần. Trước đó đường kiếp còn được Vân Thiên Lan truyền lệnh, nói cho hắn biết tất cả những gì cần thiết đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hắn trở về. Dưới tình huống như vậy, chuyện đường Hiên Vũ thăng tiến không được tính là đại sự gì. Biết chuyện, Hứa Diệu Nhiên không yêu cầu đường kiếp đi nữa mà chỉ nói. Xem ra những ngày bình an sắp phải chấm dứt, chỉ không biết đại kiếp tới, cả Tinh La chính giới có bao nhiêu người có thể sống sót. Mỗi một lần Hồng Mông đại kiếp nạn đều là một lần thanh tẩy, núi thây biển máu. Đường kiếp thản nhiên nói, kiếp Hồng Mông là nguy nan cũng là kỳ ngộ. Yên tâm đi, ta và Thúc Tổ đã sớm có sắp xếp, nhất định phải mượn lần đại kiếp này thành tựu cho Tây Hà giới vinh quang vạn thế, khai sáng con đường tương lai. Vậy thì tốt. Hứa Diệu Nhiên nhìn trượng phu, trong mắt là sự tín nhiệm. Đây đúng là ưu điểm của Hứa Diệu Nhiên, bất kể tình huống cũng rất tin tưởng trượng phu. 3 ngày sau, núi Xuất Vân. Hiện giờ Xuất Vân đã khác trước kia nhiều. Sau khi thôn tính đại lượng thổ địa, Xuất Vân cao lớn hơn trước nhiều. Ngọn núi cao nhất đã sớm đổi chủ, đổi thành Bái Nguyệt Phong, không chỉ đâm thẳng vào tận trời mà còn trực tiếp chạm vào cương phong. Đứng ở đỉnh Bái Nguyệt Phong có thể cảm nhận cương phong gào thét. Ngẫu nhiên sẽ có gió cuốn ra oai. Bởi vậy đỉnh núi ngoài bãi đá trơn nhãn như gương thì không còn gì khác. Nhưng đối với những tồn tại xuất khiếu hay tiên đài, thì cương phong không còn là trở ngại ra vào tinh giới, mà là thứ phụ trợ họ tu luyện. Giờ phút này, Tịch Tàn Ngân ngồi trên bệ đá Bái Nguyệt Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỉnh đầu 3 thước có cương phong xoay tròn, toàn thân cương phong bao phủ. Duy khoảng cách trước Tịch Tàn Ngân 3 thước vẫn duy trì sự bình tĩnh. Phía trước hắn đốt một cây ngọn nến. Tim nến rất nhỏ, ý vị nó rất dễ bị tắt, dù chỉ là một hơi thở. Nhưng ngọn nến để trước Tịch Tàn Ngân vây quanh bởi cương phong cũng vẫn chưa đứt đoạn. Đó không phải ngăn cách đơn thuần. Nếu muốn ngọn nến cháy thì phải cho không khí tiến vào, chứng tỏ lúc ngăn cách cương phong phải mở lỗ hổng nhỏ. Mà cương phong lúc lớn lúc nhỏ, biến ảo vô thường nên phải không ngừng điều chỉnh, chỉ khi khả năng nắm giữ lực lượng tới đỉnh cao mới làm được điều này. Thế nên, hắn đang tập năng lực thao túng lực lượng. Một luồng gió lớn đánh úp lại. Ngọn nến hơi nhảy lên, biên độ không lớn, mắt thường gần như khó có thể cảm thấy, nhưng trong mắt Tịch Tàn Ngân lại là chấn động như động đất. Cuối cùng nhờ hắn ứng biến đúng lúc nên ánh nến không tắt, chỉ có điều tim đập nhanh hơn vài phần, có thể nghe thấy rõ trong tiếng gió cuồng bạo. Làm không tồi. Một thanh âm truyền đến. Tâm ý Tịch Tàn Ngân máy động, điều chỉnh linh khí có chút sai lầm khiến ngọn nến phụt tắt. Tịch Tàn Ngân cũng không để ý, khẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Kiếp đang đứng phía sau. Sư tôn. Tịch Tàn Ngân mừng rỡ đứng lên. Mất đi ngăn cách, gió nổi lên lướt qua Tịch Tàn Ngân. Tịch Tàn Ngân hướng Đường Kiếp thi lễ. Đệ tử tham kiến sư tôn, sư tôn rốt cuộc đã trở lại. Không biết sư tôn 100 năm thanh tu, mọi chuyện đều tốt chứ? Mọi chuyện đều tốt. Đường Kiếp mỉm cười nói. Nhìn ngươi thì khoảng cách tấn công tiên đài đã không còn xa nữa rồi, cũng không biết có thể vượt qua Hồng Mông đại kiếp hay không. Nghe nói thế, Tịch Tàn Ngân hơi do dự một chút, lúc này mới nói. Sư tôn, Hồng Mông đại kiếp thực sự đáng sợ như vậy sao? Đường Kiếp cười nói. Ngươi hỏi ta biết trả lời thế nào? Dù sao với ta mà nói, điều cũng là lần đầu tiên. Tịch Tàn Ngân lúc này mới nhớ Đường Kiếp giống như hắn, cũng là người đã tu luyện 1.200 năm. Mình gọi hắn sư tôn nhưng thực tế thời gian tu luyện kém chỉ 10 năm, từ bản chất còn là người cùng thế hệ. Chỉ có điều người này đã vượt xa mọi người, khiến Tịch Tàn Ngân khâm phục không ngừng. Thầy trò hai người trò chuyện một lát, Đường Kiếp đi Vân Hoa Cung gặp Vân Thiên Lan. Vân Hoa Cung chính là nơi khi Tây Hà giới mở rộng, phái Tẩy Nguyệt hao phí tài nguyên tạo ra tiên cung, chế tạo thành một kiện thần binh. Phái Tẩy Nguyệt lại xin cô xạ tiên tử và Quý Văn Trường đến hỗ trợ. Hiện giờ Hoa Cung đã thành, đại đạo còn thấp, những lúc nào cũng có thể thấy được đạo vân bay múa, đó là do Vân Thiên Lan, Cô Xạ Tiên Tử và mấy vị thiên đài đại năng trấn thủ trong đó, vì thế bảo tồn được dấu vết đại đạo, thành tựu đạo binh. Nghe nói bảo vật này một khi công thành, có thể cất chứa ngàn vạn, ngao du hư không, nơi nào phóng nhãn khắp thiên hạ cũng có thể đi được, khó nhất là còn có thể dung hợp với Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Vật ấy từ khi tồn tại đã trở thành chiếc thuyền vuông của Tây Hà giới, dùng để ngừa lúc thất bại. Có lẽ nó vĩnh viễn không có tác dụng, nhưng chỉ cần có nó thì Tây Hà giới vĩnh viễn bất diệt. Thời khắc đi vào Vân Hoa Cung, chỉ thấy trên đại điện có ba mặt trời lấp lánh, đúng là Vân Thiên Lan, Cô Xạ Tiên Tử và Quý Văn Trường. Đi tới trước ba người, Đường Kiếp thi lễ. Đường Kiếp xin chào thúc tổ, Cô Xạ Tiên Tử, quý tiền bối. Vân Thiên Lan mỉm cười nói, có thể đợi cho ngươi trở về là tốt rồi. Tài nguyên bố trí Bình Hải Bát Trọng Sơn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ ngươi ra tay. Bình Hải Bát Trọng Sơn, đây là một trận pháp siêu cấp dùng để thủ hộ toàn bộ Tây Hà giới. Sở dĩ có tên này là vì trận pháp cần rất nhiều tài nguyên, tiêu hao tài nguyên ước chừng với 8 ngọn núi lớn, số lượng lớn tới có thể điền hải, tên cổ là Bình Hải Bát Trọng Sơn. Phải biết rằng đó đều là tài nguyên quý báu, không phải cạn bã, luận số lượng thì nhiều tới làm người ta líu lưỡi. Trận pháp tiêu hao lớn như thế người thường cùng khó chịu đựng. Cũng chỉ có động viên toàn bộ lực lượng của Tây Hà giới mới sưu tập được hết. Trên thực tế lúc Vân Thiên Lan và Đường Kiếp nghiên cứu thảo luận kiến thiết một thủ hộ đại trận toàn bộ giới, Đường Kiếp từng chọn ra 7 tiên trận cao cấp, trong đó Bình Hải Bát Trọng Sơn tiêu hao tài nguyên nhiều nhất, nhưng cũng có uy năng mạnh nhất. Luận uy năng, nó còn mạnh hơn Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận của binh chủ vô số lần. Đương nhiên, Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận chỉ thủ hộ một nơi, Bình Hải Bát Trọng Sơn thủ hộ cả Tây Hà giới, gánh nặng khác nhau nên uy năng cũng không giống. Trận này năm đó Đường Kiếp lấy được ở Ngũ Nguyên Động Phủ, nhưng Ngũ Nguyên Thượng Nhân cũng không thể bố thành, đó là vì nó cần quá nhiều tài nguyên, cũng trở thành sự tiếc nuối cả đời của Ngũ Nguyên Thượng Nhân. Mà Vân Thiên Lan lại lựa chọn tòa siêu cấp đại tiên trận. Đó không phải vì Bình Hải Bát Trọng Sơn có uy năng hùng mạnh, mà vì nó có tác dụng vô cùng độc đáo. Hiện giờ tài nguyên cần kiến thiết Bình Hải Bát Trọng Sơn đã đủ, cũng tới lúc nó nên hiện thế. Giờ nghe Vân Thiên Lan nói, Đường Kiếp trả lời, thúc tổ yên tâm. Đường Kiếp sẽ toàn lực xây xong trận này. Vân Thiên Lan gật đầu. Ta luôn tin tưởng ngươi. Tương lai Tây Hà phải giao cho ngươi rồi. Cùng lúc đó, tiên giới, vạn giới vương đỉnh. Ngọc Thành Tử ngồi ở Ngọc Thần Tạo, nghe quần tiên tấu sự. Trường Thiên Tân Quân mới tổ chức và thành lập, đã vào biển sao tu luyện. Thập nhị tiên trận đã bố trí 11 tòa. Duy có vạn tiên vô sát trận đang kiến thiết, ít nhất phải cần 10 năm mới hoàn thành, có thể xong trước Hồng Mông Đại Kiếp. Đại trận hộ giới của thiên tuyển tinh giới đã phá, theo ý bệ hạ vây mà không công. Một khi Hồng Mông đại kiếp nạn tới, Tinh La Mông Tề Thiên Tông sẽ trở thành quân tốt giúp chúng ta ngăn cản quần ma. Tam thập tam thiên đã tự khóa tinh giới, toàn lực phòng thủ. Đại kiếp nạn nhất định không có ngoại xâm. Tin tức đầu tiên chuyển đến, Ngọc Thành Tử sắc mặt bất động, mãi đến tin tức cuối cùng, Ngọc Thành Tử mới mỉm cười. Hắn lẩm bẩm nói, đại kiếp buông xuống, ai cũng cảm thấy bất an. Thiên đạo hạt trúc, ốc còn không mang nổi mình ốc, ta xem lũ ruồi bọ còn làm thế nào trở ngại ta. Hồng Mông đại kiếp nhất định trở thành cơ hội cho Ngọc Thành Tử ta siêu thoát thiên đạo. Nó là đại kiếp của kẻ khác nhưng lại là cơ hội nghìn năm của ta. Sau đó hắn đầy thâm ý bồi thêm một câu. Cuối cùng cũng tới ngày này, hãy nhanh tới đi. Ầm ầm, trên bầu trời bùng nổ sấm sét, gió lốc buông xuống. Hạo hãn thiên không, Đường Kiếp khoanh chân ngồi. Từ nơi này dùng thần niệm nhìn xuống. Vân đồ vạn lý, cảnh sắc thịnh thế của Tây Hà giới đều nằm trong lòng. Nhưng dù có thần niệm không cùng, Đường Kiếp cũng chỉ xem được từng góc của Tây Hà giới. Tinh giới Tây Hà sau khi thâu tóm hơn 10 giới khác đã sớm không còn là tiểu thế giới năm đó. Nó cũng giống tu giả không ngừng để thăng, con đường tinh không chính là sự tu luyện của nó. Đây là quan hệ giữa người và tự nhiên trong Tinh La đại thiên giới. Người có thể trưởng thành, thế giới cũng giống thế, mà chỉ có thế giới đủ lớn mới có thể đào tạo ra tu giả đủ mạnh. Như vậy Hồng Mông giới thì sao? Liệu có phải cũng như thế? Có phải vì Hồng Mông là Tinh La phản giới, vạn giới nhất thể, khổng lồ khôn cùng nên mới tồn tại nhiều khủng bố đại năng? Đường Kiếp không khỏi bận lòng. Nghĩ tiếp, vì sao chính giới phân liệt mà phản giới thống nhất? Vì sao cứ 3.000 năm sẽ có một lần phản giới xâm lấn? Có khi nào do thiên đạo cố ý gây nên? Nếu vậy thì là vì sao? Là thanh lý? Hay vì gì khác? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói. Rốt cuộc là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu, hay đạo thiên địa ở cân bằng, âm dương tương tế. Có lẽ chỉ khi tới bước kia mới hiểu được. Nói xong vung tay lên, kim sa lóng lánh từ không trung hạ xuống. Kim sa vừa rơi xuống hóa làm sa mạc. Đường Kiếp ném ra một ít tài nguyên, rất nhanh thổ linh lực phóng lên cao, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi. Sinh vật bị thúc dục hóa thành yêu vật, gầm rú kinh người. Tùy tay để lại trên khoảng không sa mạc trận vân huyền ảo, đường kiếp nhẹ lướt đi, linh khí lắng động hóa sinh vô tận sa mạc màu vàng, ở Bình Hải Bát Trọng Sơn chỉ là điểm nút bình thường thôi. Đường kiếp bay đi, vì thế Tê Hà giới thỉnh thoảng sẽ có thêm một ngọn núi, một khu rừng, một hồ nhỏ, một thung lũng, một thảo nguyên. Có khi có điểm nút chẳng có gì chú ý. Tỉ như một sườn đất, một ao nước đục, một gian vòng, một hoa viên, thậm chí chỉ là một đóa hoa, một hạt cát, một giọt nước. Ngẫu nhiên sẽ có những thứ chuyển động, tỉ như một con mèo, một con chó, một con yêu thú hay một cỗ xe ngựa rách, cũng có thể trở thành điểm nút đường kiếp bày trận. Nhưng có điểm nút mắt thường không thể nhìn thấy. Hải dương vô biên vô tận, dưới nền đất thâm sâu, thậm chí cả không trung không có vật gì, cũng có thể trở thành điểm nút cho đường kiếp bày trận. Điểm nút trải rộng khắp Tây Hà giới, riêng số lượng đã hơn 100.000 vạn. Những điểm nút nối bằng trận vân vô hình, khiến toàn bộ giới là trận, cùng chờ đến lúc nở rộ. Khác với những trận khác ở chỗ, Bình Hải Bát Trọng Sơn hoàn toàn do một đường kiếp tiến hành, không hề có ai hỗ trợ, bao gồm cả Hồng Thần Cơ. Một lần bố trí mất 10 năm. Trong 10 năm, hắn đi khắp Tây Hà giới, đặt từng điểm nút xuống thế giới này, có thể nói đã hoàn toàn hiểu rõ thế giới này. Khi điểm nút cuối cùng bày ra, Tê Hà giới bừng sáng, tuy rằng chỉ chợt lóe lên, nhưng ai cũng có cảm giác vận mệnh của bọn họ đã nối liền với thế giới này. Một vài người cảm ứng nhạy bén còn vì thế mà khóc, ngửa mặt lên trời thở dài, có thật nhiều người thiên tư tuyệt diễm đạp đất ngộ đạo, trực tiếp thăng tiến. Mà tất cả chuyện đó đường kiếp đều biết. Dùng mắt thường không thấy được không gian có vô số sợi tơ phủ kín tinh giới, như một tấm lưới lớn. Mà những sợi tơ lại cùng đường kiếp liên kết, phác họa thành sự tiếp nối khổng lồ mà phức tạp. Vì thế đường kiếp nghe thấy âm thanh mãnh liệt của vô số người, cùng lượng tin tức khổng lồ suýt nữa làm đầu hắn nổ tung. Nếu không có trí tuệ đạo chống đỡ thì hỏng rồi, nếu như là phân thân nhập đạo trí tuệ có thể mượn dùng trí tuệ lực phân giải, và tiêu hóa tất cả tin tức trong nháy mắt, trận đạo thuộc chân lý, cung cấp tin tức, mà trí tuệ thì tiêu hóa tin tức, do đó tạo thành phối hợp tốt nhất. Đáng tiếc bản thể đường kiếp không thể nhập đạo, đương nhiên không làm được điểm ấy. Cũng may hắn có phương pháp của mình. Thiên đạo lĩnh vực mở ra. Trực tiếp tạo một mạng lưới phức tạp trong thức hải, thay đường kiếp tiếp thu tin tức, giải toán tổ hợp, cũng loại bỏ những kết quả trọng yếu giao cho đường kiếp. Kể từ đó, đường kiếp chỉ cần mượn dùng thiên đạo lĩnh vực trực tiếp, kiến tạo một hệ thống chuyên môn xử lý việc này. Mặc dù là đóng lại thiên đạo lĩnh vực thì hệ thống cũng sẽ không biến mất, chỉ cần hao phí một chút pháp lực là có thể duy trì. Tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, một thoát phàm linh sư cũng dư khả năng duy trì, kiến thành hệ thống xử lý, đường kiếp có thể tự do cảm giác sự tồn tại của mỗi cá nhân. Thời khắc này hắn vừa nghĩ đã thấy Hứa Diệu Nhiên đang vận công ngồi xuống. Hắn nhẹ giọng gọi. Diệu Nhiên, Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên xoay người giật mình, nhìn quanh mà không tự tin đáp lại. Phu quân, là chàng sao? Là ta đã xây xong Bình Hải Bát Trọng Sơn, giờ bất kể nàng ở đâu, chỉ cần gọi một tiếng ta có thể cảm ứng được. Đường kiếp mỉm cười đáp lại. Bất lậu vô tưởng chi cảnh. Trong mắt Hứa Diệu Nhiên hiện vẻ vui sướng. Mạnh hơn. Đường kiếp trả lời. Bất lậu vô tưởng chỉ là mơ hồ cảm ứng, sao có thể như đường kiếp tự nhiên giao lưu, hơn nữa còn muốn giao lưu với ai thì có thể giao lưu với người đó. Kế tiếp hắn nhìn hai đứa con của mình. Nữ nhân Đường Tử Hy đang ở trong đạo quan tu hành. Nàng ở trong quan 10 năm, chỉ lấy thân phận thường thân ra vào, dù nước lũ cuồn cuộn cũng không thể dao động tâm tình, điềm đạm, chắc chắn. Đứa con Đường Hiên Vũ đang đi du lịch, kẻ này thiên tính hiếu động, tính thích mạo hiểm, đi khắp danh sơn sông rộng kiếm bí cảnh. Đáng tiếc bí cảnh có giá ở Tê Hà giới đã sớm bị khai phá, muốn tìm một bí cảnh mới thật sự là khó hơn lên trời. Mặc dù như thế, dựa vào không gian thiên phú, Đường Hiên Vũ cũng tìm được một tuyệt địa, hứng chí cùng vài người bạn tới khám phá. Đường kiếp cảm nhận tuyệt địa, Bình Hải Bát Trọng Sơn không chỉ khiến hắn cảm nhận được tin tức về người mà còn là thế giới vạn vật, bởi vậy rất nhanh biết trong đó có vài nơi khiến tử phủ gặp nguy hiểm nhất định. Vốn định bảo đứa con cẩn thận, nhưng ngẫm lại thì thôi, có một số việc vẫn cần nó tự đối mặt. Xem qua hai đứa con, đường kiếp nhìn về Xuất Vân, nhìn về phía Vân Thiên Lan. Lúc này, Vân Thiên Lan đột nhiên có chút cảm ứng nhìn lên bầu trời mỉm cười. Vì thế đường kiếp không cảm giác được sự hiện hữu của Vân Thiên Lan, dường như ông đã biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên một giây sau Vân Thiên Lan lại xuất hiện, nói thẳng. Là đường kiếp sao? Đường kiếp trả lời. Thúc tổ minh giám, đúng là đường kiếp, Bình Hải Bát Trọng Sơn đã thành, đường kiếp đang thử hiệu quả, đáng tiếc vẫn không thể gạt được thúc tổ. Vân Thiên Lan cười nói, ta cũng thấy lúc trước không trung có dị tượng, đoán được ngươi đã hoàn thành đại trận nên mới đề phòng, vừa phát hiện khác thường liền phản ứng. Nếu không có chuẩn bị, thêm vào lúc đang giao chiến thì sẽ không ý thức được. Nói vậy vẫn có cơ hội quan sát chân tiên hay sao? Nhưng nếu muốn bịt mắt kim tiên thì tuyệt đối không thể. Hết cách. Đường Kiếp thản nhiên nói. Trận này vốn không phải dùng để đối phó Kim Tiên. Nó được dùng để bồi dưỡng Kim Tiên. Nghe thế, Vân Thiên Lan mỉm cười. Đúng vậy, bồi dưỡng Kim Tiên. Vốn ta còn hoài nghi công dụng của Bình Hải Bát Trọng Sơn, nhưng hiện tại xem ra trận này rất có hiệu quả. Có trận này, ta có thể cảm ứng được thiên địa căn nguyên, phá cảnh thăng tiến. Tuy nhiên bây giờ cách cảm ứng căn nguyên còn xa lắm, còn cần thật nhiều tế phẩm. Đường Kiếp trả lời. Đúng vậy, đây mới là tác dụng chân chính của Bình Hải Bát Trọng Sơn. Nó tồn tại để giúp tu giả cảm ngộ thiên địa căn nguyên, do đó thành tựu Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên cũng không có nghĩa xây xong trận này thì có thể trực tiếp cảm ứng căn nguyên, như vậy trận pháp đó không hề tồn tại. Muốn để tu giả có thể cảm thụ căn nguyên, phải không ngừng cho tế phẩm vào gia tăng uy năng trận pháp, từ cảm ứng vạn chúng đến cảm ứng vạn vật, cuối cùng kích hoạt căn nguyên, cảm ứng căn nguyên mới là cách dùng trận này. Thế nên muốn thông qua trận này để đạt tới mức cảm ứng căn nguyên, thì còn nhiều phiền toái phải giải quyết. Tỷ như tế phẩm, tỷ như tin tức làm Đường Kiếp bùng nổ trước đó, ngoài ra muốn kích hoạt căn nguyên thì bản thân phải hiểu căn nguyên. Nhưng tất cả những vấn đề này đều được Đường Kiếp giải quyết xong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dựa vào thiên đạo lĩnh vực, Đường Kiếp đã thành lập nên hệ thống. Hệ thống có thể cho mình dùng, cũng có thể cho Vân Thiên Lan dùng. Về phần kích hoạt căn nguyên, năm đó đánh cùng Vô Căn Thụ Tổ, Đường Kiếp đã có rất nhiều hiểu biết về căn nguyên. Muốn kích hoạt căn nguyên không khó, chỉ cần đợi thời cơ. Về phần tế phẩm sẽ có. Vân Thiên Lan trả lời, trong mắt tràn đầy thần quang. Yêu ma hồng mông giới sẽ thành tế phần khi tòa đại trận này thăng tiến. Tuy rằng Bình Hải Bát Trọng Sơn không phải một trận pháp lấy chiến đấu làm chủ, nhưng lại dùng toàn bộ cơ sở tinh giới, yêu ma tiến vào tương đương vào trong bụng tiên trận, việc nó cần làm là tiêu hóa mọi thứ. Một khắc này, Vân Thiên Lan chưa bao giờ mong hồng mông giới mở ra, ma tộc đi vào như vậy. Đường Kiếp cũng rất mong mỏi ngày này tới. Không chỉ vì hồng mông đại kiếp là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, càng bởi vì hắn vẫn chờ đợi và tưởng niệm đứa bé kia. Nhìn lên trời cao, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Bảo Nhi, ngàn năm không gặp, ngươi có khỏe không? Trên bầu trời, mưa bụi dần dần khai mở, không ngừng rơi xuống như biểu thị run sợ. Sau khi hoàn thành Bình Hải Bát Trọng phía sơn, Đường Kiếp bắt đầu bế quan. Vệ Thiên Sung và người biết chuyện đều không kỳ quái. Trăm năm ẩn cư, người không biết còn tưởng Đường Kiếp đã buông tha thăng tiến, thỏa mãn với cảnh giới địa tiên, nhưng sao bây giờ nước tới chân mới nhảy. Chỉ có Vân Thiên Lan cô xạ tiên tử mới biết Đường Kiếp chưa bao giờ lãng phí thời gian, dù chỉ một ngày. Hơn 100 năm nhập thế tu hành, là tẩy luyện, là tích lũy, là khảo nghiệm tâm tình, là tổng kết quá khứ tu hành ngàn năm. Chỉ có trải qua kinh lịch như vậy mới có thể chân chính rèn luyện bản thân, khiến nội tình thêm dày, có lực chống khảo nghiệm của thiên địa. Mà sau khi hoàn thành Bình Hải Bát Trọng Sơn, Đường Kiếp đã không còn cần loại tu hành này. Đã hoàn thành tích lũy nội tình, một lần nữa hắn bước lên con đường để thăng cảnh giới. Chỉ là giờ hắn không mượn dùng tài nguyên mà là Bình Hải Bát Trọng Sơn. Đại trận hiếm có này, nếu có thể cảm ứng vạn chúng, vạn vật, khai thác, phát triển, kích hoạt thiên địa căn nguyên, ngưng tụ thiên địa linh khí, dung nhập bản thân vào tự nhiên cũng không coi là gì. Người khác tu luyện đều là ở thần niệm. Thiên địa linh khí chỉ ta sử dụng, lấy thần niệm làm phạm vi mình tu luyện. Cho nên tu giả bế quan bình thường đều tìm một nơi, phân chia địa bàn, tránh quấy rầy, không chỉ vì thanh tĩnh mà còn tránh linh khí tài nguyên bị tranh đoạt. Đường Kiếp tu luyện, dùng toàn bộ Tê Hà giới làm phạm chủ cho mình thổ nạp tinh hoa thiên địa, có Bình Hải Bát Trọng Sơn có thể dùng ý niệm cảm ứng vạn vật, kích phát linh khí, hình thành thiên địa linh triều. Kể từ đó, tốc độ tu hành đương nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần thường nhân. Tuy nhiên cũng chỉ có Đường Kiếp mới làm được như vậy. Nếu muốn Bình Hải Bát Trọng Sơn giúp mình dung nhập linh khí, chuyển hóa tiên nguyên cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên phải là tinh thông trận, người không biết trận pháp, không nắm được trận pháp đương nhiên không có khả năng cảm ứng vạn vật. Tiếp theo còn phải có tiềm lực tương ứng. Tu giả đã hao hết tiềm lực mà muốn dùng phương pháp này, cưỡng ép nâng cao bản thân sẽ bị nổ tung. Ba là có đầy đủ tâm cảnh chịu được sự thăng tiến nhanh chóng này, phải có kinh nghiệm phong phú làm gốc. Tỷ như Đường Kiếp trước kia từng trải qua chuyện này. Thường xuyên chuyển hóa đại lượng linh khí nâng cao bản thân nên mới có kinh nghiệm ứng đối. Nếu đổi lại là người khác thì rất khó làm được, chỉ hơi không cẩn thận là hại ngược lại mình. Dù vậy, Đường Kiếp vẫn tôi luyện bản tâm hơn 100 năm, cuối cùng nhanh chóng tấn công bình cảnh. Trong tu hành có nhiều lúc không phải chỉ dựa vào linh khí, nếu tăng quá nhanh khiến thể ngộ không đủ, rất có thể như vậy sẽ dừng lại. Đường Kiếp đã trải qua một lần chuyển thế tái sinh hắn, đối với việc thăng tiến chân tiên đã có thể ngộ. Thậm chí ngay cả thăng tiến kim tiên cũng có căn nguyên thể ngộ. Người khác kẹt ở bình cảnh, hắn lại kẹt ở tích lũy, thế nên giờ mới có thể tiến hành. Xét đến cùng, Bình Hải Bát Trọng Sơn không phải một tòa tiên trận cung cấp cho người thăng tiến chân tiên, cũng chỉ có đường kiếp mới biết lợi dụng đặc tính của nó để đề cao bản thân. 10 năm mượn dùng bình hải bát trọng sơn, tu vi đường kiếp tăng mạnh, gần như mỗi ngày pháp lực của hắn đều được nâng cao. Tất cả bình cảnh không tồn tại, chỉ có hậu tích bạc phát khiến thực lực của đường kiếp vững bước nâng cao, đi nhanh về phía chân tiên. 10 năm trôi qua rất nhanh. Hôm đó, đỉnh thiên cơ ở Xuất Vân. Một tiếng hô vang vọng thiên địa, nhất đạo quang trụ ẩm ẩm dâng lên, thông với thiên địa. Lấy đỉnh thiên cơ làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm ai cũng cảm nhận được ý chí vô biên lướt qua tâm linh họ. Đối mặt với ý chí này, mọi sinh lòng quỳ bái. Có kẻ thực lực dũng mãnh muốn thoát khỏi ràng buộc, chỉ có điều ý niệm phản kháng vừa xuất hiện đã bị trấn áp, còn số đông căn bản không nhấc nổi ý niệm phản kháng. Nhìn tới thiên cơ quỳ xuống, ngàn dặm bình nguyên có vô số người. Duy có cấp tử phủ biết đây là dấu hiệu có nhân thăng tiến chân tiên. Chỉ có điều thanh thế kinh người như thế thì chưa từng có ai. Có kẻ tâm tư linh mẫn nói, là Tiêu Dao Thiên Tôn tiến giai chân tiên rồi. Lúc này đây, ngay cả Thích Thiếu Danh Thái Quân Dương và cao tầng phái Tẩy Nguyệt đều hướng đỉnh thiên cơ quỳ xuống. Đối mặt chân tiên, cho dù là trưởng giáo cũng phải tỏ cấp bậc lễ nghĩa tương xứng. Đỉnh thiên cơ, ban ngày rực rỡ, thánh quang tẩy rửa, mơ hồ có tiên âm bồng bềnh, vạn hoa lay múa. Đó là do tu vi kích động thiên địa theo tâm ý của tiên giả tự động biến hóa thành ảo giác. Tiếp theo có một người xuống núi. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng thân ảnh ấy trong mắt những người khác lại không hề nhỏ bé. Dường như đang gần bên nhưng lại chẳng thấy rõ gương mặt người nọ, chỉ cảm thấy mơ hồ không thể phân biệt, như năm đó đường kiếp tỉnh mộng bách thế, diêu ức tiền trần. Đây không phải thủ thuật che mắt, mà là khi đại năng đạt tới tu vi nhất định sẽ không thể nhìn thẳng, tựa như con kiến không thể nhìn núi cao, với tồn tại hùng mạnh không thể vừa xem đã hiểu. Đồng thời thế mới có lợi cho họ, tồn tại đại năng dù một ánh mắt, một hơi thở cũng chứa uy năng vô thượng, khó thể động tới. Cho nên đến hiện tại, tất cả tu giả tử phủ trở xuống chỉ có thể theo trí nhớ mới biết được dáng vẻ của đường kiếp. Đường kiếp bước vào hư không, đi từng bước ra khỏi đỉnh thiên cơ, chỉ mấy bước đã đến tham thần điện. Đây không phải không gian đạo pháp mà là sau khi đường kiếp tấn cấp chân tiên, thiên hạ vạn pháp đều ở trong lòng, vạn biết trong giây lát chỉ là chuyện thường. Bước xuống đám mây, đường kiếp dừng trước điện. Thích Thiếu Danh chắp tay nói với đường kiếp, chúc mừng sư huynh thành công tấn cấp. Ngàn năm tu hành thành tựu chân tiên, thực chưa từng có ai. Có lẽ không bao lâu sẽ có thể nghe tin sư huynh chứng đạo thành thánh. Đám người Thái Quân Dương lại cùng nói, thiên thu vạn thế, cùng thiên địa đồng thọ, cùng tuế nguyên bất hủ. Cùng thiên địa đồng thọ sao? Đường kiếp lẩm bẩm nói, khẽ mỉm cười. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chứng đạo thánh tiên, cũng thiên địa đồng thọ, thiên địa bất diệt ta bất diệt chính là mộng tưởng cùng cực. Nhưng kế thừa di chỉ binh chủ, cảm thụ ý chỉ tiên đế, đường kiếp biết nhân sinh còn có mục tiêu cao hơn, đó chính là siêu thoát thế giới. Thế nên lời chúc đồng thọ cùng thiên địa cũng không khiến hắn có cảm giác gì, chỉ thản nhiên nói. Đương nhiên, 100 năm hẳn là có thể đạt thành. Lời ra khỏi miệng, mọi người cùng ngẩn ngơ. Cái gì? 100 năm đạt tới mục tiêu này. Mặc dù nói mọi người đều thật tâm cung chúc, nhưng trong 100 năm đạt thành thì đúng là không thể tin nổi. Dù sao tiên đài cách 4 bậc, mỗi một bậc đều tính bằng đơn vị ngàn năm, đấy là không tính tới điều kiện bình cảnh. Vệ Thiên Sung lắp bắp hỏi. Là... Nói thành tựu Đại La sao? 100 năm thành tựu Đại La đã là chuyện rất khó tưởng tượng, tuy nhiên suy xét đến đường kiếp chỉ dùng 1.200 năm thành tựu vô thượng chân tiên, cũng coi như kỳ tích. Đường kiếp lắc đầu nói, Đại La nghiệp vị còn không đạt được mức thiên địa bất hủ ta bất hủ. Vậy là 100 năm thành tựu thánh tiên sao? Mọi người cảm thấy choáng váng, có người thầm nghĩ, không phải, trong quá trình tấn công chân tiên xảy ra chuyện không may khiến đường kiếp thay đổi suy nghĩ, tính cách biến đổi chứ? Đường kiếp nhìn ra tâm tư của mọi người, cũng không giải thích, chỉ nói. Hồng mông đại kiếp nạn là nguy cơ, cũng kỳ ngộ. Nắm chắc kỳ ngộ, thành tựu thánh tiên cũng không phải không thể. Dù sao năm đó, người kia cũng đã ở chỗ này tấn thăng. Hắn không nói tiếp, chỉ là nhìn về phương xa, nhìn phía vạn giới vương đình. Ngọc Thành Tử lấy trí nhớ của hắn, chẳng lẽ hắn không thể biết được những bí mật của Ngọc Thành Tử sao? Tỷ như năm đó Ngọc Thành Tử đã sáng tạo sự huy hoàng thế nào? Ngoài thiên phú và cố gắng ra thì còn kỳ ngộ gì giúp hắn đi tới ngày hôm nay? Trong những mảnh rời rạc của ký ức, đường kiếp thấy được một tia bí mật. Tuy giờ vẫn không thể xác định rõ, nhưng chỉ cần Ngọc Thành Tử bắt đầu hành động, hắn sẽ nhanh chóng biết được. Trận hồng mông đại kiếp, hắn đang chờ đợi, Ngọc Thành Tử cũng đang chờ đợi. Có lẽ do cảm nhận được sự chờ mong này, bầu trời càng thêm âm u, hồng mông đại kiếp đã tiến vào giai đoạn đếm ngược, không có ai biết thời gian chuẩn xác. Nhưng bầu trời ngày càng u ám, không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông, khe hở đến từ hồng mông giới đang dần mở ra. Đúng vậy, sự khai mở này không phải lập tức phát sinh mà là dần dần tạo ra trong thời gian ngắn. Theo thời gian, hiện tượng mưa gió ngày càng nhiều. Lúc này Tê Hà giới như không có ánh sáng tồn tại. Trên bầu trời mây đen như mực nhuộm, nhưng không hề thấy tung tích một giọt mưa. Mặc dù là người thường cũng biết kiếp nạn thiên địa sắp tới, nhanh chóng chuẩn bị. Sau khi đường kiếp thăng tiến chân tiên 2 tháng, Tê Hà giới xuất hiện ma vật đầu tiên đả thương người. Không có ai biết ma vật xuất hiện thế nào, dù chỉ là ma anh nhỏ nhưng cũng đại biểu cho một giọt mưa rơi xuống. Kế tiếp, ngày càng nhiều ma vật xuất hiện ở Tê Hà giới. Chúng như cây trồng mọc từ dưới đất lên, bỗng dưng xuất hiện rồi lại biến mất khó hiểu. Lúc ban đầu chỉ có vài con, rất nhanh là hơn 10, hơn 100. Lúc này ma vật còn nhỏ yếu, đối với nhân loại chưa tạo thành uy hiếp gì, mỗi khi ma vật xuất hiện đều bị mọi người vô tình đánh giết. Nhưng rất nhanh, ngày càng nhiều ma vật hiện ra trên đất Tê Hà. Sau khi đường kiếp tấn thăng 4 tháng, mọi người mới phát hiện ra cách ma vật xuất hiện. Đó là từng khe nứt không gian trống rỗng đột nhiên xuất hiện trên không, dưới ngầm, trong nước, bất kỳ nơi nào ngươi có thể nghĩ tới thì những khe nứt đó chỉ tồn tại thời gian rất ngắn rồi biến mất, ngẫu nhiên sẽ có vài ma vật chui qua. Đây cũng là nguyên nhân con người không thể phát hiện cách chúng xâm nhập. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thời gian khe nứt không gian tồn tại ngày càng dài. Sau khi đường kiếp thăng tiến nửa năm, hôm đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian hơn một trượng. Đây là khe nứt không gian lớn nhất xuất hiện tới lúc này. Nó không hề biến mất. Thiên nguyên 12 tháng 08 năm 427, khe nứt không gian chân chính đầu tiên hình thành ở Tê Hà giới. Hôm đó, trong khe nứt không gian xuất hiện 348 ma vật. Thực lực mạnh nhất là một tiểu liệp ma, tương đương với một học sinh linh hải, bị một môn phái phụ trách thủ hộ ở đó giết chết toàn bộ. 13 tháng 8, lại có hai khe nứt không gian xuất hiện, sau đó mỗi ngày không ngừng gia tăng. Từ 13 tháng 8 tới đầu tháng 9 chỉ có nửa tháng, khe nứt không gian từ một tăng lên tới 300 cái. Trong đó khe nứt không gian lớn nhất dài đến 3 trượng, từ đó xuất hiện một con ngưu đầu ma thân hình tráng kiện cao lớn, quơ côn, toàn thân bùng lên ngọn lửa màu đen. Nó ở đó tung hoành tàn sát. Trong thời gian uống cạn chén trà thị bị một linh sư dùng phi kiếm chém chết. Lúc này, hồng mông ma vật chưa biểu hiện được lực lượng điên đảo thế giới, nhưng số lượng khe hở không ngừng gia tăng, càng ngày nhiều ma vật mạnh xuất hiện đã dự báo xu thế tương lai. Có lẽ không bao lâu, khủng bố chân chính mới xuất hiện. Ngày 18 tháng 9, một khe nứt không gian 18 trượng xuất hiện, có 4 con hóa hình cốt ma đi ra, do ở nơi xa xôi, thực lực môn phái nhỏ yếu nên không thể ngăn cản. Phải đợi đến nửa ngày sau. Mới có một trung đẳng môn phái phái ra 4 vị chân nhân tới tiêu diệt. Ngày 20 tháng 9, một khe nứt không gian xuất hiện trên khoảng không, có hơn 3.000 ma vật trào ra. Đây là số lượng nhiều nhất từ đầu đến giờ. Ma vật ở Tân Thành tàn sát bừa bãi, nhiều phàm nhân luyến tiếc rời nhà mà lưu lại đã bị giết, máu chảy thành sông, trở thành nơi đầu tiên bị huyết tẩy ở Tê Hà giới. Dù đường kiếp mở ra bình hải bát trọng sơn diệt tận ma quân, thì người trong thành vẫn chết thê thảm. Đây cũng là lần đầu tiên đường kiếp khởi động bình hải bát trọng sơn. Tốn thời gian một khắc, linh thạch 32 viên. Từ hôm đó, ma vật bắt đầu xây dựng chế độ, ý vị ma tộc chân chính quật khởi ở thế giới bên này. Mùng 7 tháng 10, Nam Hải hải vực xuất hiện một khe nứt không gian 24 trượng, xuất hiện một đội liệt diệm ma. Liệt diệm ma chính là ma vật xếp hạng 52 trong ma điển, sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí vượt qua những ma vật xếp hạng cao hơn nó 10 bậc, có hai nhược điểm chí mạng là không biết bay và không biết bơi. 2.000 liệt diệm ma vừa tiến vào thế giới loài người đã rơi vào trong biển. Chưa kịp phản kháng đã chết đuối, bị cá mập ăn. Là ngày nhân loại đại thắng. Tháng 12, Tê Hà Bắc Bộ, trên Thương Sơn có khe nứt không gian xuất hiện lại biến mất, trong đó chỉ xuất hiện một gã ma vật. Huyết ma. Huyết ma ở Hồng Mông giới cũng đã là hạng đầu chuỗi thức ăn, ý nghĩa chúng đã bắt đầu thoát ly xưng hô ma vật mà nên gọi là ma tộc. Ma tộc và ma vật có điểm khác nhau lớn nhất là trí lực. Chúng giống con người có thể suy nghĩ, có thể học tập, tiến bộ. Ma vật có cấp bậc trời sinh. Rất khó đột phá, ma tộc thì khác, chúng nó có thể tu luyện, cũng có cao thấp bất đồng. Huyết ma chỉ là tồn tại cấp tử phủ, cũng là tử phủ đầu tiên vào Tê Hà giới. Khi nó tiến vào Tê Hà giới đã cười dữ tợn rồi biến thành nhân loại. Hiển nhiên nó biết chỉ dựa vào thực lực của mình chưa đủ gây sóng gió, cho nên nó phải che giấu, sau đó vụng trộm săn nhân loại làm đồ ăn. Nếu như trong tình huống bình thường, con huyết ma này cũng đủ mang tới phiền toái cho nhân loại. Những lần Hồng Mông đại kiếp trước, mỗi một ma tộc lẫn vào sẽ mang tới sự hỗn loạn lớn, mà nhân loại lại rất khó tìm ra chúng. Tuy nhiên lúc này lại khác. Nhưng huyết ma này mới vừa tiến vào Tê Hà giới đã bị đường kiếp cảm giác được. Ngay sau đó, không trung Thương Sơn có lôi vân xuất hiện, giống như thiên kiếp ầm ầm đánh vào huyết ma. Huyết ma thực lực dũng mãnh, chống được 18 đạo sấm sét nhưng rồi cũng chết ở đạo thứ 19. Hôm đó, Bình Hải Bát Trọng Sơn mở ra 2 lần, tiêu hao 148 viên linh thạch. Thời gian tiến vào đầu tháng 11. Lúc này Tê Hà giới gần như ngày nào cũng có khe nứt không gian xuất hiện, một vài cái khe nối lên nhau, hình thành một khe nứt lớn hơn, mà ma vật đi ra cũng ngày càng mạnh. Hoang lĩnh Mạc Tây Thiên, buổi trưa. Đây là một hoang lĩnh cô quạnh, trăm dặm không có người ở. Sơn lĩnh trống trải có một quang cầu đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên lớn cỡ nắm tay, sau đó càng biến càng lớn, dần dần thành một cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng lóe lên rồi mới dần dần ổn định, cứ như vậy sừng sững ở đó, phía sau cửa là vô tận hắc ám. Bắt đầu có nhiều ma vật đi ra. Đây là lần đầu tiên, ma vật không còn là thông qua khe nứt không gian, mà là thông qua cánh cửa không gian tiến vào. Khác biết của hai loại này ở chỗ, vế sau có đại năng thông qua vô thượng thần thông tạo ra. Mượn dùng không gian bích lũy suy yếu, ma tộc hùng mạnh có thể tự tạo cánh cửa không gian qua lại. So với khe nứt không gian, thì nó có ưu đãi ở chỗ có thể khống chế địa điểm xuất hiện, không cần lo lắng va phải đại năng. Khác với những ma vật trước, ma vật bước ra từ sau cửa càng thêm pha tạp, cũng có tính tổ chức. Ma vật tiến vào Tê Hà giới cũng không lập tức xông vào thế giới nhân loại giết chóc, mà bắt đầu chặt cây, dọn đá, tinh luyện kim loại, sau đó xây thành trì. Trong đó có vài con đi sưu tập tài nguyên, một vài ma tộc có trí lực thì lợi dụng tài nguyên bố trí trận pháp xây thành. Đúng vậy, ma tộc cũng có hiểu về trận pháp, tuy rằng do tài nguyên khan hiếm, chúng hiểu được rất ít, nhưng trong hoàn cảnh độc đáo, ma tộc cũng có phương pháp sáng tạo của mình. Một vài ma vật nhỏ yếu bị giết chết, máu tươi ngập ma tính chính là tài liệu bố trận tốt nhất. Phối hợp với công trình xây thành trì, bắt đầu tạo ra pháo đài của ma tộc ở thế giới của mình. Dù sao cũng là phải liên tục công phạt 100 năm, không có cứ điểm cũng khó đánh. Chính vì thế, trước khi chiến tranh, ma tộc đại năng đều chọn chỗ bí ẩn. Tuy rằng tu giả nhân loại qua ngàn vạn năm đối kháng đã sớm biết được thói quen của ma tộc, cũng có kế sách, nhưng nếu muốn giám thị toàn bộ thế giới thì vẫn rất khó. Trong tình huống bình thường, ma tộc bí mật xâm lấn có thể thuận lợi lập ra pháo đài của mình. Tuy rằng pháo đài cuối cùng cũng sẽ bị nhân loại phá hủy, nhưng nó cũng hoàn thành mục đích kéo dài và phân tán nhân loại. Nhưng lúc này, ma tộc đại năng xâm lấn Tê Hà giới hiển nhiên không được may mắn. Mặc dù đã lựa chọn thiên hoang lĩnh thưa thớt thì cũng không giấu giếm được đường kiếp, Bình Hải Bát Trọng Sơn dù gì cũng là lấy cảm ứng căn nguyên làm mục đích cao nhất, trừ phi là tồn tại ngang với đường kiếp, nếu không đừng mơ tưởng giấu giếm được tai mắt của hắn. Chỉ mới có một ngày, nhánh ma quân này đã bị ba đại hình môn phái bao vây tiễu trừ. Đường kiếp không sử dụng Bình Hải Bát Trọng Sơn, mà mượn dùng tay tu giả giải quyết gọn gàng, sau đó lại khởi động Bình Hải Bát Trọng Sơn khiến tiêu hao giảm tới giới hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần vị ma tộc đại năng kia, chưa chở cánh cửa không gian lớn mạnh đến chứa được mình đã tự nổ, chỉ có thể hướng thế giới loài người cuồng bạo gầm rú. Lại nửa tháng trôi qua, không gian bích lũy càng thêm bạc nhược. Càng thêm nhiều khe nứt không gian, cánh cửa không gian xuất hiện ở Tê Hà giới. Tần suất và cường độ vượt xa những lần Tê Hà giới từng trải qua. Chuyện này cũng bình thường, thế giới lớn, thực lực mạnh thì ma tộc sẽ càng nhiều. Nhưng tất cả cánh cửa không gian đều bị đường kiếp điều binh khiển tướng phá hủy. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, Hồng Mông xâm lấn đến giờ đã khiến nhân loại rất mệt mỏi. Nhiều phàm nhân bị giết chết, tài nguyên bị chiếm đoạt, vài tu giả qua đời, vô số ma tộc ẩn nấp đánh bất ngờ cũng hạ được 2 tòa pháo đài, lập ra ít nhất 4 tòa pháo đài. Thế giới loài người khói lửa khắp nơi, những tiếng khóc thét, rên rỉ, máu và khói thuốc súng tràn ngập. Nhưng hiện tại, những việc này chưa hề xảy ra. Bình Hải Bát Trọng Sơn có năng lực dò xét hùng mạnh, tới có thể nhúng tay vào đánh lén, đánh bất ngờ, tập kích, dưới sự điều hành của đường kiếp tập trung giết chết ma vật nhanh chóng. Không có ma vật nào ẩn nấp thành công, không có pháo đài nào được thành lập, thậm chí ngay cả công trình xây dựng cũng không có, tu giả cũng chưa có ai bị chết hay bị thương. Nhiều ma tộc chết trong Bình Hải Bát Trọng Sơn. Hóa thành căn nguyên lực lượng khiến tòa đại tiên trận tiến thêm một bước nâng cao cung cấp cho tinh giới. Thời gian tiến vào đầu tháng 12, tái Bắc Tuyết Sơn, một khe nứt không gian hình thành. Từ trong đó xuất hiện 2 bàn tay to có vảy màu. Cứ như vậy cầm khe nứt không gian xé ra 2 bên, khe kia bắt đầu mở rộng, biểu thị chủ nhân của đôi tay này không chỉ có pháp lực hùng mạnh, mà còn đã nhập đạo không gian. Khe nứt không ngừng mở rộng, đầu tiên là một cái đầu lớn, tiếp theo là một thân hình cao tới 100 trượng. Chân thân khổng lồ như thế ý nghĩ nếu không phải chủng tộc hiếm, thì cũng có tu vi đạt tới tiên đài. Ma tộc này có chân thân thực sự quá hùng mạnh, cứ thế muốn thông qua khe nứt không gian cũng không dễ dàng. Đây là do hắn nhập đạo không gian mới có thể nhanh như vậy, nếu đổi lại là ma đầu khác, chỉ sợ càng thêm gian nan. Sau một thời gian ngắn, ma đầu kia đã chèn được nửa người vào Tây Hà giới, lúc đó mới thấy một cái đầu như thằn lằn há miệng, toàn thân là vảy. Nó vừa chen chúc vừa than thở. Thời cơ chưa tới. Cưỡng ép tiến vào mà khiến tu kia phát hiện, tiến không được lui không xong thì thảm rồi. Gì mà tình huống nơi đây khác thường cần điều tra, rõ ràng là phái lão tử đi tìm chết. Càng nghĩ càng lo lắng, lại lần nữa muốn đột phá qua khe hở. Lúc này thân thể cao lớn đã nhích qua hơn phân nửa, chỉ còn hai chân, cố gắng chút nữa là có thể qua. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cần giúp không? Thằn lằn ma đầu lập tức cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có ba bóng người xuất hiện, ai nấy đều là tiên đài. Thằn lằn ma đầu thấy lạnh giá, nuốt nước miếng nói. Mẹ nó, xong đời rồi. Đây là một vùng đấy vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Trên bầu trời là khói kèm khí kịch độc, đất đen cằn cỗi đến gần như không thể sinh trưởng hay thu hoạch gì. Chỉ có sinh mạng kiên cường nhất mới sinh tồn được trong này. Để thích ứng hoàn cảnh khốc liệt, ma vật tiến hóa ra các loại năng lực. Có ma vật cả năm không ăn gì, một lần ăn số đồ gấp 3 thân thể. Có ma vật có thể kiếm ăn trong hoàn cảnh hiểm ác và gian nan. Thêm nhiều ma vật thì tiến hóa ra hệ tiêu hóa hùng mạnh. Đồ ăn của chúng có cả đất đen dưới đất cho tới hồng mông tử khí trên cao, cao hơn là nguyên tố hỏa diệm, cái gì cũng có thể ăn. Sau đó hệ tiêu hóa sẽ khiến nó hóa thành nhất năng lượng căn nguyên nuôi thân. Càng nhiều hơn là ma vật làm thức ăn cho nhau, đại ma vật đi săn tiểu ma vật đi săn trùng loại thì bắt vi sinh vật trong không khí, bởi vậy cấu thành một chuỗi sinh vật ma giới. Có thể coi hồng mông ma giới tự xưng hoang vu, kỳ thật cũng có vài chỗ phồn hoa giàu có. Chúng như ốc đảo trong sa mạc, đơn độc trong hải dương, là thánh địa vô số ma vật hướng tới. Thâm hông chi nguyên chính là hồng mông bảo địa. Đây là bình nguyên đỏ sậm như đất nhuộm máu tươi. Trên bình nguyên sinh trưởng thực vật màu tím, rễ chúng cắm sâu dưới đất, tán hoa đầy đặn, trong rễ phong phú hơi nước. Thực vật này tên đằng quan thảo, dù chỉ là thực vật bình thường nhưng với ma vật lại ngập tràn sức sống. Thâm hông chi nguyên vì thế mà phồn vinh, có vô số ma vật sống ở trong đó. Ở sâu trong thâm hông chi nguyên có một tòa cung điện màu đen. Toàn thân cung điện do đá màu đen đúc thành, trên hòn đá tản ra năng lượng âm hàn. Mơ ảo có thể thấy được từng gương mặt thống khổ dữ tợn hò hét, đó là ngục thạch lừng lẫy của hồng mông giới. Ngục thạch là đặc sản của hồng mông giới, đá này có sự dư thừa năng lượng, địa vị tựa như linh thạch của tinh la giới, chẳng qua thuộc tính âm hàn lạnh như băng và đầy oán niệm, hoàn toàn tương phản linh khí quang minh của chính giới, bởi vậy tên là ma khí. Chỉ có thể tu luyện ma khí để tồn tại thì chính là ma tộc, đây cũng là điều khác biệt về bản chất giữa chính giới và phản giới, là căn cứ vào khác biệt giữa hai thế giới. Đáng lưu là do ma khí có quá nhiều năng lượng tiêu cực, nên nhân loại không thể hấp thu và lợi dụng, nhưng ma tộc lại vừa có thể hấp thu ma khí lại vừa có thể hấp thu linh khí. Đây cũng là khác biệt khiến trong hồng mông phản giới, hồng mông ma tộc có thể tự do xâm nhập chính giới, hấp thu linh khí, nâng cao bản thân. Nhưng nhân loại lại khó tiến vào hồng mông, càng không thể hấp thu và tu luyện ma khí, nếu không sẽ rơi vào ma đạo. Sự khác biệt ngàn vạn năm, qua vô số lần chiến tranh chính phản giới, cho tới bây giờ đều là ma tộc xâm lấn nhân tộc. Mà trong lịch sử nhân tộc ngoài một lần Ngọc Thành Tử lĩnh quân sát nhập Hồng Mông, thì không còn trận nào ra dáng công kích. Cho dù là Ngọc Thành Tử lần đó, cũng không thể làm gì được căn cơ của Hồng Mông ma tộc. Cung điện dùng hắc ngọc thạch đúc thành cũng như phòng ốc thế giới loài người đúc bằng vàng, nhưng không có bất kỳ ma vật nào có gan mơ ước, bởi vì chủ nhân của nó chính là Nguyên Dục Ma Quân tiếng tăm lừng lẫy, một trong 99 đại ma chủ trong Hồng Mông giới. Nguyên Dục ở trong ma cung giờ đang mở hội nghị. Hàng trăm ma tộc ở trong này, mỗi con đều có thực lực từ tử phủ trở lên. Tuy nhiên ma tộc lại không có khí độ uy nghiêm của đại nhân vật, ngược lại còn la lối ầm ĩ. Lại một phiến không môn bị phá hỏng rồi. Đến ngày hôm qua đã có 8 cổng không gian bị phá, không có một cái nào tồn tại quá một ngày. Một gã ma tộc tức giận giống lớn. Toàn thân nó là ma hỏa màu tím, đầu có 2 sừng, 4 cánh tay, mỗi một cánh thô như sừng rồng. Tuy nhiên làm cho người ta chú ý nhất vẫn cái miệng lớn dính máu. Gần như chiếm cứ cả khuôn mặt nó. Lâu già, ngươi có kêu xé trời cũng không thể thay đổi sự thật. Chúng ta đã hoàn toàn thất bại ở chính giới. Cho tới bây giờ, chưa hề có pháo đài nào được thành lập, cũng không chiếm được chút tin tức nào về chính giới. Lại tiếp tục xâm lấn chính là đưa các huynh đệ đi chịu chết. Một gã ma tộc u ám cười lạnh, nó thoạt nhìn như cơn gió màu đen, ở bên trong như ẩn như hiện lộ ra một gương mặt mơ hồ. Phong Nha nói không sai, tình thế như bây giờ. Tiếp tục phái các huynh đệ đi chỉ là chịu chết, theo ta thấy, nên tạm thời ngưng phái binh, đợi không gian bích lũy tiếp tục yếu đi, khe nứt không gian mở rộng hơn nữa hay tiến vào. Không cần thăm dò nữa mà trực tiếp cường công. Đó là yếu đuối, là trốn tránh, là khiếp chiến. Lập tức có ma tộc phản đối. Còn tốt hơn phái binh đi chết. Khi nào thì ma tộc sợ chết? Đúng vậy, thế khác gì chúng ta chỉ ngồi nhìn xem khe nứt không gian chứ không thể tiến vào. Như thấy đồ ngon lại không thể ăn. E rằng đồ ngon sẽ làm ngươi rụng răng đấy. Vậy tăng thêm lực lượng tiến vào. Đây quả thực là điên rồi, không giảm binh mà còn tăng, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể quyết định như vậy. Ngươi nói ai điên? Nói ngươi. Đồ khốn khiếp này. Trong đại điện, ma tộc ầm ĩ, thậm chí đã có dấu hiệu muốn động thủ, nếu không phải lúc này truyền đến một tiếng ho khan. tiếng ho truyền tới, quần ma đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong đại điện nháy mắt tĩnh mịch không tiếng động. Chủ nhân tiếng ho là một người trẻ tuổi thoạt nhìn mi thanh mục tú. Hắn ngồi ở vương tạo do 14 con xà mỹ nữ quấn quanh, ở chính giữa là một hốc mắt đang rỉ máu trên một gương mặt mỹ nữ. Người trẻ tuổi cầm khăn tay, trên khăn thêu đóa hoa kiều diễm. Hắn chính là chủ nhân tòa ma cung này, Nguyên Dục Ma Quân. Khăn lau miệng, người trẻ tuổi nói. Du Tích chết rồi. Ngay khi nãy. Cái gì? Trong ma điện lập tức ồn ào, chỉ là âm lượng nhỏ hơn trước nhiều, từng ma tộc đều cẩn thận khống chế tâm tình của mình. Nói thực ra cũng không dễ dàng, nhưng nhất định phải làm được. Ma tộc Phong Nha nói. Ma chủ, không nên phái binh nữa, rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị. Ta thấy vẫn nên chờ không gian bích lũy suy yếu hay tái tiến hành cường công. Có chuẩn bị. Nguyên Dục Ma Quân ngâm cứu lời này, sau đó đột nhiên mỉm cười. Hắn mỉm cười. Nụ cười tà dị mang theo uy áp vô hình. Hắn nói. Từ khi nào tinh la giới không có chuẩn bị với chúng ta chứ? Những lời này khiến chúng ma đồng thời á khẩu, không trả lời được. Đúng vậy, có khi nào tinh la giới không có chuẩn bị? Nguyên Dục Ma Quân tiếp tục nói. Ngàn vạn năm qua, có lúc nào tinh la giới không phòng vệ chúng ta? Có trường hợp gì chúng ta chưa từng gặp? Nhân loại và ma tộc, đại biểu cho hai cực của thế giới. Sẽ có vài kẻ đặc biệt hùng mạnh, nhưng vậy thì sao? Cuối cùng thắng lợi vĩnh viễn chỉ thuộc về ma tộc. Bất kể bọn họ cố gắng thế nào, bất kể bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ thế nào, bọn họ chiếm cứ vùng đất phì nhiêu, dư thừa tài nguyên, hưởng thụ 3.000 năm tươi đẹp. Nhưng 100 năm này là thuộc về ma tộc. Trong số bọn họ có lẽ có người có thể thắng lợi, thậm chí còn có thể phản công, nhưng Hồng Mông vĩnh viễn bất bại. Hắn nhìn chúng ma, thoáng dừng lại một chút, sau đó mới nói. Vì sao? Bởi vì chúng ta là ma tộc. Bởi vì chúng ta là bóng đen trong lòng nhân loại. Ma tộc không sợ hãi, ma tộc cũng sẽ không lùi bước. Tạm dừng tiến công có lẽ sẽ khiến ma tộc giảm đi thương vong, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Thiên tính của ma tộc là hỗn loạn, mà sứ mạng của ma tộc chính là hủy diệt hết thảy, bao gồm cả chính mình. Ngăn cản tiến công, chính là ngăn cản thiên tính của chúng ta. Việc đó không phù hợp với nguyên tắc của ma tộc. Xung phong, giết chóc, chiếm đoạt, hủy diệt. Đó mới là tác phong của Hồng Mông ma tộc. Âm thanh quanh quẩn trong ma điện, mang theo uy áp, mà phía sau lưng người trẻ tuổi kia hiện một bóng lớn màu tím đen. Thân ảnh ấy sừng sững phía sau tản ra khí thế khủng bố, và sự kiêu ngạo lấn át tất cả. Đối mặt với tồn tại khủng bố này, tất cả ma tộc cùng nhau dập đầu không dám nói thêm lời nào. Ảo ảnh hùng mạnh dần dần biến mất. Người trẻ tuổi phất tay. Tiếp tục việc cần tiếp tục. Những ngày tiếp theo, tiến công đến từ Hồng Mông ma giới vẫn được tiến hành. Mỗi ngày đều có rất nhiều ma tộc từ khe không gian tiến vào Tây Hà giới, mặc dù đường kiếp có thể cảm ứng thiên địa, nhưng khi khói lửa khắp nơi thì cũng dần có cảm giác hữu tâm vô lực. Lượng ma tộc xâm nhập ngày càng nhiều, đường kiếp cũng không thể không lựa chọn nhằm vào một số chủng loại ma tộc tiến hành công kích. Cảnh này khiến ma tộc không vừa vào đã chết thì có thể tung hoành một chút thời gian, sưu tập tình báo rồi cũng chết, nhưng vẫn có con may mắn đem được tin tức về. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Dục Ma Cung cũng dần có hiểu biết về tinh giới mình cần tấn công. Đường kiếp đã có chuẩn bị tâm lý, từ đầu hắn đã không có ý định dựa vào cách này, ngăn cản ma tộc Hồng Mông tiến công. Đối với đường kiếp mà nói, ưu thế lớn nhất trong khoảng thời gian là cho hắn nhiều thời gian để điều hành và chỉnh hợp nhân loại, sưu tập tài nguyên, làm phong phú Bình Hải Bát Trọng Sơn. Khoảng thời gian này Bình Hải Bát Trọng Sơn tiêu hao ít nhất, cũng kiếm được nhiều tiền lời nhất. Mùng 8 tháng 12, Tây Hà lĩnh Tây xuất hiện khe nứt không gian 120 trượng. Ma vật không ngừng xuất hiện, phần lớn là ma vật lớn nhảy vào nhân gian tùy ý hoành hành. Mặc dù đường kiếp điều hành liên tục nhưng vẫn khó tránh khỏi tử thương thảm trọng. Ngày 12, ma quân đột phá bích lũy tiến vào Tây Hà, và tu sĩ Tây Hà đại chiến, máu chảy thành sông. Ngày 19, hai gã ma đầu tiên cấp tiến vào Tây Hà giới. Đường kiếp điều tứ tiên bao vây tiễu trừ, chiến đấu kịch liệt lại để một gã ma đầu trốn về Hồng Mông. Tình thế bởi vậy càng thêm ác liệt. Hôm đó, Thiên Chức Lĩnh. Nơi này vốn là một nơi bé nhỏ không có danh tiếng ở Tây Hà giới, nhưng nhất định sẽ có ngày dương danh đại lục. Trên bầu trời Thiên Chức Lĩnh, không trung sáng sủa, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cánh cửa đồng xanh. Cửa chính cao tới nghìn trượng sừng sững giữa đất trời, trên cửa còn khắc một đầu quỷ dữ tợn, bốn phía khắc đầy hoa văn huyền ảo, dù chỉ liếc mắt đã có cảm giác mê muội. Ngay sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, ma khí ngút trời lao ra. Hắc ám che đậy không trung, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Sáu hắc khí mơ hồ có từng dãy ma vật liên miên bất tận, liếc mắt không trông thấy cuối. Cùng lúc đó, hồng hoang giới, vắt ngang toàn bộ đại lục, ma khí không ngừng dâng lên, vô số ma vật từ vực sâu trào ra, gào thét lao tới thế giới phồn hoa. Nguyệt âm giới, băng xương giới, liên hoa giới, tê hà giới, xích viêm giới. Từng tinh giới, bao gồm cả nơi tồn tại từ thượng cổ là hư không tam thập tam thiên tiên cảnh, cũng gặp cảnh ma vật Hồng Mông xâm lấn. Hồng Mông đại kiếp chính thức bắt đầu. Thiên Nguyên năm 427, ngày 18 tháng 12, khi cánh cửa đồng xanh đầu quỷ xuất hiện, bích lũy lưỡng giới tinh La Hồng Mông đạt tới trình độ thấp nhất, thông đạo nối hai thế giới xuất hiện, thì không còn lực lượng gì có thể ngăn cản Hồng Mông giới tới xâm lấn. Xâm nhập đầu tiên là Hồng Mông giới hắc ám ma khí, loại ma khí này là căn nguyên của ma vật, là kịch độc của nhân loại. Ma khí xâm nhập, kế tiếp là lượng lớn ma anh trào ra. Khác với thường nhân tưởng tượng, đội quân đi ra khỏi cửa không phải ma anh hung dũng mà cơn mưa tên, như châu chấu bay ra. Mỗi một con ma anh như một mũi tên, trong khoảnh khắc bắn ra ngàn vạn mưa tên che kín không trung. Trận mưa tên suốt một khắc mới ngừng lại, lúc này lấy cửa đồng đầu quỷ làm trung tâm, dấu chân ma anh trải rộng ngàn dặm. Chúng hò hét tứ phương, công kích mọi vật sống nhìn thấy. Thực lực của chúng tương đương học sinh linh tuyền, chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút, nhưng cũng độc ác không khác gì nhóm ma vật khác. Theo sau ma anh là chữ yết. Loại ma vật này đường kiếp từng gặp ở Thanh Vân giới, cũng là tồn tại cấp thấp ở Hồng Mông, nhưng mạnh hơn ma anh rất nhiều, bởi thế nên thường được dùng làm tốt trên chiến trường, thực lực tương đương học sinh linh hồ. Không có tên bắn như ma anh, nhóm chữ yết như những con ngựa hoang gầm thét lao ra. Chúng không biết bay, vừa mới lao ra cửa đã rơi từ trên không trung xuống, nhưng cả đám lại như không có việc gì, còn ngửa mặt lên trời chu lên. Tiếp theo từ trong cánh cửa có một chủng loại toàn thân màu đen, đỉnh đầu có sừng cong. Nếu như nói ma anh là thực vật của ma tộc, chữ yết là nô bộc thì yêu giác ma chính là pháo hôi của ma tộc. Làm pháo hôi, yêu giác ma rất vinh hạnh có xếp hạng trên ma điển, đứng hàng 291, thực lực tương đương với linh hải, hạng 9 trong thập đại pháo hôi của ma tộc. Yêu giác ma xuất hiện từ phía sau cửa, loại ma vật này không biết bay, nhưng năng lực nhảy cường đại vẫn giúp chúng có được tính công kích tính, điên cuồng, hoang dã, táo bạo và không sợ chết, chúng có gan phát động công kích với bất kỳ tồn tại nào. Đây cũng là đặc điểm của nhiều cộng đồng ma vật, chính là không sợ uy hiếp, dù ngươi có là tiên nhân, ta cũng dám tấn công. Theo yêu giác ma là bốn con rơi cánh đỏ, ma vật này sống ở vĩnh ám chi uyên Hồng Mông giới, giống như rơi giống ở vực sâu, am hiểu bay, trời sinh độc trảo. Hồng Bức ở ma điển xếp hạng 265, thực lực tương đương với bách luyện kỳ linh sư. Tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng năng lực bay giúp chúng có ưu thế trong việc kết đội tiến công, tuy nhiên chúng vẫn hợp với công tác do thám hơn. Dùng triệu con Hồng Bức tản ra thăm dò, có khi còn hơn cả thần niệm của tiên đài. Theo sau Hồng Bức là thiết cốt ma. Ngoại hình giống người, chỉ có thân đã cốt cách hóa, hiện ra màu sáng bóng của kim loại. Đó là kim loại chân chính, thiết cốt ma có thể ở trong đất bùn hấp thu kim loại cốt cách, để mình có vỏ ngoài cứng rắn hơn kim thiết, trở thành một lớp áo giáp cứng rắn. Hồng Mông giới có tổng cộng 12 loại cường cốt ma vật, thiết cốt ma là loại yếu nhất, xếp hạng 232, thực lực tương đương cửu chuyển linh sư, cũng là loại được ma tộc đại năng yêu thích nhất. Bởi vì thiết cốt ma có tính kỷ luật tương đối mạnh, biết nghe theo chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh. Nếu như nói yêu giác ma là pháo hôi, như vậy thiết cốt ma chính là quân chính quy, dù thực lực thấp nhất trong quân chính thì vẫn có kỷ luật nghiêm minh nhất. Cho nên khi thiết cốt ma bước ra, chúng cũng sắp xếp quân trận đi ra. Giống như quân đội đã được huấn luyện, bước chân chỉnh tề, thân lấp lánh như mặc áo giáp, cánh tay to khỏe như đao, từ khuỷu tay kéo dài ra trước là tí nhận mạnh nhất của chúng. Nếu tất yếu, chúng còn có thể tự rút xương ra công kích. Đi theo thiết cốt ma là ngân diệm ma. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngân diệm ma xếp hạng 16 trên 24 viêm ma, trong ma điển xếp hạng 193. Thực lực tương đương tam khô kỳ khai thức linh sư. Ma vật ngân diệm uy lực cực lớn, hiếm có là ngân diệm ma có thể liên hợp phóng thích lửa, uy năng tăng gấp bội. Hơn ngân diệm ma phóng thích lửa màu bạc thì ngay cả thiên tâm chân nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Ngân diệm ma ra khỏi cửa, dưới cùng ma anh, chữ yết, yêu giác ma, thiết cốt ma hình thành đại quân, trên bầu trời là Hồng Bức và ngân diệm ma, phác họa thành bức họa trắng lệ. Bầu trời phía xa có ba bóng người bay tới. Người đi đầu đạp mây, tay cầm một đóa thanh liên, chính là thanh liên thượng nhân một trong các tiên quy hàng Tê Hà giới. Chiến tranh tu giới không những giúp Tê Hà giới khoách trương, mà còn mang tới cho Tê Hà giới lượng lớn tu giả, tiến thêm một bước mở rộng thực lực, thanh liên thượng nhân cũng là một trong số đó. Phủ đệ của thanh liên gần thiên chức lĩnh nhất, bởi vậy cửa đồng vừa mở ra, hắn đã dẫn đầu tới quan sát động tĩnh. Hai người khác là một đôi huynh đệ, ca ca Cảnh Nguyên Dương, đệ đệ Cảnh Nguyên Hạo, đều là tu vi tử phủ Tê Hà tán tu, vừa lúc ở gần đây, phát hiện khác thường chạy tới. Dù ba người đã toàn lực thì khi tới nơi đã tràn đầy hắc vụ, tràn ngập yêu ma. Thấy thế, ca ca Cảnh Nguyên Dương cả giận nói. Lại là ma vật đáng chết. Thanh liên thượng nhân không ngăn lại, Cảnh Nguyên Dương đã bay về phía quần ma, lấy ra một thanh đại kiếm ném đi, kiếm hóa thành kiếm chiều nhấc lên mưa máu. Cùng lúc đó, đệ đệ Cảnh Nguyên Hạo cũng xông lên, hắn không dùng bảo vật gì, chỉ có hai tay đẩy ngang, một đam vân vụ bùng lên tấn công Hồng Bức và Ngân Diệm Ma trên không. Thấy thế, ma vật rít lên phản kích lại ba người. Những ma anh và chữ yết thì thôi, bốn loại ma vật còn lại, dù đối mặt với Tử Phủ Tiên Đài vẫn có sức tấn công khá mạnh. Chỉ thấy, trên mặt đất có con yêu giác ma nhảy thẳng vào không trung khởi xướng tấn công ba người. Chúng nhảy cực cao, nhưng khoảng cách tới ba người còn kém một chút, nhưng ngay lúc kiệt lực lại có yêu giác ma dẫm lên đồng loại nhảy, cứ như vậy không ngừng tấn công, dù sau đó sẽ bị vân vụ và kiếm chiều đánh chết thì cũng không lùi bước. Đồng thời Hồng Bức cũng kêu ré lên bay tới, thực lực của chúng không mạnh nhưng tốc độ tuyệt mau, khiến sợ nhất là tới gần ba người chúng còn tự bạo, năng lượng đánh vào vòng bảo hộ khiến nó nhộn nhạo gợn sóng. Hồng Bức dùng chính bản thân tạo thành uy hiếp cho đối thủ, nhưng với tu giả Tử Phủ lại chỉ như gió nhẹ thổi qua. Mặc dù như thế, trăm ngàn con tự bạo cũng tạo thành cơn lốc khổng lồ khiến Tử Phủ thấy phiền toái. Phiền toái hơn cả vẫn là thiết cốt ma. Nhìn kiếm chiều, tất cả thiết cốt ma cùng phát ra hào quang, kết thành quân trận chống cự. Tất cả lực lượng liên hợp một chỗ, lượng biến sinh ra chất biến, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh Nguyên Dương dùng kiếm chiều không thể phá vỡ thiết cốt quân trận, ngược lại còn bị thiết cốt ma rút xương đánh tới. Đối mặt với cốt chiều, ngay cả Cảnh Nguyên Dương cũng phải phân tinh lực ra đối kháng. Nếu như nói ma vật từ bản chất vốn không thể hình thành uy hiếp, như vậy công kích của Ngân Diệm Ma rõ ràng đáng sợ hơn. Chúng điều khiển Ngân Diệm lơ lửng trên không trung, ở trên trời hình thành một mạng lưới lửa lớn, như che trời phủ đất xuống ba người. Nếu chỉ nhìn cảnh này, sẽ cho rằng đó là thần thông do đại năng nào đó phóng xuất ra. Mấy ngàn con Ngân Diệm Ma phóng thích ngâm diệm thì ngay cả Cảnh Thị huynh đệ cũng không dám đón đỡ, cũng may còn có Thanh Liên Thượng Nhân. Ngay sau đó, Thanh Liên Thượng Nhân ném thanh liên trong tay ra. Thanh liên bay tới không trung, chậm rãi nở rộ, ngàn vạn sợi thanh quang bay ra ngăn cản Ngân Diệm, không chỉ như thế còn dư lực chiếu vào ma vật khiến máu thịt chúng hư thối, cùng la hét chói tai. Cứ thế đánh tiếp, Thanh Liên Thượng Nhân thật sự có khả năng ngăn cản ma vật từ trong cửa ra tiến công. Nhưng vào lúc này, một con Hồng Bức bay tới Thanh Liên Thượng Nhân. Thanh Liên Thượng Nhân cũng không để ý, với hắn mà nói, cho dù không có pháp cháo hộ thể, một con Hồng Bức tự bạo cũng không thể tạo ra ảnh hưởng gì. Thực lực kém đến số lượng thực sự không có ý nghĩa. Nhưng vào lúc đó, trong lòng Thanh Liên Thượng Nhân nổi báo động, biết không tốt liền rít một tiếng đánh ra một chưởng nhưng vẫn chậm. Chỉ thấy Hồng Bức chợt ra tốc, như mũi tên xuyên qua cơ thể Thanh Liên Thượng Nhân. Thanh Liên Thượng Nhân kêu thảm một tiếng, thân thể nổ năm xẻ bảy. Một tiếng cười to điên cuồng vang lên, chỉ thấy Hồng Bức kia biến hóa thành một con thú sừng cong, mặt mũi hung tợn cầm đại liêm, kiêu ngạo, ngông cuồng. Đồ ngu! Cửa ma giới mở ra, không có lực lượng gì có thể trói buộc ma tộc xuất nhập. Trong tình huống đó còn cho là ma tộc phải tuần hoàn yếu vào trước mạnh đi sau, quả thực là quá ngu xuẩn. Đê tiện! Cảnh Thị huynh đệ thấy thế mắng. Thanh Liên Thượng Nhân đúng là đã sai lầm vì ỷ vào thói quen, khi ông thấy nhiều ma vật cấp thấp nối đuôi nhau đi ra, theo thói quen cho rằng cao thủ chân chính sẽ ra cuối cùng, lại không để ý hiện giờ không còn trói buộc. Một tháng trước cao đẳng ma tộc đã có thể đi vào Tây Hà giới, nói chi tới lúc này. Thế nên có vài ma tộc hùng mạnh đã lặng lẽ theo đoàn quân tiến vào, chờ thời cơ đánh lén. Trên bầu trời Thanh Liên Thượng Nhân bắt đầu ngưng tụ, tuy rằng bị bất ngờ nhưng vẫn là tiên nhân. Tiên nhân bất hủ, có thể tái sinh. Chỉ có điều khi tái sinh lại thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng đang tác quái, thì không khỏi biến sắc. Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí là tồn tại đỉnh đỉnh của Hồng Mông giới. Nó do cao đẳng ma tộc ám hắc ma khí tinh luyện mà ra, có tác dụng lớn nhất là ăn mòn nhân loại. Tu giả một khi bị Hồng Mông Tử Khí xâm nhập thì sẽ bị ăn mòn, tu vi thấp sẽ chết tại chỗ, tu vi mạnh mà ý chí thấp thì dễ rơi vào ma đạo, tu vi cao tới đâu dù bị tử khí xâm nhập thì cũng sẽ bị thương nặng, nhẹ thì tu vi thoái lui, nặng thì cả đời khó tiến thêm một bước nữa. Cho dù là tiên đài đại năng chúng Hồng Mông Tử Khí cũng sẽ bị ảnh hưởng, rõ ràng nhất là tiên khí vận chuyển mất linh, bất kể thi pháp, khôi phục, thậm chí là tái sinh cũng bị ảnh hưởng. Đây cũng ưu thế của Hồng Mông giới với Tinh La giới, vì đối kháng Hồng Mông Tử Khí, Tinh La giới cũng coi như dùng hết cách, cũng không ngừng nghiên cứu. Thiên Nhai Hải Các có tu luyện đạo của Hồng Mông Tử Khí chính là thành lập trên cơ sở này. Chỉ là bọn họ tu luyện Hồng Mông Tử Khí so với Hồng Mông Tử Khí của Hồng Mông giới tựa như nhi đồng và người khổng lồ, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nói trắng ra chỉ là làm quen để tương lai có thêm kinh nghiệm ứng đối. Thanh Liên Thượng Nhân bị ma đầu kia đánh lén, chết một lần cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị Hồng Mông Tử Khí thừa cơ xâm nhập. Thời khắc này Hồng Mông Tử Khí tác loạn trong cơ thể hắn, Thanh Liên Thượng Nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể như có sông cuộn biển gầm rất khổ sở. Hắn khẽ vẫy tay, Thanh Liên liền phân ra một đạo thanh quang chiếu vào bản thân. Bích Hải Thanh Liên vừa có thể giết địch, lại có thể chữa thương, quả là thần khí tốt. Chỉ tiếc đối mặt với Hồng Mông Tử khí, Bích Hải Thanh Liên cũng không thể loại trừ, chỉ có thể tạm thời áp chế. Ngay sau đó Cự Liêm Ma Đầu nhe răng cười độc ác huy động Cự Liêm, trên bầu trời hiện quang ảnh hình cong chém tới đầu Thanh Liên. Cùng lúc đó, tình hình chiến đấu của Cảnh Thị huynh đệ cũng xuất hiện biến hóa. Một con yêu giác ma chợt ra tốc tới Cảnh Thị huynh đệ, từ trong mây mù lao thẳng tới Cảnh Nguyên Dương, lúc tấn công biến thành một dòng hắc khí quấn quanh, hét lớn khiến Cảnh Nguyên Dương cảm thấy hai mắt tối sầm. Thần hồn công kích. Một ngân diệm ma biến hóa, không thấy rõ hình dạng nhưng lớn hơn gấp 10. Khi nó xuất hiện thì tất cả ngân diệm ma cùng hưng phấn kêu gọi. Đây là tộc trưởng ngân diệm ma. Tiếp theo là thiết cốt ma, hồng bức, yêu giác ma và một ma vật to lớn, cũng đều là tộc trưởng. Bốn tộc trưởng ma vật đều có thực lực của hóa hình kỳ. Búp bê ma đánh lén Cảnh Nguyên Dương là ma tộc cấp tử phủ, giờ đang đắc ý rít lên với hai huynh đệ, nương theo đó mà ngân diệm cuốn tới. Lúc này không có Thanh Liên thượng nhân giúp bọn họ ngăn cản. Mà cùng lúc đó, cửa lớn không ngừng có ma vật trào ra. Lúc này xuất hiện hắc ám ma xà tương đương với linh hoàn kỳ. Ma vật có thân rắn nhưng nửa người nửa ma, có pháp thuật và năng lực khác thường, đứng hàng 176 ma điển. Hắc ám xà ma tạo thành ma quân có thể nói quân chủ lực của Hồng Mông giới. Chúng hùng mạnh, tàn nhẫn, hiếu sát, đến mức một ngọn cỏ cũng không tha. Khi xà ma đại quân xuất hiện khi, ba người biết mình không thể tiếp tục ngăn cản ma giới xâm lấn. Thanh Liên thượng nhân quát. Lui. Cảnh Thị huynh đệ cùng lùi ra sau. Muốn chạy. Cự Liêm ma cười ha hả. Cứ nên ngoan ngoãn ở lại đi. Cự Liêm chuyển động, biến thành từng đao mang màu đen, phát ra tiếng ma sát trong không khí hướng tới ba người. Thanh Liên thượng nhân có Bích Hải Thanh Liên tỏa thanh quang ngăn cản Liêm quang. Nhân tiện ngăn cản những công kích khác của ma tộc. Sức một người ngăn cản vô số ma tộc, tất nhiên phải cố hết sức, dốc toàn lực. Nhưng lúc hắn toàn lực phủ kín, thì trong đàn ma xuất hiện mấy đạo hắc mang bắn về phía Cảnh Thị huynh đệ. Thanh Liên thượng nhân biết không tốt, ma vật vẫn còn có phục binh. Chỉ có điều hắn muốn phân ra tinh lực cũng không kịp, chỉ thấy hắc quang đánh vào Cảnh Nguyên Dương, thân thể Cảnh Nguyên Dương nháy mắt hóa thành nước mù. Nhưng trước khi chết hắn vẫn huy cự kiếm ngăn cản hắc quang đánh tới đệ đệ mình. Ca ca. Cảnh Nguyên Hạo bi phẫn gọi. Trên mặt đất có ba đạo hắc mang đánh tới Cảnh Nguyên Hạo. Cảnh Nguyên Hạo định né tránh thì thấy con búp bê kia phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng kêu như ma âm quán não, Cảnh Nguyên Hạo chấn động toàn thân, không thể tiếp tục cử động, ngay sau đó hắc mang xuyên thấu thân thể hắn. Nguyên Dương, Nguyên Hạo, Thanh Liên thượng nhân đau lòng gọi. Hắn biết không thể trì hoãn, thu hồi Thanh Liên xoay người rời đi. Lấy tu vi của hắn, không đánh lại được nhiều ma tộc, nhưng đối phương muốn giữ chân hắn cũng không phải chuyện dễ. Nhưng ngay lúc hắn định bỏ chạy, phía sau đại môn truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó một cỗ uy áp truyền đến, ép Thanh Liên thượng nhân không thể nhúc nhích. Ma chủ! Thanh Liên thượng nhân thất thanh kêu lên. Uy áp phía sau cửa rõ ràng là một vị ma chủ cấp chân tiên, chỉ không biết là đại ma chủ hay tiểu ma chủ. Hồng Mông giới có 99 đại ma chủ, mấy ngàn tiểu ma chủ. Đại ma chủ ít nhất cũng là chân tiên, hơn nữa còn rất dũng mãnh, tiểu ma chủ thì yếu hơn. Nhưng bất kể là đại ma chủ tiểu ma chủ, loại nào cũng không phải tồn tại Thanh Liên thượng nhân có thể đối phó. Một vị ma chủ cách không ra tay, trói buộc đường lui của hắn khiến Thanh Liên thượng nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Mắt thấy vô số thế công xông tới, Thanh Liên thượng nhân tự biết mình không thể tiếp tục đối kháng, ôm lòng quyết định tự bạo thì thấy chân trời có luồng sáng dâng lên. Đó là một đạo kiếm quang, như từ trên trời chém xuống không gian trước Thanh Liên thượng nhân, lại một kiếm chặt đứt tất cả công kích trói buộc của vị ma chủ kia với Thanh Liên thượng nhân. Thanh Liên thượng nhân chỉ thấy toàn thân thả lỏng, thoát khỏi trói buộc, lại nhìn không trung, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây biến ảo, hóa thành một gương mặt, không phải Đường Kiếp thì là ai? Tham kiến Tiêu Dao tiên quân. Thanh Liên thượng nhân nói, là người đến sau, hắn cũng không như những người khác dùng tôn xưng cũ của Đường Kiếp, mà quen với xưng hô phù hợp với thân phận hiện tại. Đường Kiếp nhìn thoáng qua Di Hải Cảnh Thị huynh đệ, thở dài nói, là ta tới chậm. Bình Hải Bát Trọng Sơn dù có thể cảm ứng vạn vật, chém giết hiến tế, nhưng chung quy chỉ có nhằm vào tồn tại cấp thấp. Khi xuất hiện tu vi thực lực không dưới Đường Kiếp, Bình Hải Bát Trọng Sơn sẽ khó phát huy tác dụng. Cho nên khi cửa đồng thao đầu quỷ xuất hiện, Đường Kiếp liền mất đi cảm giác về vùng này. Không chỉ như thế, do vị ma chủ kia có tâm khống chế, nên hắn muốn cảm nhận những khu vực lân cận cũng rất khó. Đường Kiếp quyết định thật nhanh, biết điều này có nghĩa Hồng Mông giới tiến công quy mô. Hắn đã không thể ngăn cản Hồng Mông giới tiến công, chỉ muốn cứu những người khác, đưa bọn họ về khu vực nhân loại, bởi vậy mới cấp tốc chạy tới nơi đây. Đáng tiếc dù vậy hắn vẫn chậm một bước, Cảnh Thị huynh đệ chết thảm, Thanh Liên thượng nhân bị thương nặng, suýt nữa ngã xuống. Tới hiện tại, Đường Kiếp vẫn chưa thật sự chạy tới, chỉ là sau khi thấy tình cảnh nơi này, thi pháp ngàn dặm mới cứu được Thanh Liên. lúc này phía sau vang lên thanh âm. Hảo kiếm. Theo thanh âm này, hắc khí từ sau cửa lượn lờ đi ra, bắn lên tầng mây, đồng thời nói. Huyết liêm, các ngươi không cần giằng co nữa, toàn lực bảo vệ tốt ma giới chi môn là được. Tất cả ma anh lập tức hiến tế, mở rộng ma môn. Cái gì? Ma đầu huyết liêm chấn động. Người nọ vẫn chưa đuổi tới, thuộc hạ có thể đối phó. Hiện tại hiến tế hơi sớm. Lập tức hiến tế. Phía sau cửa truyền đến tiếng quát. Huyết liêm không cam lòng nhìn ảo ảnh đường kiếp, lúc này mới ngửa đầu phát ra một tiếng thở phào. Theo tiếng gào thét, tất cả ma anh cùng kêu lên thống khổ, toàn thân thối rữa chết đi, duy có ma anh thủ lĩnh cô linh đứng đó, thương cảm nhìn con dân của mình. Nhiều ma anh chết đi, cửa ma giới lớn mạnh, ma vật không ngừng gia tăng lao ra. Có thể thấy sau xả ma đại quân là rất nhiều tử phong ma. Chúng thoạt nhìn như những cơn gió quay tròn tỏa năng lượng kinh người. Tử phong ma đứng hàng 155 ma điển, tâm ma bậc. Nếu như nói hắc ám xà ma là ma quân cấp chủ lực, như vậy tử phong ma chính là cấp tinh anh. Do đại lượng tử phong ma tạo thành ma quân sẽ như cơn lốc lớn, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể kháng cự. Có thể mạnh hơn chúng cũng chỉ có ma quân bậc hóa hồn. Chúng tương đương với cấm vệ quân, là ma quân mạnh nhất, vương bài của ma quân. Về phần trên đó, tồn tại cấp tử phủ bình thường sẽ không thành quân. Chỉ có tồn tại đại ma chủ mới có vài tử phủ tạo thành ma quân, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Khi đường kiếp thấy hồng mông ma môn khuếch trương thì đã biết sự tình phiền toái. Lần này hiển nhiên đã đụng phải đối thủ cực cẩn thận, hắn định mượn cơ hội phá hỏng ma môn, chặn uy thế ma chủ và giết chết ma vật. Nhưng đối phương lại đưa ra phán đoán chính xác nhất, trực tiếp hiến tế ma anh khuếch trương ma môn, đồng thời toàn lực phòng thủ, không tiếc hao tổn giữ chân hắn. Đối mặt với ma khí, ngay cả đường kiếp cũng không nắm chắc có thể công phá. Dù sao hắn bây giờ vẫn đang cố gắng đuổi tới, không thể toàn diện phát huy thực lực của mình. Chỉ có thể oán hận nhìn ma môn nói. Phái tẩy nguyệt đường kiếp, xin hỏi vị ma chủ nào phạm tê hà ta? Phái tẩy nguyệt đường kiếp phải không? Ta nhớ tên này rồi. Phía sau cửa truyền đến tiếng nói. Ngươi có thể gọi ta là Nguyên Dục Ma Quân. Nguyên Dục Ma Quân. Đường kiếp lập tức nhớ tên này là một trong 99 đại ma chủ trong Hồng Mông đại kiếp trước. Đáng lưu ý là Hồng Mông 99 đại ma chủ không phải do Hồng Mông giới phong mà là Tinh La giới phong. Mỗi lần Hồng Mông đại kiếp, Tinh La đại thiên giới đều có đánh giá kẻ thù mình gặp, căn cứ tu vi, thực lực cùng với ảnh hưởng đưa ra đánh giá. Mà Hồng Mông giới chư ma cũng rất thích việc dùng hành động lộ rõ thực lực. Thế nên, mỗi lần Hồng Mông đại kiếp đều là ngày quần ma loạn vũ, chúng sẽ liều mạng tiến công, triển khai thi đua giết chóc, lộ ra thực lực và võ công của mình. Nguyên Dục Ma Quân, một trong 99 đại ma chủ trong Hồng Mông trong đại kiếp trước. Biết là đại năng, đường kiếp không chỉ hoãn, Thanh Liên thượng nhân lui ra sau. Hôm đó, thiên chức lĩnh bị chiếm đóng, Hồng Mông giới đã có được lãnh địa đầu tiên ở Tê Hà giới. Tham thần điện, 7749 chén thất tinh đăng treo trên cao, mặt đất có 1208 bất diệt linh trúc tạo thành tinh quang, đan vào hội tụ thành một bức họa thiên chức lĩnh. Lúc này thiên chức lĩnh là một màu đen, mây đen che kín không trung, đất đen lan tràn đại địa. Thấy không rõ tình hình bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn từ bên ngoài thấy vài ma vật hung dữ, dù vậy, ngẫu nhiên có hình ảnh nhảy lên và đập phá. Ít nhất có một vị đại ma đầu chân tiên cấp đang dùng thần niệm chắn nhìn trộm, không thể xác định là có phải Nguyên Dục Ma Quân không. Tuy nhiên lấy tác phong xưa nay của Hồng Mông giới, sau một vị đại ma chủ ít nhất phải có 5-6 ma đầu cấp chân tiên ủng hộ. Thanh âm của đường kiếp từ từ truyền đến. Trên điện, Vân Thiên Lan ngồi ở chỗ cao nhất. Tuy luận thực lực, hiện tại người mạnh nhất Tê Hà giới là đường kiếp, nhưng Vân Thiên Lan vẫn xứng là thủ lĩnh của Tê Hà giới. Cô xạ tiên tử ngồi phía dưới bên trái Vân Thiên Lan, xếp hạng thứ hai. Đường kiếp ở vị trí thứ ba, dưới nữa là Nhiên Tình Hoa Hậu, Hoàng Vô Cực, Mục Tự Dương, Diệp Vân Tử, Quý Văn Trường. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra việc sắp xếp thực lực các đại phái lại thay đổi. Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn từng sa sút, qua mấy năm tu tâm dưỡng tính đã trở về, địa vị chỉ dưới phái Tẩy Nguyệt và Thất Tuyệt Môn, nhưng lại vì Quý Văn Trường không thể thành tựu chân tiên mà địa vị xuống dốc không phanh. Giới tu hành là thế giới hiện thực, nói tư cách, bàn giao tình, xét đến cùng vẫn phải nhìn nắm tay. Cuối cùng phái Tẩy Nguyệt cũng không bạc đãi Thất Tuyệt Môn, ở tài nguyên hay Quý Văn Trường đều cung cấp đầy đủ, cho dù là vì mình, nếu Quý Văn Trường có thể thăng tiến chân tiên là tốt. Chỉ tiếc thăng tiến chân tiên chưa bao giờ chỉ do vấn đề tài nguyên, thế nên Quý Văn Trường hiện tại vẫn chưa thấy được ánh sáng đột phá. Giờ nghe đường kiếp nói, Vệ Thiên Sung bên dưới lầm bầm, nghe cũng không có khác biệt gì lớn. Chính xác không lớn, Tê Hà giới hiện tại có 7 chân tiên, phóng mắt khắp thế giới đại thiên là thực lực không kém. Nếu quân địch chỉ có 6-7 vị chân tiên, theo lý luận là có thể ứng phó. Tuy nhiên chỗ đáng sợ của Hồng Mông giới không phải là chiến lực cao cấp. Lúc trước không phải minh giới chỉ có một minh hoàng đã khiến viêm dương giới suýt, thì vẫn lạc. Chỗ đáng sợ của Hồng Mông giới là vô tận ma khí, ô nhiễm thổ địa, mê hoặc lòng người, thông qua đủ loại phương pháp khiến tu giả nhân tộc sa đọa, tiến vào ma tộc. Đường Kiếp từng tiếp xúc với ma đầu như Cơ Giao Tiên, Nguyên Thủy Thiên Ma, có ai không nắm giữ thủ đoạn nhập ma đạo. Nguyên Thủy Thiên Ma còn cực nổi bật, giơ tay nhấc chân cũng chế tạo ra được một đám ma tộc. Nhưng Cơ Giao Tiên, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không phải kẻ duy nhất tinh thông đạo này. Hồng Mông giới có rất nhiều ma tộc am hiểu dụ dỗ, kéo người nhập ma đạo, chúng không mạnh như Nguyên Thủy Thiên Ma nhưng cũng có thủ đoạn kỳ lạ của mình, tâm tư giả dối khiến người ta khó lòng phòng bị. Đáng sợ nhất là một khi nhập ma, thì không thể khôi phục, đến giờ Băng Hoàng vẫn còn bị nhốt trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, trở thành một trong những cấm địa của Hoàng Đình thế giới. Ngoài ra, ma tộc bản thân hùng mạnh, do tài nguyên Hồng Mông giới bần cùng, ma tộc ở đó có thể nói là từ núi thay biển máu đi ra. Nếu muốn sống sót thì phải không ngừng giết chóc, giết chết đối phương, lấy kẻ địch làm thức ăn để lớn mạnh chính mình. Chúng có khát vọng mạnh mẽ về chiến đấu, biết lợi dụng tài nguyên tới cực hạn. Vì sao Hồng Mông giới hàng năm đều phải xâm lấn Tinh La giới? Không phải vì ma chủ thống lĩnh, mà là vì thế giới phồn hoa này đã hấp dẫn tất cả ma vật Hồng Mông giới. Vì mỹ thực, vì ánh mặt trời, vì nước suối, vì rừng rậm, vì những tài nguyên quý hiếm, ma tộc đánh cược tính mạng cũng phải đi tranh cướp, đi giết, đi chiếm đoạt. Mỗi ma vật sống ở Hồng Mông giới đều là kẻ điên, đều là biến thái, đều là sát thủ. Chúng có năng lực tiếp nhận hoàn cảnh, điên cuồng, hoang dã, cuồng bạo, tàn nhẫn, điên cuồng, thực chiến, số lượng đông, không chết không ngừng. Cho nên một đám yêu giác ma, hồng bức, thiết cốt ma cấp thấp dám ra tay với Tử Phủ Tiên Đài, cũng là vì thiên tính của chúng. Có thể nói bất kể chiến lực, ý chí chiến đấu hay số lượng, nhân loại đều yếu hơn ma tộc rất nhiều. Đã từng có người tính, cùng số lượng và tu vi, một đội ma tộc bình thường cần từ 3 đến 4 nhóm tu giả nhân loại mới có thể đối kháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình huống thế này chỉ tồn tại ở trung hạ tầng, ma tộc cao cấp đã có trí lực, tài nguyên tương đối dư thừa nên không điên cuồng như vậy, chỉ là càng thêm giả dối, âm hiểm, độc ác. Thế nên có quan điểm cho rằng, ma tộc không phải ma đầu đáng sợ nhất Hồng Mông giới, ma chủ đại tiểu có khi còn không mạnh như ma vật bình thường. Rõ ràng nhất là trong lịch sử Tinh La đại thiên giới, chưa bao giờ thiếu ma quân trực tiếp dẹp yên một tinh giới, ngược lại chuyện chỉ dựa vào vài đại năng dẹp yên một tinh giới lại cực ít phát sinh. Cho nên Vệ Thiên Sung nói không sai, không có ý nghĩa. Lúc này Vân Thiên Lan nói, lưỡng giới bích lũy đã tới mức thấp nhất, Hồng Mông giới xâm lược quy mô, phân tán phòng thủ đã không còn tác dụng. Thiếu Danh, là thời điểm thu người nạp đất rồi. Thích Thiếu Danh không người trả lời. Nhận được tin tức đã phát mệnh lệnh ra ngoài rồi, tất cả tu giả đang tập chết ở Thiên Lĩnh. Thiên Lĩnh ở phía nam Thiên Chức Lĩnh, dựa theo kế hoạch Đường Kiếp và Vân Thiên Lan, đối mặt với Hồng Mông ma tộc, nhân loại chư phái sẽ không lùi bước mà phải đánh thu hồi từng tấc đất. Trước kia không biết ma tộc sẽ xuất hiện ở đâu nên phải phân tán phòng ngự. Một khi ma tộc đã thành hình, chiến tranh chính diện không thể tránh né, tập trung tất cả binh lực đánh một trận là lựa chọn không thể tránh né. Nhưng với quyết định của Vân Thiên Lan và Đường Kiếp, cũng không thiếu phản đối ý kiến. Thú luyện môn Mục Tự Dương nói, ta thủy chung cho rằng, Hồng Mông xâm lược giờ mới bắt đầu, là lúc khí thế thịnh nhất. Lúc này không nên đánh bừa mà nên tránh đi cạnh sắc, để kéo dài chiến tuyến. Hồng Mông ma khí giảm bớt uy lực rồi mượn dùng trận pháp quyết đấu. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lợi dụng chiến lực cao tầng không thua đối phương, mà tìm cơ hội làm suy yếu đối thủ. Nói vậy cũng đúng. Lời Mục Tự Dương đã được Diệp Vân Tử và Nhiên Tình Hoa Hậu hưởng ứng. Vân Thiên Lan lắc đầu nói, Hồng Mông ma tộc nổi tiếng có năng lực sinh tồn hùng mạnh. Chúng ở Hồng Mông giới nghèo rớt mồng tơi sinh tồn tới giờ, tới Tinh La giới quả thực là tiên cảnh. Lấy năng lực sinh tồn của ma vật, cả ăn đất chúng cũng có thể sống được. Mà với năng lực sinh sản của chúng, chỉ cần thêm chút thời gian thì chúng có thể phát triển ở đây. Đến lúc đó, các vị không nghĩ như thế sao? Diệp Vân Tử lập tức nói, Vân Huynh nói đúng như độ phiêu lưu vẫn quá lớn. Nóng lòng khiêu chiến, một khi thất bại sẽ không có thời gian xoay sở. Ngược lại, kéo dài chiến tuyến, luân phiên giải quyết đối thủ sẽ ổn thỏa hơn. Tuy rằng Hồng Mông ma tộc có năng lực sinh sản mạnh nhưng cũng cần có thời gian. Mà tốc độ sinh dục luôn kém giết chóc. Chỉ cần chúng ta có thể nắm đại thế, như vậy muốn vượt qua Hồng Mông đại kiếp này không thành vấn đề. Lúc đó, Đường Kiếp tiếp một câu. Nếu chỉ lấy vượt qua Hồng Mông đại kiếp là mục đích, lời Diệp tiền bối đương nhiên là phương pháp ổn thỏa nhất. Tuy nhiên mục đích của chúng ta không chỉ là vượt qua đại kiếp mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ ma quân thì sao? Mọi người vừa nghe thì khiếp sợ nhìn Đường Kiếp. Cho tới nay, đối mặt Hồng Mông đại kiếp, nhân loại đều áp dụng cách lợi dụng không gian và thời gian phòng ngự tiêu cực. Chỉ cần qua 100 năm, lưỡng giới không gian bích lũy mạnh mẽ lại, cánh cửa không gian không thể duy trì, tất cả ma quân tự động thối lui. Đến lúc đó, nhân loại sẽ giành lại việc quản lý thế giới này. Nhưng mục đích của Đường Kiếp còn lớn hơn nữa, Cho tới giờ hắn không có ý định kéo dài, mà phải xử lý tất cả ma tộc tiến vào. Vì mục đích này, phòng ngự tiêu cực sẽ không thể thực hiện được. Biết mục đích của Đường Kiếp, lúc này mọi người mới hiểu sao Đường Kiếp và Vân Thiên Lan lại định ra kế hoạch như vậy. Chỉ là Hoàng Vô Cực vẫn không rõ, hỏi. Vì sao phải toàn diệt ma tộc nhập cảnh? Ma tộc không phải yêu loại, không có yêu đan, cho dù giết sạch cũng không có ưu đãi. Đối mặt với ma tộc Hồng Mông chỉ vì sinh tồn chứ không vì gì khác. Đường Kiếp suy xét trong chốc lát mới trả lời. Vì chỉ có như vậy, chúng ta mới sát nhập vào Hồng Mông giới. Sát nhập Hồng Mông giới. Mọi người kinh hãi. Đúng, sát nhập Hồng Mông giới. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thấy rõ thế giới này. Thấy rõ thế giới này. Mọi người khó hiểu. Đúng thế. Thanh âm của Đường Kiếp chìm xuống. Mọi người nghĩ mình đã hiểu rõ thế giới này sao? Kỳ thật, cho tới giờ chúng ta vẫn chưa hề. Chúng ta luôn sống dưới ánh mặt trời đi đâu biết nơi hắc ám tràn ngập thế nào. Nhưng là một thế giới đầy đủ thì phải có cả ánh sáng và bóng tối. Tinh La giới là một phần thế giới, Hồng Mông giới thì không phải sao. Một chính, một phản, hai nửa thế giới hợp lại một chỗ mới là đầy đủ. Chúng ta đã hiểu về chính giới, cũng đã tới lúc hiểu về phản giới. Hiểu rồi thì sao? Hoàng Vô Cực hỏi. Hiểu rồi. Đường Kiếp lặp lại, lẩm bẩm nói. Chỉ khi thấy rõ thế giới này mới có thể nhìn thấu thiên đạo. Vạn giới vương đình. Ngọc Thành Tử ngồi ở Ngọc Thần Tạo, hạ lệnh xuống dưới. Đối mặt với mệnh lệnh của Ngọc Thành Tử, chúng thần vương đình khiếp sợ không thôi. Có tiên lại nói thẳng. Bệ hạ, quyết định như thế có phải có phần liều lĩnh? Hiện giờ ma tộc thế lớn, trực diện đối chiến quân địch có độ phiêu lưu khá lớn. Ngay cả thắng lợi, chỉ e cũng phải trả giá không nhỏ. Sao không lấy ổn định là việc chính? Đợi qua trăm năm, không chiến thắng. Bởi vì ta không vì thắng lợi hay phòng thủ, mà là tiến công. Ta phải sát nhập Hồng Mông, chỉ có như thế ta mới thành tựu được giấc mộng của mình. Ngọc Thành Tử dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Tiếp Thiên Lĩnh, làm mảnh đất xa xôi phía Nam Tê Hà, nơi khô cằn đã lâu rốt cục cũng được nghênh đón sự náo nhiệt. Trên hoang lĩnh hẻo lánh, khắp nơi là người tu hành ở bay tới bay lui, sơn lĩnh đầy quân trướng, từ thượng lĩnh kéo đến chân núi là tinh kỳ phấp phới. Trên bầu trời từng tòa tiên cung san sát, bốn phía có thuyền lớn đi qua, cùng với nhiều bảo vật và người phi hành. Tu giả không trung và mặt đất chia thành hai bộ phận, ở trên trời là tu vi thiên tâm trở lên, thực lực hùng mạnh không dễ rơi xuống đất, cũng vì thế mà có phần tản mạn. Dưới đất là tu giả thiên tâm dẫn theo khôi lỗi và yêu thú tạo thành quân đội. Mặc dù chỉ là pháo hôi thì số lượng cũng đủ để bù lại thực lực. Phía xa có tu giả bay tới, đều được an bài vào trong quân trận. Sư phụ, xem kia, tới Tiếp Thiên Lĩnh rồi. Một giọng non nớt vang lên. Người lên tiếng là một tiểu cô nương khoảng 16-17, bên cạnh là một đạo cô. Hai người từ xa đã thấy một tòa tiên cung xanh vàng rực rỡ, đại khí như cung khuyết, lại có một con thuyền rồng, thuyền dài trăm dặm cao nghìn trượng, vạn mái chèo ngàn cánh buồm, như một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đứng ngàn mét, trùng trùng điệp điệp, phía dưới như con rùa thần đằng vân giá vũ, cõng núi mà đi. Có một lãng hoa lam bên trong nở ngàn đóa, từng đóa sinh hương, mỗi một đóa hoa tựa như một tòa động phủ, có tu giả ra vào, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa hàng nghìn hàng vạn, lắng động thần huy chiếu sáng muôn phương. Lại có một đóa tiên vân, bên trong có thiên trì, sóng xanh bừng sáng thiên địa. Còn có một phương như ý, hàng nghìn hàng vạn khí tượng, trong dấu gấm vóc càn khôn, ngoài có sao quay quanh lấp lánh. Tiểu cô nương kia lẩm bẩm nói. Thật đẹp, cho dù là ai thấy tiên cung thần chu này cũng biết thân phận của chúng. Tiên cung đó là thiên nhai hải các, rùa thần cõng núi là quy bối sơn của thú luyện môn, lãng hoa là thiên tình tông tương tư lam, thuyền rồng là thất tuyệt môn thiên công thuyền, tháp là tẩy nguyệt trích tinh tháp. Tiên vân còn lại là thiên thần cung vô định tiên vân, phương như ý cuối cùng dĩ nhiên là tinh diệu môn tinh quang như ý. Bảy đại tiên phái siêu cấp đều lấy ra thần vật chấn phái, còn có mấy ngàn bảo vật của môn phái trung tiểu, Tiếp Thiên Lĩnh trở thành một dòng sông đầy tinh quang rạng rỡ. Tiểu cô nương kia vừa nhìn vừa cùng kỳ sư đi vào một tòa vân cung. Trong vân cung có một người bay ra, mặc tử kim giáp, cầm ngọc thư, bay đến trước hai người. Người tới hãy xưng tên. Đạo cô kia nói, Linh Sơn Vũ cô nhận lệnh tới. Tu giả điểm vào ngọc thư, trên đó hiện ra tên và bức họa Linh Sơn Vũ Cô, nhìn một chút gật đầu. Cha chúc bản nhân, lệ thuộc trấn ma quân đội thứ 4 tiểu đội thứ 16. Vào trong, bay về phía nam đến khi nhìn thấy một tòa thiên sơn là được. Đạo cô chắp tay nói. Làm phiền rồi. Tự đi về phía trước. Tiểu cô nương muốn đi theo, tu giả áo giáp màu tím ngăn lại nói. Ngươi không thể đi. Tiểu cô nương vội nói. Ta là đồ đệ, cũng đến tham chiến. Tu giả áo giáp màu tím nói. Phụng thượng dụ, tu giả phàm chưa đến thiên tâm cảnh thì không được tham chiến. Dựa vào cái gì? Tiểu cô nương kêu lên. Dựa vào cái gì không cho ta tham gia? chỉ dựa vào ngươi quá yếu. Tu giả kia nói, lấy thực lực của ngươi có tham gia cũng không giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền, vẫn đừng tới thì tốt hơn. Ngươi khinh người. Tiểu cô nương kêu lên, chống lại ma giới, ai cũng có trách nhiệm, dựa vào cái gì kỳ thị ta, cho dù yếu cũng đâu phải không giúp được gì. Tu giả nhìn tiểu cô nương tức giận mà mỉm cười. Nha đầu kia, thật sự là không biết ý tốt. Không cho các ngươi đi chẳng phải vì muốn tốt cho các ngươi sao? Biết nơi này là đâu không? Chiến trường Hồng Mông. Nhìn xem bên kia là những tồn tại gì? Tất cả đều là Hồng Mông ma vật, chỉ một tồn tại đã có thể nhấc lên đại loạn, bây giờ còn kết thành quân trận mà đến. Chỉ dựa vào người hai ba chiêu đã gục như các ngươi thì có ích lợi gì? Không cho các ngươi tham gia là muốn tốt cho các ngươi. Còn trẻ đã chết thì thật đáng tiếc. Các ngươi còn có tương lai, không cần phải xuất hiện ở chiến trường tàn khốc này. Chiến trường Hồng Mông thì sao? Tu giả vốn là nghịch thiên mà đi, ra vào sinh tử, nào sợ yêu ma. Người áo tím vui vẻ. Ngươi nghe ai nói thế, tu giả nhất định phải nghịch thiên mà đi, còn ra vào sinh tử. Ngươi đã gặp qua rất nhiều sinh tử sao? Đạo cô kia quẫn bách nói. Đệ tử này suốt ngày tu luyện, có chút không thông lõi đời. Xem nhiều giã sử nên suốt ngày ảo giác kiến công lập nghiệp, khiến đại nhân chê cười, xin đại nhân chớ trách. Người áo tím lắc đầu nói. Không sao, cũng là người nhiệt tình. Nhưng quy củ chính là quy củ, cho dù có ba hoa trích chòe cũng không thể vào. Nói xong quay vào. Đạo cô kia nói với tiểu cô nương. Lạc nhi, con cũng thấy đấy, mệnh lệnh như thế, dưới thiên tâm không được tham chiến. Con về an tâm tu luyện đi. Đừng sốt ruột, Hồng Mông đại kiếp chỉ trăm năm, chỉ cần trong trăm năm tới thiên tâm là có thể tham chiến, bảo hộ nhân tộc cống hiến tâm lực. Hừ, nói thì hay, chỉ e trong lòng đã sớm nở hoa rồi. Cô nương tức giận không để ý tới sư phụ. Linh Sơn Vũ cô cười mà không nói. Bà và đồ đệ tính như mẹ con, tất nhiên cũng không muốn nàng mạo hiểm. Cũng vì biết bảy đại phái quy định, dưới thiên tâm dưới không được tham chiến mới dám để đồ đệ, tới đây. Hiện giờ an ủi nàng trở về, nói. Đồ nhi, sư phụ đi lần này mất trăm năm, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp. Con phải tự chiếu cố mình. Nói xong vài giọt nước mắt lăn ra, quay đầu bay đi. Tiểu cô nương nhìn sư phụ rời đi, trong lòng không nỡ, chỉ có thể ngượng ngùng bay về. Bay trong chốc lát, nhìn tinh kỳ lay động, đội hình cường thịnh. Vừa lúc có một tu giả bay qua liền gọi đối phương nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin hỏi vị đại nhân này, không phải nói bảy đại phái nói tu giả dưới thiên tâm không được tham chiến sao? Vì sao bên dưới lại có tu giả cấp thấp? Lạc nhi thấy những người bên dưới có thoát phàm, thậm chí cả thoát phàm cũng chưa đến. Tu giả kia nói. Phía dưới chủ yếu là nơi khôi lỗi và yêu thú tụ tập, cuối cùng cũng phải có người chiếu ứng. Ngoài ra có một chút việc vặt cũng cần người xử lý, việc này không thể bảo nhóm chân nhân làm nên, sẽ tìm vài tu giả thực lực thấp phối hợp. Thế chẳng phải là ta cũng có thể sao? Lạc Nhi hai mắt sáng ngời. Người kia nhìn Lạc Nhi, hừ một tiếng nói. Ta khuyên ngươi chớ có ý tưởng này. Quân trận bên dưới, chịu khổ chịu chết làm đầu, là nơi nguy hiểm nhất, cửu tử nhất sinh. Nhìn cô nương hiện tại hẳn chưa qua khai thức cảnh giới. Có thể tu tới đó vào tuổi này cũng là có thiên phú rồi. Hãy trở về hào hào tu hành, tương lai tu hành thành công, còn có cơ hội lên chiến trường trừ ma vệ đạo. Nhưng nếu là ta, sẽ tình nguyện không tiến giai, cũng không muốn đối mặt với những ma vật đó. Ngươi thật không có chí khí. Lạc Nhi hừ một tiếng, nhưng vẫn đi xuống phía dưới. Tu giả kia bị Lạc Nhi nói vậy cũng không tức giận, chỉ nhìn nàng lắc đầu thở dài. Tự tìm chết, thôi, thôi. Đại thế hiện giờ có bao nhiêu người có thể sống như vậy? Ngay cả mấy vị kia cũng chưa chắc có thể làm được. Hướng lên bầu trời, nhìn thoáng qua rồi rời đi. Nơi hắn nhìn lên có một ngọn núi nhỏ đang cô linh phi hành. Đây là một đồi chọc, trên núi không có mấy cái cây, chỉ có loạn thạch và một người ở giữa, Đường Kiếp. Chắp tay, Đường Kiếp nhìn phương xa. Mơ hồ có thể thấy núi non trùng điệp, cây rừng xanh mướt trong núi kia có một vùng hắc ám đang ở lan tràn. Nơi đó là Thiên Chức Lĩnh. Thiên Chức Lĩnh hiện giờ đã hoàn toàn biến thành lãnh địa của ma tộc. Ma khí từ sau cửa đồng nhuộm đen không trung, cát hóa đại địa, không khí phủ đầy độc tố. Ma vật chen chúc một chỗ, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là thân ảnh của ma tộc. Có con chạy trên đất, có thể thấy cỏ xanh, cây cối, thậm chí nước trong cát điên cuồng bị hút vào miệng nó. Đối với ma vật đã quen hoàn cảnh tàn khốc ở Hồng Mông giới mà nói, thứ gì ở nhân gian cũng tốt đẹp, ngay cả cát cũng thơm, có thể ăn. Ở đây, chúng có thể tận tình hưởng thụ. Vì thế, chúng mới điên cuồng đi chiến đấu, đi tìm chết. Chúng tham lam nhìn phương xa, mặc dù không thấy linh khí dao động, thì cũng có thể cảm nhận được ở phương xa có nhiều nhân loại đang hội tụ. Như người đi dự tiệc, mỗi con ma vật xôi trào bản năng ăn uống. Nhưng chúng không dám xung, bởi vì chưa có mệnh lệnh. Hồng Mông ma giới là thế giới cường nhân tối thượng, mỗi con ma vật đều biết phục tùng cường nhân. Dù bản tính của chúng rối loạn, nhưng việc sợ hãi cường nhân giúp chúng có được năng lực tổ chức. Một khi mất đi sự sợ hãi này, ma tộc sẽ hoàn toàn rối loạn. Gần cửa đồng, một tòa pháo đài đang lên dây cót. Làm nô lệ thành công nhất, vô số chư yết nâng gạch đá thành từng khối lũy lên cho ngân diệm hòa tan. Sau đó ma tộc cường nhân tự mình ra tay khiến tường thành vững chắc, sau đó khắc lên trận vân. Động tác của chúng rất nhanh, chỉ một ngày mà một tòa pháo đài đã xuất hiện. Ở trung ương pháo đài có hắc ám bao phủ chân trời, phát ra uy áp hùng mạnh mà khủng bố. Uy áp khiến các ma vật không dám vọng động. Mà chủ nhân uy áp này ẩn trong chỗ tối, nhìn phía phương xa. Một khắc này, đường kiếp và ánh mắt đại ma xuyên phá hư không, điều chỉnh tiêu điểm cùng một chỗ. Vào lúc đối diện, gợn sóng đột khởi. Ở chỗ tiếp giáp thiên chức lĩnh và tiếp thiên lĩnh có một cơn lốc xuất hiện. Nó bắt nguồn từ một điểm trông rất bình thường, sau đó không ngừng xoay tròn như có hai cỗ lực ở thúc đẩy nó, bắt đầu làm xoay tròn, càng chuyển động càng nhanh, cuối cùng hình thành nên một vòi rồng siêu cấp. Điểm khác là vòi rồng không di chuyển mà chỉ xoay quanh một vùng đất. Điều này khiến nó thoạt nhìn giống như một mũi khoan, bởi vì trong lúc nó xoay tròn mặt đất mở ra, thổ nhưỡng bay lên, cuốn thành bão cát, không hề gián đoạn chuyển động. Vòi rồng càng chui càng sâu, cuối cùng khoan ra giếng sâu trăm trượng mới tán đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có tu giả phát hiện ra động tĩnh chạy đến xem, lại chỉ thấy cảnh xương khói tán đi. Đường kiếp! Vệ Thiên Sung từ đằng xa bay tới, nghi hoặc hỏi. Bên kia làm sao vậy? Không có gì. Đường kiếp thản nhiên nói. Tìm ta có chuyện gì? Ồ, tu sĩ các nơi nhận được lệnh đều đã đến. Có 16 địa tiên, 688 tử phủ, 198. Không thiên tâm. Từ khi Tê Hà giới bước lên con đường tinh không, hoàn cảnh Tê Hà giới biến hóa và nâng cao, tiềm lực thế giới tăng trưởng, tu giả các nơi có thêm không gian rộng lớn, nâng cao nhanh chóng. Rõ ràng nhất là hơn 400 năm, trừ 7 đại phái và tiên đài đầu hàng còn có 16 người thành tựu tiên đài nghiệp vị, khiến số tiên đài vượt qua 50, tử phủ đạt tới gần 700, ngoài tu luyện cũng nhờ thâu tóm hơn 10 giới mới có được. Nhưng còn có 8.000 tu giả trong danh sách chậm chạp chưa đến. Vệ Thiên Sung bổ sung một câu. Mệnh đội hành hình xuất động, bắt tất cả người chưa đến về tạo thành hãm trận doanh. Đường kiếp thản nhiên hạ lệnh. Người vi phạm, trảm. Nhưng biết đâu có người bận việc. Vệ Thiên Sung nói. Đường kiếp như đinh đóng cột. Quân lệnh như núi. Cố ý cũng được, không có ý định cũng được. Qua thời hạn điểm quân mà chưa đến là trái với quân quy, phải trừng phạt. Tuân chỉ dụ. Vệ Thiên Sung nhảy dựng, cúi đầu xác nhận. Xưa nay, Vệ Thiên Sung còn có thể cùng đường kiếp không lớn không nhỏ, thậm chí gọi thẳng tên cũng không có việc gì, chỉ khi nào dính đến chính sự, Vệ Thiên Sung mới không dám sơ sẩy. Bên này Vệ Thiên Sung lui ra, lại có một vị tử phủ chân quân bay tới. Người này tên Càn Thiên Chân Quân, là tu giả phụ trách điều tra tiền tuyến nhân tộc. Đại chiến buông xuống, đám đại năng ai cũng tự thể hiện thần thông của mình che đậy trận doanh bên ta, dùng thông thiên thần niệm cũng khó nhìn trộm bí mật trong đó. Nhưng đó cũng không phải tuyệt đối. Vẫn có phương pháp có thể đột phá trở ngại. Biện pháp đơn giản là tự tới gần. Vô thượng bí pháp thường vô dụng trong quan sát gần. Thế nên hai phe đều phái nhiều người thăm dò. Dù là tử phủ chân quân cũng hạ mình làm thám tử. Càn Thiên chân quân có pháp môn khứu tích biện thức, và lại đã nhập đạo cảnh, thích hợp điều tra, được ủy thác trọng trách. Thấy đường kiếp liền quỳ nói. Gặp qua tiên tôn. Đứng lên mà nói. Vâng. Càn Thiên chân quân lúc này mới đứng lên nói. Bẩm tiên tôn, đã thăm dò được yêu giác ma 120 vạn, hồng bức 100 vạn, thiết cốt ma 80 vạn, ngân diệm ma 50 vạn, hắc ám xà ma 30 vạn, tử phong ma 10 vạn, huyết ma 3 vạn. Ma tộc cao cấp khác hơn 1.800. Sau khi hồi báo, vị chân quân này không? Chênh lệch quá xa. Tất cả tu giả tham chiến cộng lại chưa được 20 vạn, hồng mông ma tộc vẻn vẹn riêng thiên tâm cảnh là, hắc ám xà ma đã có hơn 40 vạn, chớ nói mới ma vật khác. Số lượng nhiều, nhằm vào Tê Hà giới gần như là nghiền ép. So sánh ra, cao tầng ma tộc về số lượng không chiếm ưu thế, thậm chí còn yếu hơn một chút. Đây là lý do nói, hồng mông ma tộc hạ tầng đáng sợ hơn. Giống tu giả, giới thiên tâm vốn không cho phép lên chiến trường, bởi vì bọn họ là hy vọng, tương lai. Mà ở hồng mông giới đó lại là pháo hôi. Nhóm ma chủ hoàn toàn không cần quan tâm tới sinh mạng thấp hơn, bởi vì ở hồng mông giới chúng như cỏ dại, vĩnh viễn sinh sôi không ngừng. Ma tộc hiện giờ chưa phải toàn bộ hồng mông ma vật, bởi vì phía sau cánh cửa đồng thau vẫn không ngừng dũng mãnh tiến vào. Tương lai 100 năm nữa, chỉ cần cánh cửa không gian mở rộng, lúc nào cũng sẽ có ma vật tiến vào, dù diệt trừ cũng chỉ kéo tới càng nhiều ma vật. Đây cũng là lý do, vì sao nhiều người muốn toàn lực phòng thủ mỗi ma chủ đều có địa bàn, của mình. Trừ phi là siêu cấp thế giới như hồng hoang đại lục, nếu không là một ma chủ tấn công tinh giới, những ma chủ khác sẽ không dễ dàng kéo tới. nếu không chẳng khác nào khơi mào chiến tranh. Nhưng nếu như ma chủ bị tiêu diệt rồi, những ma vật khác sẽ nhân dịp góp vui. Ngươi đang sợ? Nhìn thân hình khẽ run của Càn Thiên Chân Quân, Đường Kiếp hỏi. Thuộc hạ. Không dám. Càn Thiên Chân Quân cắn răng trả lời. Đường Kiếp liền cười nói. Sợ là sợ, có cái mà không dám. Đối mặt với đối thủ như thế, sợ hãi cũng là bình thường, đúng không? Hắn hỏi, Càn Thiên Chân Quân không biết trả lời thế nào, nhất thời ngẩn người. Đường Kiếp nói. Về thế địch, những người khác biết không? Càn Thiên Chân Quân trả lời. Điều tra một chuyện có bao nhiêu người phụ trách, hiện giờ hẳn cũng đã có kết quả. Nói vậy, tin tức đã truyền ra. Đường Kiếp tự nói. Càn Thiên Chân Quân trong lòng cả kinh. Tiên tôn, tin tức nếu truyền đi, quân tâm bất lợi. Thuộc hạ bảo họ không được truyền ra ngoài. Muộn rồi, tin tức đã truyền ra. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cái gì? Càn Thiên khiếp sợ. Đường Kiếp nói. Cũng không có gì, phải biết Hồng Mông thế lớn, sớm nên có chuẩn bị tác chiến với kẻ thù mạnh hơn mình. Có thể coi là như thế, không có lòng tin chỉ sợ cũng khó có ý chí chiến đấu. Càn Thiên Chân Quân lo lắng nói. Không có lòng tin, vậy cho bọn họ tin tưởng. Đường Kiếp trả lời. Càn Thiên Chân Quân sửng sốt. Đường Kiếp đi thẳng về phía trước, thẳng hướng tới quân trận ma tộc. Càn Thiên Chân Quân khó hiểu. Tiên tôn, người muốn. Xông vào quân trận, giết vài ma đầu, diệt sĩ khí đối phương. Đường Kiếp trả lời. Càn Thiên đại kinh sợ. Vạn lần không được, tiên tôn tấm thân ngàn vàng, đâu thể mạo hiểm. Hắn không dám nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh rất hoành tráng, nhưng dù sao cũng là ma tộc, nếu chẳng may ngươi ngã xuống, nhân tộc sẽ bị tổn thất to lắm. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Ta không đi một mình. Không đi một mình. Vậy còn may, Càn Thiên thả khí, còn chưa tập kết xong, khai chiến sớm như vậy có phải gấp gáp quá không? Hắn đang muốn nói thì lại nghe thấy lời Đường Kiếp. Còn ngươi nữa? Cái gì? Tóc gáy Càn Thiên dựng lên. Ngay sau đó Đường Kiếp bay về phía trước, Càn Thiên định từ chối thì cảm thấy một cỗ áp lực khiến hắn không thể động đậy. Sau đó không tự chủ được đi theo Đường Kiếp. Hai người cứ như vậy bay khỏi vách núi, một đường bay tới trận địa ma tộc, Càn Thiên Chân Quân sợ tới mức hồn phách bay ra ngoài rồi, nhưng dưới uy áp của Đường Kiếp thì sợ hãi cũng giảm đi, bi quan và tuyệt vọng dần thu nhỏ lại. Càn Thiên còn chưa kịp cảm nhận sự tuyệt vọng, thì phát hiện mình đã đi tới trước trận địa ma tộc. Ma khí đen sẫm, Đường Kiếp nhìn Hồng Bức bay bên ngoài, khẽ cười rồi xông vào. Hồng Bức thấy có người đột kích, cùng nhau thét chói tai, hóa thành tia chớp màu đỏ bay vụt tới Đường Kiếp. Chỉ có điều Hồng Bức chênh lệch quá lớn, số lượng không thể bù lại, không chỉ không thể tới gần Đường Kiếp mà còn bị khí thế vô biên thổi tới hủy diệt. Nơi hắn đi qua, Hồng Bức như cơn mưa sủi cảo rơi xuống. Tuy nhiên phản ứng của ma tộc cũng cực nhanh, như ý thức được cường nhân nhân tộc đến, ngay sau đó có ba cỗ lực lượng tập trung vào Đường Kiếp như sóng chiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ là địa tiên. Đường Kiếp phóng thích uy áp địa tiên nên ma đầu tìm tới cũng có đẳng cấp đó. Đây là kiêu ngạo của Hồng Mông giới, lấy sự dũng mãnh của chúng không cho rằng tu vi ngang nhau thì nhân tộc sẽ mạnh hơn mình. Ba ma đầu đồng loạt ra tay đã là coi trọng Đường Kiếp, mà ngay sau đó, chợt nghe một thanh âm cuồng bạo vang lên. Hắn là của ta. Vì thế ba cỗ lực lượng liền tự động rời đi hai, chỉ còn một cỗ lực lượng tiếp tục hướng về Đường Kiếp áp chế. Không hỏi cũng biết, đây là một tên ma đầu thực lực cường đại, cho nên mới có thể bức lui ma đầu khác. Đường Kiếp cười nói, tên kia giao cho ta, ngươi đi giết những ma đầu kia. Theo lời hắn nói, Càn Thiên Chân Quân cảm thấy sức ép giảm đi, đã có thể hoạt động. Chỉ là lời Đường Kiếp nói khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Thuộc hạ thật sự không được đâu. Lấy thực lực của tử phụ ở trận doanh ma tộc đại khai sát giới, thật sự là quá coi trọng hắn. Phải không? Nghe thế, Đường Kiếp cũng không tức giận, ngược lại nói. Nếu vậy coi như xong. Thôi, đơn giản như vậy coi như xong. Càn Thiên ngẩn ra. Ừ, thôi đi, ngươi trở về đi. Đường Kiếp vắt tay nói, lúc nói chuyện còn thuận tay bạt qua ma đầu kia khiến nó giận dữ, hú hét xông tới, là một con báo đầu người có bốn cánh tay, cao gần trăm trượng, gầm thét múa rìu chiến. Đường Kiếp vắt tay đón đỡ, không để ý tới Càn Thiên nữa. Càn Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khắp núi đồi là ma vật đang xông tới. Càn Thiên sắc mặt khắc khổ. Thế này không thể quay về rồi. Trên bầu trời ma đầu quơ bốn cánh tay tráng kiện, một dải hắc khí như rắn đen bắt đầu xuất hiện cuốn hướng Đường Kiếp. Hắc khí do ma khí tinh luyện mà thành, tuy chưa bằng Hồng Mông tử khí nhưng cũng cực dơ bẩn, có lực ô nhiễm mạnh. Đây cũng là thủ đoạn của Hồng Mông ma vật, là căn nguyên của chúng. Ma đầu kia lúc này cười dữ tợn. Chưa khai chiến sẽ phải chịu chết, công đầu sẽ thuộc về ta rồi. Đường Kiếp nghiêng đầu nhìn thừng đen, tự nói một câu. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tay phải chỉ ra một ngón. Đi. đầu ngón tay phát ra xương trắng, cũng hóa thành thừng trắng hóa rồng tiếp đón. Không thể hiện thủ đoạn mạnh hơn, đường kiếp duy trì trạng thái cân bằng. Mặc tên kia dùng hết thủ đoạn cũng không phá được phòng ngự của đường kiếp. Cùng lúc đó, Cản Thiên Chân Quân cũng đang hăng hái tìm đường về, chỉ có điều dọc đường đi có vô số ma vật chen chúc đến. Đối với đường kiếp, ma vật không cấp thấp không thể dùng số lượng lấn át chênh lệch, nhưng đối với Tử Phủ Chân Quân, Hồng Bức Thiết Cốt Ma vẫn có tác dụng, Ngân Diệm Ma có thể hình thành uy hiếp, Ám Hắc Xà Ma khiến hắn tuyệt vọng. May ở bên ngoài, Ám Hắc Xà Ma cấp bậc ma quân trở lên vẫn chưa xuất hiện, mà ngay cả Ngân Diệm Ma cũng không nhiều lắm. Mặc dù như thế, Hồng Bức khởi xướng tự sát công kích hay Thiết Cốt Ma vẫn khiến hắn đau đầu không ngừng. Dựa vào niệm động phát sinh mang đến thực lực cường đại, Càn Thiên Chân Quân bây giờ còn có thể chống đỡ, nhưng mỗi giây đối mặt với ngàn vạn công kích cũng khiến hắn mệt mỏi. Pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, kẻ thù lại không hề giảm bớt, điều này làm cho Càn Thiên Chân Quân cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm của Đường Kiếp. Nghe qua Càn Thiên Chân Quân có thôn Nhật Bản Long Ấn uy năng vô song, hiện giờ đối mặt ma quân, chính là lúc thích hợp cường công mở đường, có gì đáng coi trọng hơn bản thân mình. Càn Thiên thầm mắng, ngoài miệng lại chỉ có thể nói. Bản Long Ấn uy lực lớn nhưng tiêu hao không ít, lấy tu vi thuộc hạ sợ không thể đột phá trùng vây. Đường Kiếp lại nói. Thử xem, không thử làm sao biết được. Càn Thiên chán nản không nói gì, thử cái gì chứ, công pháp của ta còn không biết rõ sao. Lại không dám cãi, chỉ đành phải nói. Tuân mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.